Lý Hoài Như để lại Tiết Chấn Sơn ăn cơm chiều, hiện tại trong tay đầu có chút tiền, ở thức ăn thượng, Lý Hoài Như đối ba khuê nữ cũng thực bỏ được, hơn nữa đêm nay chuẩn con rể ở chỗ này ăn cơm, kia tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi. Cùng trong thôn đầu người mua chỉ gà, một nửa hầm canh uống, một nửa thịt kho tàu, lại sao một cái cải trắng, một cái đậu giá, này những đồ ăn mang lên bàn, đừng nói Tô Tiểu Mạch hai chị em, ngay cả Tô Tiểu Tuệ đều có chút ăn mùi vị. Ta nương đối với ngươi thật đúng là hảo a. Tô Tiểu Tuệ chưa nói. Tiết Chấn Sơn vừa nghe, đem Lý Hoài Như kẹp tiến trong chén gà đuổi cho nàng, đầy mặt sủng nịch nói, ta đối với ngươi càng tốt. Nói bừa cái gì đâu. Tô Tiểu Tuệ đỏ mặt nói, ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng. Cổ đại người cảm tình đều là thực hàm xúc có được không? Làm cho nàng nương còn có hai muội muội mặt nhì, như vậy trắng trợn nói ra, cũng không chê mất mặt. Tiết Chấn Sơn biết tiểu nha đầu là thẹn thùng, nguyên bản còn tưởng lại trêu đùa vài cái, bất quá, làm cho nhạc mẫu mặt nhì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không làm nhạc mẫu cảm thấy chính mình là cái tùy tiện, càn rỡ người, kia đã có thể không hảo. Ăn cơm xong, vài người nói một lát lời nói, Tiết Chấn Sơn liền đem góc tường hai cái thùng gỗ nhắc lên, đối với Lý Hoài Như nói, thím, tiểu tuệ hôm nay làm việc ra hãn, ta đi bờ sông xách mấy thùng nước tới, ngươi cho nàng thiêu chút nước ấm, làm nàng hảo hảo tẩy tẩy. Lý Hoài Như vừa nghe, vội nói, Chấn Sơn, ngươi mau nghỉ ngơi một chút, này thủy ta đi xách thì tốt rồi. Nương, ngươi khiến cho hắn đi thôi, cơm nước xong hoạt động một chút cũng hảo. Tô Tiểu Tuệ thập phần ra mặt dày nói. Lý Hoài Như nghe xong vừa tức giận, vừa buồn cười, điểm điểm cái chán của nàng nói, thiên ngươi hái sạch sẽ, này ngày mùa đông còn muốn tắm rửa. Tô Tiểu Tuệ nghịch ngợm thẻ lưỡi. Tiết Chấn Sơn xách theo thùng gỗ đi ra ngoài, mới tới gần bờ sông, liền nhìn đến một cái người mặc váy dài, tóc dài phiêu phiêu nữ tử đứng ở nơi đó. Chương 93 cái loại này hoàng bao nha đầu căn bản không xứng với ngươi. 4. Nói lên này Liễu Hạnh Nhi, cũng là cái khoát phải đi ra ngoài. Này mùa đông khắc nghiệt, vì biểu hiện chính mình phập phồng quyến rũ dáng người, liền cái mỏng áo đông cũng chưa xuyên, trên người liền một kiện hơi mỏng màu xanh lơ áo đơn, phía dưới còn lại là điều thêu tiểu cúc non màu trắng váy dài. Liễu Hạnh Nhi mặc vào này một bộ sau, cả người có vẻ tươi mát lại lịch sự tao nhã, hơn nữa nàng thân hình mảnh khảnh, yếu đuối mong manh chung mang theo một chút nhu nhược động lòng người hương vị. Này nếu là đổi làm nam nhân khác, không chuẩn thật đúng là đã bị nàng cấp câu trụ linh hồn nhỏ bé, nhưng đặt ở Tiết Chấn Sơn trên người. Nô! Này nam nhân trừ bỏ quá mấy ngày liền phải làm chính mình tức phụ tiểu nha đầu ngoại, mặt khác nữ nhân ở trong mắt hắn, liền cùng nam nhân giống nhau, hắn chỉ biết đem các nàng coi như người tới đối đãi mà thôi. Cái gì nhu nhược động lòng người, căn bản là không tồn tại. Giờ phút này thiên đã lớn đen, Tiết Chấn Sơn tuy rằng kinh ngạc lúc này thế nhưng còn có cái nữ nhân đứng ở bờ sông, nhưng hắn cũng lười đến phí đầu óc suy nghĩ. Xem nhẹ rất cái kia giả nhu nhược nữ nhân, trực tiếp đi tới mặt khác một bên, khom lưng đem thùng gỗ để vào giữa sông. Chờ đem hai cái thùng gỗ đều đựng đầy thủy sau, Tiết Chấn Sơn liền một tay một cái nhắc tới lui tới đi trở về. Nào tưởng, mới đi chưa được mấy bước, nguyên bản đứng ở bờ sông nữ nhân thế nhưng cất bước chiều hắn đã đi tới. Tiết đại ca nữ nhân thấp thấp thanh âm mang theo e lệ nói. Liêu Hạnh Nhi đây là lần đầu tiên thấy Tiết Chấn Sơn, thanh lành dưới ánh trăng, nam nhân dáng người cao lớn đĩnh bạn. Hai cái chứa đầy thủy thùng gỗ đều có thể bị hắn nhẹ nhàng xách lên tới, cả người đều lộ ra nam nhân dương cương hơi thở. Như vậy khổng võ hữu lực nam nhân, Liễu Hạnh Nhi chỉ liếc mắt một cái liền thích. Đừng nhìn Liễu Hạnh Nhi lớn lên kiểu kiểu nhược nhược, nhưng nàng liền thích loại này uy mãnh cao lớn thô hán tử, những cái đó nhược kê thư sinh nàng còn không xem ở trong mắt. Ta không quen biết ngươi. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng mở miệng nói. Người nam nhân này trí nhớ thực hảo, nhưng phàm là gặp qua người, giống nhau đều là sẽ không quên, mà trước mắt nữ nhân này hắn đích đích sát sát không có ấn tượng. Ta kêu Liễu Hạnh Nhi, ta. Nữ nhân kiều mềm thanh âm vừa mới đã mở miệng mà thôi, đã bị Tiết Chấn Sơn đánh gãy, ngươi cùng Liễu thị cái gì quan hệ? Liễu Hạnh Nhi vừa nghe này, nam nhân cùng chính mình bắt chuyện lên, xinh đẹp trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ thần sắc, vội vàng nói, nàng là ta cô, chúng ta. Lan. Không chờ Liễu Hạnh Nhi đem nói cho hết lời, Tiết Chấn Sơn liền lạnh lùng hộp ra một chữ. Tiết đại ca Liễu Hạnh Nhi nghe hắn như thế vô tình ngữ khí, đồ phấn mặt trên mặt lộ ra hủy khuất biểu tình, thanh âm lại kiều đà vài phần, ngươi không thích ta sao? Tiết Chấn Sơn. Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, một mở miệng liền hỏi hắn có thích hay không chính mình, người này sợ không phải cái ngốc tử chính là tự luyến tới rồi cực điểm. Liêu Hạnh Nhi thấy Tiết Chấn Sơn không có trả lời, liền có chút được một tức lại muốn tiến một thước nói, Tiết đại ca, ta biết ngươi sắp cùng trong thôn đầu một tiểu nha đầu thành thân, nhưng là, Tiết đại ca, ta tưởng nói cho ngươi. Cái loại này hoàng bao nha đầu căn bản không xứng với ngươi, ngươi nhìn xem ta, giống ta loại này thành thục nữ nhân mới là nên đứng ở người bên cạnh ngươi. ngươi nếu là không tin nói, ngươi có thể nghiệm chứng một chút. Liêu Hạnh Nhi nói xong, liền như vậy mắt mang phong lưu nhìn Tiết Chấn Sơn, chờ hắn đối chính mình mời. Tây Bắc phong hô hô thổi qua, Tiết Chấn Sơn cũng không nói lời nào, liền như vậy thẳng tắp đứng ở bờ sông vẫn không nhúc nhích, đôi mắt lạnh băng tựa xương nhìn Liêu Hạnh Nhi. Bị đông lạnh cả người cứng đờ nữ nhân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ này nam nhân là một ngốc tử, không biết chính mình lời này ý tứ. Tiết đại ca. Liêu Hạnh Nhi thấy Tiết Chấn Sơn không hề phản ứng, cắn răng một cái, dứt khoát chính mình chủ động nhấc chân chiều hắn đi đến, đêm nay thượng Tây Bắc Phong cũng không phải là đùa giỡn, lại thổi đi xuống, nàng sợ là muốn đông chết ở chỗ này. Cả người lạnh băng nữ nhân càng tới gần Tiết Chấn Sơn, trên mặt hưng phấn liền càng rõ ràng, hắn thoạt nhìn hảo tráng, hảo uy mãnh, giờ phút này, cả người lạnh băng nàng chính yêu cầu nam nhân thân thân cùng ôm một cái. Ngươi nếu không tưởng bị ta ném xuống hà nói, tốt nhất lập tức ở ta trước mắt biến mất. Tiết Chấn Sơn nhìn đi vào chính mình nữ nhân, khỏe mắt hàn ý lại tăng thêm chút, quanh thân phát ra hàn khí so này Tây Bắc Phong còn muốn lạnh lẽo vài phần. Liêu Hạnh Nhi dừng lại bước chân, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân, hắn mới vừa nói cái gì, làm nàng lập tức biến mất. Liêu Hạnh Nhi theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ gần nhất nàng buổi tối phong lưu vận sự làm nhiều, mặt trở nên khó coi. Không, không có khả năng. Đều nói nam nhân là bổ dưỡng nữ nhân, nàng sao có thể biến xấu. Liêu Hạnh Nhi hít sâu một hơi, lộ ra tự nhận là đẹp nhất tươi cười, một đôi tay sờ đến chính mình ngay lưng, biên đem nó cởi bỏ, biên nhu tình như nước nói, Tiết đại ca, ngươi cùng ta nói giỡn có phải hay không? Ngươi nhìn xem ta có thể so cái kia miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu có xem đầu nhiều. Vừa dứt lời, Liêu Hạnh Nhi trên người áo đơn liền rơi xuống ở trên mặt đất, tuyết trắng da thịt chỉ còn lại có một con yếm nhi. Nữ nhân thấy Tiết Chấn Sơn không lại nói chút vô tình nói, liền tiếp tục đánh bạo đi phía trước đi. Liêu Hạnh Nhi đi đến Tiết Chấn Sơn trước mặt khi, trên người váy dài đã không ở trên người nàng, quyến rũ dáng người chỉ có hai mảnh đơn bạc vải dệt che đậy. Liêu Hạnh Nhi nhìn cao lớn nam nhân, hô hấp không tự chủ được có chút hơi xuyễn. Tiết đại ca nữ nhân kiểu mị thanh âm từ môi đỏ gian tràn ra, một con tinh tế trắng non tay chậm rãi sờ hướng Tiết Chấn Sơn ngực. Nam nhân nhìn nàng động tác, âm lãnh đôi mắt hiện lên một tia trắng ghét, liền ở cái tay kia sắp đụng tới quần áo của mình khi, Tiết Chấn Sơn không có bất luận cái gì do dự nâng lên chính mình chân. Thật mạnh chiều Liêu Hạnh Nhi bụng đã tới. A, thình thịch. Nguyên bản còn thiên kiều bá mị nữ nhân theo hét thảm một tiếng, cả người giống như một cái đường họa dạ tổn dường như lọt vào giữa sông. Cứu mạng A, ta sẽ không biết bơi A. Liêu Hạnh Nhi ở trong sông dãy rủa, một viên đầu trong chốc lát hiện lên tới, trong chốc lát lại trầm đi xuống. Đứng ở bờ sông Tiết Chấn Sơn ánh mắt lạnh băng nhìn trong sông phịch nữ nhân, cho ngươi cơ hội không quý trọng, vậy chính mình chịu đi. Tiết đại ca, cứu ta. Rơi xuống nước Liêu Hạnh Nhi hướng tới Tiết Chấn Sơn hô. Tiết Chấn Sơn lại cùng không nghe được giống nhau, đôi tay nắm lên hai cái thùng gỗ, nhấc chân chậm rãi hướng phủ dung trên sườn núi đi đến. Tiết đại ca, Tiết Chấn Sơn. Liêu Hạnh Nhi thấy Tiết Chấn Sơn thế nhưng thật sự ném xuống chính mình đi rồi, nữ nhân này tức khắc sợ hãi, ở trong nước phịch cũng lợi hại hơn, thanh âm lại tiêm lại tế kêu lên. Tiết Chấn Sơn, ta cầu xin ngươi, cứu cứu ta à, ta biết sai rồi, ta không nên câu dẫn ngươi, ta không muốn chết à. Liêu Hạnh Nhi nói càng nhẹ, nàng cảm thấy cái mũi của mình, trong miệng không ngừng rót đi vào thủy, mà nàng lồng ngực lại trướng sắp nổ mạnh. Tiết Chấn Sơn là thật sự không nghĩ quản nữ nhân này chết sống, nhưng đi chưa được mấy bước, nhìn đến phía trước đường nhỏ thượng ẩn ẩn có cây đuốc bóng dáng, đồng thời còn cùng với nói chuyện thanh. Nam nhân nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể xoay người về tới bờ sông. Chương 94 hắn chỉ biết cưới nhà ta tiểu tuệ, người khác mơ tưởng đánh hắn chủ ý. 4. Phù Dung thôn phụ nhân thường xuyên tới bờ sông giặt quần áo, có đôi khi nước sông chảy xiết, liền sẽ đem các nàng quần áo vọt tới hạ du đi, cho nên, phụ nhân nhóm ở bờ sông đều sẽ phóng một cây thật dài cây gậy trúc, vì chính là quần áo hướng lúc đi, có thể có thuận tay đổ vật đem quần áo liêu trở về. Giống Liêu Hạnh Nhi loại này nữ nhân, Tiết Chấn Sơn chán ghét liền chạm vào đều không nghĩ chạm vào, vừa vặn nhìn đến bờ sông có cây gậy trúc, nam nhân liền từ trên mặt đất nhặt lên, đem mặt khác một mặt ném cấp rơi xuống nước Liêu Hạnh Nhi. Không hai hạ liền đem người cấp kéo lên bờ. Đem người kéo sau khi lên bờ, Tiết Chấn Sơn liền đem trong tay cây gậy trúc bẻ thành hai đoạn, trong đó một đoạn lại tiêm lại tế. Khu khu khu. Cả người ướt đẫm nữ nhân quỳ dạp trên mặt đất thống khổ ho khan, không đợi nàng từ kề cận cái chết hòa hoãn lại đây. Đột nhiên, tiêm tế cây gậy trúc để thượng chính mình trái tim, dọa Liêu Hạnh Nhi lớn tiếng thét chói tai. Tiết Chấn Sơn, ngươi muốn làm gì? Ngươi cùng Liễu thị chơi trò gì? Tiết Chấn Sơn lạnh lùng hỏi. Ta. Nàng Liêu Hạnh Nhi đông lạnh đến run bần bật thân thể sau này lùi một bước, đầy mặt trột dạ nói, không, không có gì. A, Tiết Chấn Sơn thấy nàng không nói, trong tay cây gậy trúc không nói hai lời trực tiếp đâm vào nàng làn da, theo máu tươi chảy ra, Liễu Hạnh Nhi trên mặt vẻ mặt thống khổ hỗn loạn sợ hãi. Không nói lời nói thật vậy chỉ có thể đi tìm chết. Tiết Chấn Sơn âm lãnh thanh âm tại đây đen nhánh đông đêm có vẻ có chút thấm người. Phía trước Liễu Hạnh Nhi có bao nhiêu thích hắn, giờ phút này nàng liền có bao nhiêu sợ hãi. Liễu Hạnh Nhi nhớ tới phía trước chính mình rơi xuống nước, nam nhân căn bản không tính toán cứu nàng hình ảnh, sợ chết nữ nhân nhắm mắt lại kêu lên, ta nói, ta đều nói. Các ngươi xem, bọn họ ở nơi đó. Chờ Liễu Thị giơ cây đuốc, mang theo một đám người vọt tới bờ sông khi, Liễu Hạnh Nhi quần áo đã truyền hảo. Giờ phút này, nàng cả người ướt rầm rề ngồi dưới đất, run rẩy thân thể, che mặt khóc nức nở. Liêu thị nhìn tình cảnh này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn đến Liêu Hạnh Nhi kia lỏng lẻo đai lưng, nguyên bản nghi hoặc gương mặt nháy mắt trở nên hưng phấn lên, hướng về phía Tiết Chấn Sơn hét lớn, ngươi cái này xuất sinh, cầm thú, liền ta chất nữ đều không buông tha, ta liều mạng với ngươi. Liêu thị nói xong, liền làm bộ làm tịch muốn đi đánh Tiết Chấn Sơn, một bên Liêu Hạnh Nhi vội kêu lên, cô, ngươi đừng đánh hắn. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Tiết Chấn Sơn tàn bạo Liễu Thị đã sớm kiến thức qua, nàng tự nhiên không dám thật sự đánh hắn. Nghe xong Liễu Hạnh Nhi nói sau lập tức thu tay, sau đó lại giận lại bực nói, Hạnh Nhi, ngươi cái này nha đầu ngốc, hắn đều như vậy đối với ngươi, ngươi như thế nào còn giúp hắn nói chuyện a? Không phải, cô, ta cùng hắn. Liễu Hạnh Nhi nói còn chưa nói xong, đi theo Liễu Thị lại đây thôn dân đầy mặt kinh ngạc nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Các ngươi đôi mắt mù sao? Này không phải rõ ràng sự tình. Liêu thị đôi tay chống nạnh, bén nhọn giọng kêu lên, nhìn xem ta chất nữ bộ dáng này, hiển nhiên chính là Tiết Chấn Sơn cái này xuất sinh ở bờ sông khi dễ ta chất nữ. Chúng thôn dân. Ta nói Liêu thị, ngươi nhưng đừng nói bừa, Tiết huynh đệ đều sắp thành thân, không chấp nhận được ngươi như vậy bôi nhọ hắn a. Ai bôi nhọ hắn, ta chất nữ quần áo đều lỏng, chẳng lẽ nàng chính mình cởi a? Liêu thị thấy thôn dân phản bác chính mình, lập tức nhảy nhót lên. Ta chất nữ thanh thanh bạch bạch một khuê nữ. Hôm nay thật vất vả tới trong thôn xem ta, lại gặp được loại chuyện này, cái này làm cho ta như thế nào cùng ta đại ca, đại tẩu công đạo a? Liêu thị nói, liền bắt đầu lau nước mắt, sau đó rôi tay chỉ vào Tiết Chấn Sơn nói, ta chất nữ bị ngươi đạp hư, ngươi cần thiết phụ trách, ngươi cần thiết cưới ta chất nữ. Cưới cái gì cưới, chân núi buồn không có khả năng là loại người này. Lý Hoài như đột nhiên từ trong đám người vọt ra, sau đó hướng tới Liêu thị eo hung hăng va chạm, hắn chỉ biết cưới nhà ta tiểu tuệ. Người khác mơ tưởng đánh hắn chủ ý. Tiết Chấn Sơn nguyên bản lạnh băng gương mặt ở nhìn đến Lý Hoài Như lao tới khi, nháy mắt nhu hòa một ít, nữ nhân này tuy rằng nhu nhược, nhưng một gặp được khuê nữ sự tình, liền trở nên vô cùng cường đại. Thím, ngươi yên tâm, ta chỉ nhận tiểu tuệ là ta tức phụ. Tiết Chấn Sơn đi đến Lý Hoài Như bên người an ủi nói. Hảo hài tử, hảo hài tử. Mới vừa quá kích động, thế cho nên Lý Hoài Như bây giờ còn có chút thở dốc. Ngươi nói không cưới liền không cưới à. Hắn đạp hư ta chất nữ, vậy nhất định phải cưới, nếu không, ta liền đi huyện thành cáo trạng, nói hắn gian dâm phụ nữ nhà lành. Liêu thị xoa phát đau eo, trừng mắt một đôi mắt hạt trâu, hết sức kiêu ngạo nói. Ta nói họ Liễu, ngươi cái con khỉ dường như nhảy nhót cũng đủ lâu rồi, có phải hay không nên nghe một chút người chất nữ nói như thế nào? Tô Tiểu Tuệ là cùng Lý Hoài Như cùng đi đến, nghe Liêu thị lại kêu lại mắng, nàng nhịn không được đứng ra nói. Tô Tiểu Tuệ, đây là chúng ta cùng Tiết Chấn Sơn sự tình. Không tới phiên ngươi hạt tham cùng. Liêu thị kêu lên. Nghe Liêu thị nói, ngồi dưới đất nước nở Liêu Hạnh Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Tuệ liếc mắt một cái, nàng vọng quá khứ đồng thời, Tô Tiểu Tuệ cũng ở đánh giá nàng. Tô Tiểu Tuệ không thể không thừa nhận, nữ nhân này trường sắc thật thật xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đồng thời, cả người lộ ra một cổ nói không rõ cảm giác, đặc biệt là kia một đôi tùy tiện đôi mắt, thật giống như Di Hồng Viện những cái đó cô nương. Không, so Di Hồng Viện những cái đó cô nương còn muốn lộ liễu. Thật cũng không phải Tô Tiểu Tuệ đối chính mình dung mạo tự tin, mà là bằng nàng đối Tiết Chấn Sơn hiểu biết, như vậy nữ nhân, chẳng sợ lại đẹp, cũng nhập không được Tiết Chấn Sơn mắt. Hắn muốn thích loại này uổng có túi ra nữ nhân, kia Di Hồng Viện nhưng có một đồng lớn, chỉ bằng hắn cấp Di Hồng Viện đưa hóa lâu như vậy, cũng không có khả năng độc thân đến bây giờ. Liêu thị, Tuệ Nha đầu nói không sai, ngươi ở chỗ này quỷ xả quỷ kêu nửa ngày, này hai đương sự đều còn chưa nói vài câu đâu. Bên cạnh có người không quen nhìn nói. Chính là nói à. Này Liêu Hạnh Nhi rốt cuộc có phải hay không ngươi thân chất nữ à, không hỏi nàng tình huống liền một ngụm một cái đạp hư, không biết còn tưởng rằng ngươi là ác độc mẹ kế. Liêu thị bị này hai người nói khí không nhẹ, vừa định mở miệng cùng bọn họ xảo vài câu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dứt khoát liền đối với Liêu Hạnh Nhi nói, Hạnh Nhi, ngươi đừng sợ, ngươi nói cho đại gia, Tiết Chấn Sơn này xuất sinh rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì. Này đó cá nhân nói không sai, nàng nói miệng khô lưỡi khô cũng so ra kém nàng chất nữ một câu. Liêu thị đầy mặt chờ mong nhìn Liêu Hạnh Nhi, này hai người xuất phát trước chính là thoán lời hay, chỉ cần Liêu Hạnh Nhi một thừa nhận Tiết Chấn Sơn khinh bạc nàng, kia Liêu thị liền nhất định sẽ nháo Tiết Chấn Sơn từ hôn, cưới Liêu Hạnh Nhi. Liêu Hạnh Nhi, hảo hảo đem vừa mới phát sinh sự tình cùng ngươi cô nói nói. Lúc này, Tiết Chấn Sơn lạnh lùng mở miệng nói. Liêu Hạnh Nhi nghe Tiết Chấn Sơn thanh âm, cả người đều run rẩy một chút, sau đó nâng lên thống khổ đáng thương gương mặt, run run rẩy rẩy đối Liêu thị nói, cô, Tiết Chấn Sơn không có khi dễ ta, là ta chính mình không cẩn thận rơi xuống nước, hắn đem ta cứu lên bờ. Chương 95 kỳ thật ta cũng bị ta này chất nữ lừa. 4. Liêu thị nghe xong Liêu Hạnh Nhi nói, đầu tiên là cho rằng chính mình nghe lầm, chờ phản ứng lại đây khi, một đôi mắt hạt châu đều phải xông ra tới, thanh âm không tự giác đề cao nói, Hạnh Nhi, ngươi đang nói cái gì nói bậy? Ngươi sao có thể chính mình rơi xuống nước a? Này như thế nào cùng các nàng ban đầu thương lượng tốt không giống nhau a? Liêu thị, nàng như thế nào liền không thể chính mình rơi xuống nước? Tô Tiểu Tuệ đôi mắt nhíu lại, bắt lấy nàng lên tiếng nói, nhà ngươi chất nữ là thần tiên á vẫn là hà thần, vào trong sông có thể chính mình đi trở về tới không thành. Không phải, ta. Nàng Liêu Hạnh Nhi này một phen lời nói đem Liêu thị nguyên bản kế hoạch đánh cái nát như, vốn là không thông minh nữ nhân giờ phút này đầu cùng đống hồ nhau dường như, thế cho nên đối thượng Tô Tiểu Tuệ vấn đề khi, nàng có chút không rảnh lo. Thấy Liêu thị không trả lời, Tô Tiểu Tuệ lại tiếp tục hỏi, còn có này đại trời lạnh, ngươi chất nữ xuyên một chút quần áo, một người tới bờ sông làm gì? Nghe Tô Tiểu Tuệ như vậy vừa nói, đại gia sôi nổi nhìn về phía Liêu Hạnh Nhi. Chỉ thấy trên người nàng liền xuyên kiện đơn bạc quần áo, tóc giọt nước ở trên quần áo, nhiễm ướt quần áo dính ở làn da thượng, lồi lõm dáng người không chỉ có hiển lộ không thể nghi ngờ, liên quan bên trong yếm nhi cùng quần lót cũng xem rõ ràng. Ngày mùa đông ban đêm, nữ nhân liền cái áo khoác đều không mặc, còn xuyên như vậy đơn bạc ra tới bờ sông du đãng, ngươi nói là ngắm phong cảnh cũng chưa người tin. Lại xem Liêu thị, phía trước chính là một mực chắc chắn Tiết Chấn Sơn khinh bạc nàng chất nữ. Có đầu góc người phàm là thoáng chuyển động một chút, đều biết bên trong miêu nị. Lúc này, nguyên bản còn đáng thương Liêu Hạnh Nhi thôn dân nháy mắt thay đổi ánh mắt. Xinh đẹp nữ nhân mọi người đều thưởng thức, nhưng xinh đẹp tâm tư bất chính nữ nhân, kia đã có thể chỉ có thảo người ghét phần. Liêu thị thấy thôn dân một đám sắc mặt đều trở nên không giống nhau, trong lòng hoảng hốt, lập tức khom lưng ngồi xổm Liêu Hạnh Nhi trước mặt, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Hạnh Nhi, có phải hay không Tiết Chấn Sơn uy hiếp ngươi? Ngươi đừng sợ, có cô ở, cô sẽ cho ngươi chống lưng, bị cái gì ủy khuất cứ việc nói ra, cô cho ngươi làm chủ. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch làm người chiếm tiện nghi. Cô, không có, ta không có chịu ủy khuất, hắn cũng không có chiếm ta tiện nghi. Liêu Hạnh Nhi đem đầu lay động cùng cái trống bỏi dường như, khiếp đảm thanh âm mang theo sợ hãi nói. Kia một loại tử vong cảm giác, nàng thật sự không nghĩ lại nếm thử một lần. Ai u, ngươi đứa nhỏ này sao hồi sự a? Liêu thị thấy nàng như cũ không thay đổi khẩu, khí giơ tay chụp một chút Liêu Hạnh Nhi bả vai mắng, đều nói sẽ cho ngươi làm chủ, ngươi còn thế hắn gạt. Ngươi rốt cuộc còn muốn hay không? Làm ngươi a. Liêu thị nguyên bản cuối cùng một câu là muốn hỏi Liêu Hạnh Nhi còn muốn hay không trụ căn phòng lớn, bất quá lời nói tới rồi bên miệng lại lập tức sửa lại khẩu, lời này muốn nói đi ra ngoài, chẳng phải là chứng thực các nàng hai có khác sở đồ. Ta nói họ Liễu, ngươi sao hồi sự a? Vẫn luôn chịu đựng không phát hỏa Lý Hoài Như hô, ngươi chất nữ đều nói nàng cùng Chấn Sơn chi gian không gì sự tình, ngươi làm gì thế nào cũng phải muốn cho hai người bọn họ làm ra điểm nhi sự tình. Ngươi chất nữ thanh danh xú đối với ngươi có gì chỗ tốt ta? Đánh rắm, rõ ràng chính là này họ Tiết khi dễ ta chất nữ, ta là thay ta chất nữ lấy lại công đạo. Liêu thị lúc này cũng là nóng nảy, đẩy Liêu Hạnh Nhi vài hạ, Hạnh Nhi, ngươi nói chuyện à, ngươi chạy nhanh nói ra à. Này Liêu Hạnh Nhi nếu không thừa nhận Tiết Chấn Sơn khi dễ nàng, kia Liêu thị nàng mặt sau diễn đã có thể vô pháp sướng. Cô Liêu Hạnh Nhi bị Liêu thị đẩy hơi kém ngất xỉu đi, nàng cũng không cam lòng à, nàng cũng tưởng trụ căn phòng lớn. Mỗi ngày mặc vàng đeo bạc, nổi tiếng uống kéo. Nhưng đây cũng là ở mạng nhỏ giữ được tiền đề hạ A, liền Tiết Chấn Sơn vừa mới đem nàng đá trong sông tính toán chết đuối tàn nhẫn kính nhi, nàng là không dám lại chọc này nam nhân. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người kêu lên, Liêu Hạnh Nhi. Ai u, ngươi chính là cái kia huyện thành lao tu tài gia cùng người thông dâm Liêu Hạnh Nhi. Vừa nghe lời này, nhìn náo nhiệt người lập tức nổ tung nổi, có người vội vàng hỏi, đại ngưu gia, gì thông dâm? Ngươi biết điểm nhi gì nội dung? Mau nói ra nghe một chút ta. Có thể đi theo Liêu thị đại thật xa lại đây nhìn náo nhiệt, kia khẳng định đều là chút tính cách bắt quái người, đặc biệt này nông nhàn thời điểm, đại gia hỏa cũng chưa gì sự tình làm, nhưng còn không phải là chủ nhân trường, tây gia đoàn nói một ít toé miệng bắt quái lời nói sao. Đặc biệt đại ngưu gia nói cái gì thông dâm, nghe tới thật giống như thực kính bạo bộ dáng, đại gia hỏa có thể không hiếu kỳ sao? Ai u, các ngươi chính là không biết ta, này Liễu Hạnh Nhi mấy năm trước gả cho huyện thành lao tú tài gia nhi tử, nhưng nàng không biết kiểm điểm, không nhiều ít nhật tử, liền cùng cách vách ra nam nhân làm cùng nhau. Đại Nưu gia nữ nhân từ trước đến nay thích nói người bắt quái, Liễu Hạnh Nhi sự tình từ miệng nàng nói ra, kia thật đúng là so thuyết thư còn xuất sắc, những cái đó nghe bắt quái người càng là nghe mùi ngon, thậm chí đều đem chính sự cấp đã quên. Mùa đông khắc nghiệt, Liễu Hạnh Nhi cả người ướt đẫm, chỉ ăn mặc kiện đơn bạc quần áo, đông lạnh đến hàm răng khanh khách vang, lại còn muốn chịu đựng người khác đối nàng lời bình đàm phán hòa bình luận, nếu không phải sợ chết, nàng là thật muốn một đầu chui vào trong sống tính, đừng nói Liễu Hạnh Nhi, chính là Liễu thị cũng giờ phút này cũng là hận không thể trên mặt đất tìm điều phùng chui vào đi. Nguyên tưởng rằng Liễu Hạnh Nhi những cái đó phá sự tình sẽ không truyền tới này phụ dung thôn, nào từng tưởng, thế nhưng thật là có người biết, nhà mẹ đẻ ra như vậy cái không biết kiểm điểm nữ nhân, làm Liễu gia người, trên mặt cũng là không ánh sáng. Mấu chốt, nàng còn muốn đem như vậy một nữ nhân đưa cho Tiết Chấn Sơn, này phải bị người đã biết, kia nàng mẹ kế không từ thanh danh đã có thể ngồi định rồi, sau này đến bị người chọc cuộc sống sinh hoạt. Thật là không nghĩ tới a, người này nhìn xinh xinh đẹp đẹp, thế nhưng là cái lạ lơi ong bướm. Trong đám người đầu, có cái tuổi trẻ hậu sinh hơi mang đáng tiếc nói. Sao mà, nghe ngươi ý tứ này, nguyên bản còn tưởng cưới nàng không thành. Người khác hỏi. Tuổi trẻ hậu sinh lập tức mặt đỏ lên kêu lên, thiếu nói bậy, liền loại này cùng nam nhân làm loạn giày rách, ta chính là đánh cả đời quang côn cũng không cần. Này hai người ồn ào nhôn nháo, đại nưu gia nữ nhân đẩy mặt tức giận hướng Liêu thị nói, họ Liêu, ngươi đem loại này lạn hóa mang đến chúng ta thôn, có phải hay không tưởng bại hoại chúng ta thôn tiếng do a? Tô Tiểu Tuệ nhìn thoáng qua cấp muốn dậm chân nữ nhân, lạnh lùng thêm đem hỏa nói, ta xem nàng là cố ý làm như vậy đi. Chính mình chất nữ ở nhà đãi không đi xuống, nghĩ đem người mang đến chúng ta thôn, lừa dối một ít cái không biết nội tình người thành thật, đến lúc đó nàng chất nữ nhưng không phải có thể gả đi ra ngoài sao. Thôn dân vừa nghe, lập tức tắc lên, nữ nhân này tâm địa sao ác độc như vậy a? Quả thực là khi dễ chúng ta phủ dung thôn người. Không được, ta phải đi kêu Lý Chính lại đây, việc này không thể liền như vậy tính. Liêu thị vừa nghe muốn đi kêu Lý Chính, dọa hai chân thẳng run run, vội đem người ngăn lại nói, đại ca, thiên đều như vậy đen, ngươi cũng đừng đi quấy rầy Lý Chính. Nữ nhân nói xong, trong mắt quay tròn xoay vài vòng, đột nhiên liền lớn tiếng nói, ai u, cùng các ngươi nói thật đi, kỳ thật ta cũng bị ta này chất nữ lừa. Liêu Hạnh Nhi, chương 96 ta này những sự tình từ đầu tới đuôi ngươi có thể so ai đều rõ ràng. 4. Liêu thị nhìn mọi người mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc nhìn nàng. Lập tức nói, là thật sự, ta một cái nữ tác nhân ra, suốt ngày liền ở phụ dung thôn đợi, chỗ nào có như vậy linh thông tin tức biết này những sự tình, ta thật là hoan uổng, là ta này chất nữ gạt ta a. Liêu thị sợ những người này không tin, còn huy xuống tay liền đi đánh Liêu Hạnh Nhi, biên đánh biên mắng, hảo ngươi cái tao chân, liền ngươi cô ta đều dám lửa, còn nói cái gì là chính mình ánh mắt tài cao đến bây giờ không xuất giá, hợp lại những lời này ngươi đều là vì gạt ta a. Đáng thương ta một cái nữ tác nhân ra đảo tim đảo phổi đối với ngươi hảo, cho ngươi ăn, cho ngươi trụ, ngươi lại đem ta chơi xoay quanh, ngươi còn có phải hay không người a? Liêu Hạnh Nhi bị Liêu Thị đánh trực tiếp một bức, nàng là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cái này ngày thường vẫn luôn cùng chính mình nói, sẽ đem nàng đương khuê nữ đau cô thế nhưng ở thời khắc mấu chốt trả đũa. Mấu chốt còn mắng như vậy khó nghe. Phục hồi tinh thần lại Liêu Hạnh Nhi chính là khí không nhẹ, duỗi tay liền đem người cấp lật đổ trên mặt đất. Bởi vì thiên quá lạnh, Liêu Hạnh Nhi hao hết sức lực mới từ trên mặt đất đứng lên, sau đó không chút suy nghĩ liền chiều Liêu Thị trên mông đạp một chân, ngươi cái lao bà, ai là lừa ngươi? Ngươi nếu muốn bác cái hảo thanh danh cũng đừng nói nhảm được chưa? Ta này những sự tình từ đầu tới đuôi ngươi có thể so ai đều rõ ràng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới xem ngươi à, nếu không phải chính ngươi cùng ta nói, ngươi kia con riêng có phòng có bạc, chỉ cần gả cho hắn, là có thể mỗi ngày cơm ngon rượu say, ta sẽ đến này chim không thèm địa nghèo địa phương sao? Liêu Hạnh Nhi có thể đỉnh mọi người khác thường ánh mắt thông đồng nam nhân, nay tính tình cùng thủ đoạn liền không phải người bình thường có thể so sánh. Liêu Thị bị nàng đá mặt chiều địa, gặm một miệng bùn. Nữ nhân mới đem trong miệng bùn phun sạch sẽ, dãy rùa suy nghĩ bỏ dậy, kết quả, người đều còn không có đứng vững, mông lại thật mạnh ăn một chút, mặt chiều địa, lại tác một miệng bùn. Hảo, lần này liền hàm răng phùng đều lấp đầy. Ngươi nói ngươi kia con riêng chưa thấy qua nữ nhân, chỉ cần ta xuyên thiếu điểm nhi là có thể đem người thông đồng. Kết quả khen ngược, hơi kém bị ngươi làm hại liền mệnh đều không có, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra trước thét to đi lên. Thật đúng là khi ta Liễu Hạnh Nhi là ăn chay, không dám đối với ngươi thế nào có phải hay không. Liêu Hạnh Nhi nói xong, lại chiều trên mặt đất Liêu Thị liền đánh mang đạp một hồi lâu, nguyên bản nữ nhân này đều mau đông chết, hiện tại như vậy vừa động thủ, cả người nhưng thật ra ấm áp không ít, tay chân cũng linh hoạt rồi, vì thế, đánh lên Liêu Thị tới vậy càng thuận buồm xuôi gió. Liêu Thị tuy rằng đánh đá, nhưng kia cũng đến xem ở người nào trước mặt, gặp cái người thành thật, kia chỉ có bị nàng khi dễ phần, cần phải gặp giống Liêu Hạnh Nhi như vậy cái gì đều có thể bất cứ giá nào, vậy chỉ có nàng bị khi dễ phần. Liêu Thị bị Liêu Hạnh Nhi ấn ở bùn bên trong đánh, vây xem người lại không có một cái nguyện ý đi lên hỗ trợ, Liêu Hạnh Nhi đều đem lời nói làm rõ, sự tình nguyên nhân gây ra hậu quả cũng liền rất minh bạch. Tiết Chấn Sơn không mấy ngày liền phải cùng Tô Tiểu Tuệ thành thân, kết quả, Liêu Thị cái này đương mẹ kế không chỉ có không chúc phúc nhân ra, còn lộng cái không biết bị nhiều ít cái nam nhân ngủ quá lạn hóa tới thông đồng nhân ra. Cũng liền Tiết Chấn Sơn định dừng chân, không bị sắc đẹp sở dụ hoặc, bằng không. Thật cùng nàng chất nữ có cái gì liên lụy, chẳng lẽ thật ngừng Tô Tiểu Tuệ bên này hôn sự, cùng cái lạn hóa thành thân không thành. Liêu Thị loại này âm hiểm cách làm quả thực là chạm đến phù dung thôn thuần phát hương dân điểm mấu chốt, sau này sợ là không ai dám cùng nàng lui tới, rốt cuộc, ngày nào đó nữ nhân này muốn đem chính mình cấp tinh kế làm sao bây giờ. Liêu Hạnh Nhi đánh xong sau, trong lòng nghẹn tức giận cũng liền tiêu, xoa xoa chính mình lên men thủ đoạn, chút nào không thèm để ý chung quanh người đối nàng ánh mắt, hừ một tiếng liền dương cảm. Lắc mông đi rồi. Này nhất có xem đầu nữ nhân vừa đi, một ít cái thôn dân cảm thấy không kính nhi tự nhiên cũng liền tan đi. Tô Tiểu Tuệ nhìn mắt quỳ dạp trên mặt đất, cùng điều chết cẩu giống nhau ai u ai ra kêu to Liêu Thị, đi lên liền đạp một chân nói, làm ngươi tính kế người khác, xứng đáng không kết cục tốt. Tiết Chấn Sơn là xem cũng không xem Liêu Thị liếc mắt một cái, trực tiếp dẫn theo hai xô nước đi tới Tô Tiểu Tuệ bên người, nha đầu, cùng loại người này lãng phí miệng lưỡi không đáng, đi thôi. Ân. Tô Tiểu Tuệ gật đầu rời đi. Đi theo bọn họ phía sau Lý Hoài Như cúi đầu rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nhắc tới chính mình làn váy xoay người hướng Liêu Thị phương hướng chạy tới. Tô Tiểu Tuệ cho rằng nàng nương thánh mẫu bệnh lại tái phát, tính toán cứu này lao tiện nhân, không nghĩ tới, Lý Hoài Như đi đến Liêu Thị bên người khi, không chút suy nghĩ liền nhấc chân hướng về phía trên mặt đất nữ nhân hung hăng đá vài hạ, đá chết ngươi cái độc tâm địa ác phụ, làm ngươi tính kê ta khuê nữ cùng Trấn Sơn hôn sự, đầy mình ý nghĩ xấu nhi. Tiểu tâm đi đêm lộ đụng phải tiểu quỷ tìm ngươi lấy mạng. Ra khẩu ác khí Lý Hoài Như thần thanh khí sảng cùng Tô Tiểu Tuệ bọn họ trở về nhà, Tiết Chấn Sơn đem đại thùng gỗ đảo mãn thủy, hắn nguyên bản tưởng liền vừa mới phát sinh sự tình cùng tiểu nha đầu giải thích một chút. Bất quá, tiểu nha đầu vội vàng muốn tắm rửa, Lý Hoài Như cùng mặt khác hai cái khuê nữ lại ở bọn họ chung quanh đi dạo từ từ vội, cuối cùng, Tiết Chấn Sơn chỉ có thể áp xuống trong lòng nói, cùng các nàng nương mấy cái cáo tử. Ngày hôm sau, về Liêu Thị khuyến khích ai cũng có thể làm chồng chất nữ câu dẫn Tiết Chấn Sơn sự tình liền ở phụ dung thôn truyền khai. Lúc này, đừng nói Liêu Thị, chính là Tiết Quý Giá còn có Tiết Biển Rộng đi ở trong thôn, cũng là bị người chỉ trỏ trỏ lợi hại. Có chút cái thôn dân lá gan đại, liền đi lên hỏi Tiết Biển Rộng, Liêu Thị làm ra việc này, hắn có phải hay không đã sớm biết. Có người còn hỏi Tiết Biển Rộng, này chất nữ đều như vậy lang thang, kia Liêu Thị làm cô, có phải hay không ở trên giường cũng tao thật sự. Rốt cuộc, Liêu Thị ở gả cho Tiết Biển Rộng phía trước là cái quả phụ, thanh danh cũng là thật không tốt nghe. Tiết Biển Rộng bị này những lung tung rối loạn nói phiền không được, một hồi ra bắt lấy Liêu Thị lấy chút điều hung hăng chịu một đốn, Liêu Thị nhưng thật ra tưởng phản kháng, lại bị tấu lợi hại hơn. Tiết Biển Rộng tuy rằng cũng không thích Tiết Chấn Sơn, nhưng nói như thế nào hắn cũng là chính mình thân sinh nhi tử. Tiết Biển Rộng chán ghét đanh đá Tô Tiểu Tuệ, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm lả lơi ong bướm Liêu Hạnh Nhi làm con dâu. Con mẹ nó. Hắn Tiết Biển Rộng vẫn là yếu điểm nhi mặt có được không? Tiết Biển Rộng đều có thể bị bên ngoài người bức về nhà đánh Liêu Thị, kia Tiết Quý Giá đã có thể không cần phải nói, một hồi ra liền đem hắn nương mắng một đốn, như cũ chưa hết giận, lại học hắn cha chửi Liêu Thị một đốn. Đương nương bị nhi tử đánh, Liêu Thị tuy rằng sinh khí, nhưng lại cũng không có phát hỏa, thậm chí còn cùng nhi tử khom lưng xin lỗi, nói là nàng suy xét không chu toàn gì. Nhi tử đánh nương, nương còn muốn cùng hắn xin lỗi, loại này tao thao tác. Sợ cũng chỉ có Liêu Thị có khả năng đến ra tới. Cho nên, Tiết Quý Giá bị giữa ngoài kia cũng không phải không có lý do gì. Tiết Biển Rộng một nhà cuộc sống này quá kêu một cái sốt ruột, nhưng Tiết Chấn Sơn bên này, tiểu nhật tử lại quá rất là vui vẻ. Hôm nay buổi sáng, Tiết Chấn Sơn đi một chuyến tân ra, trong ngoài lại cấp quét tước một lần, thừa dịp ngày hảo, lại đem mấy gian nhà ở đệm chăn ôm ra tới phơi phơi, tưởng tượng đến ngày mai liền phải cùng tiểu nha đầu thành thân, hắn liền cảm giác chính mình cả người có sự không xong sức lực. Chương 97 hai đời làm người, này vẫn là lần đầu tiên xuất giá đâu. 4. Tiết Chấn Sơn bên này hưng phấn không được, Tô Tiểu Tuệ bên kia, tưởng tượng đến ngày mai liền phải trở thành cô dâu mới, nàng cũng là thực khẩn trương. Tô Tiểu Tuệ hai đời làm người, này vẫn là lần đầu tiên xuất giá đâu. Khuê nữ ngày mai muốn xuất giá, Lý Hoài Như vội trời đất tối tăm, còn thỉnh trong thôn đầu hai cái quan hệ đỉnh tốt phụ nhân lại đây hỗ trợ. Hỷ phục đã theo sống, nhưng Lý Hoài Như tưởng cấp khuê nữ đẹp nhất, phút cuối cùng lại cầm lấy theo tuyến hướng áo cưới cổ tay áo thượng thêm chút hợp hoan hoa, đến nỗi mặt khác hai vị phụ nhân, cũng là có mặt khác việc phải làm. Nhưng thật ra Tô Tiểu Tuệ cái này chuẩn gả nương thanh nhàn thực, nàng tưởng hỗ trợ làm việc lại bị Lý Hoài Như ngăn cản, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền phải xuất giá, có ngươi mệt thời điểm. Hai cái phụ nhân nghe xong, liền cười nói, Tuệ nha đầu, ngươi liền nghe ngươi nương, hôm nay hảo hảo dưỡng dưỡng tinh khí thần nhi, ngày mai làm xinh xinh đẹp đẹp cô dâu mới. Tô Tiểu Tuệ bất đắc dĩ, nếu không có chuyện gì, liền đi bên ngoài chuyển động hạ. Nàng nhưng thật ra muốn đi tìm Tiết Chấn Sơn, nhưng thành thân trước có quý củ, này đãi gả tân nương tử là không thể cùng tướng công gặp mặt, Tô Tiểu Tuệ chỉ có thể từ bỏ, liền xoay người đi trên núi, tính toán nhìn một cái trong sơn động rau dưa. Khả nhân còn chưa tới địa phương, lại ở nửa đường thượng thấy được Tô Thanh Thanh, nàng bên cạnh còn đứng một cái đầy mặt phong lưu hình dáng nam nhân. Tô Tiểu Tuệ mày nhăn lại, này nam nhân cũng không phải trước kia cùng Tô Thanh Thanh ở sông nhỏ bên cạnh gặp lén cái kia. Nam nhân người mặc tơ lụa nguyên liệu, nhìn lên liền không phải người thường ra có thể mua nổi. Chẳng lẽ Tô Thanh Thanh thay đổi người? Bất quá, đối với nữ nhân này sự tình, Tô Tiểu Tuệ là không tính toán quản, đều đã cùng Tô ra đoạn hôn, Tô Thanh Thanh cùng cái nào nam nhân ở bên nhau đều cùng nàng không quan hệ. Sợ Tô Thanh Thanh phát hiện chính mình tồn tại, Tô Tiểu Tuệ dứt khoát xoay cái cong nhi tuyển mặt khác một cái trên đường sơn, chờ nàng xem xong trong sơn động rau dưa xuống núi khi, lại ở cùng cái địa phương nhìn đến Tô Thanh Thanh cùng nam nhân kia. Bất quá, lần này bên người nàng nhiều cái Tô Lan Lan, chỉ thấy Tô Lan Lan đôi mắt hồng hồng, một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Tuy rằng Tô Tiểu Tuệ trong lòng nghi hoặc này Tô Thanh Thanh cùng nam nhân gặp lén thế nhưng còn mang theo chính mình muội muội, nhưng nàng từ trước đến nay không phải cái xen vào việc người khác, cho nên về đến nhà cũng liền đem việc này cấp quyến mất. Hai cái hỗ trợ phụ nhân vẫn luôn bận việc đến Thái Dương xuống núi, Lý Hoài Như tự nhiên lưu các nàng ăn cơm chiều, trước khi đi, lại hướng hai người trong tay tắc một phen đường, thì hai phụ nhân nói thẳng, ngày mai nhất định sớm một chút tới hỗ trợ. Có lẽ là ngày mai Tô Tiểu Tuệ liền phải xuất giá duyên cớ, hai mẹ con người nằm ở trên giường đều ngủ không được, nhưng thật ra bên cạnh hai tiểu cô nương một dính gối đầu liền ngủ rồi. Chờ Tô Tiểu Tuệ thật vất vả ngủ, không trong chốc lát, lại bị Lý Hoài Như cấp đánh thức, nhìn nàng nương hồng hồng đôi mắt, nghĩ đến cũng là một đêm không ngủ hảo. Hai cái hôm qua lại đây hỗ trợ phụ nhân cũng là ngày mới lượng liền tới đây, một cái cùng Lý Hoài Như cùng nhau kiểm tra của hồi môn cái dương, kiểm kê bên trong của hồi môn vật phẩm, mà một cái khác, tắc lấy son phấn, cấp Tô Tiểu Tuệ trang điểm trải chuốt. Này niên đại nam nữ gả cưới, là chú trọng ngày tốt giờ lành. Phụ nhân vừa mới cấp Tô Tiểu Tuệ trang điểm xong, bên ngoài liền vang lên pháo đốt thanh âm, ngay sau đó Lý Vàng Lá liền chạy tiến vào, tân nương tử hảo không coi a, này kết thân tới. Nói xong, lại thấy Tô Tiểu Tuệ liền hỷ phục đều còn không có thay, ai u một tiếng sau liền đi trên giường tìm hỷ phục, cùng kia phụ nhân cùng nhau luống cuống tay chân cấp Tô Tiểu Tuệ mặc quần áo. Tiết Chấn Sơn hôm nay cũng xuyên một thân rực rỡ hỷ phục, phía sau là hắn chuyên môn mời đến nâng tân nương tử hỷ kiều cùng tiệu phu. Giống nhau người trong thôn thành thân, nhà trai đều là dùng xe bỏ tới kết thân, đương nhiên, trong nhà đầu không gì tiền. Bàn bắt tiên đảo nâng đi nhà gái ra, cũng có thể đón đón dâu. Nhưng giống Tiết Chấn Sơn như vậy, chuyên môn thuê hỷ tiệu, thỉnh tiệu phu chính là trong thôn độc nhất phần A. Nay đảo cũng vừa lúc thuyết minh Tiết Chấn Sơn đối việc hôn nhân này coi trọng. Trong thôn đầu nhà trai lại đây đón dâu là muốn giải kẹo mừng, Tiết Chấn Sơn cũng không keo kiệt, đem trang kẹo mừng, đậu phộng còn có hạt dưa một đại bao đồ vật toàn bộ giải đi ra ngoài, chọc vây xem lão nhân, hài tử sôi nổi xoay người lại nhặt. Ai u, bên trong còn có tiền đâu? Có cái lao nhân nhặt được một văn tiền, vui vẻ kêu to nói. Ta cũng nhặt được. Tiểu hài tử giơ lên một văn tiền cao hứng nói. Vì thế, đại gia hỏa không chỉ có nhặt đường, còn thường thường tìm xem trên mặt đất có hay không tiền. Lý Hoài Như bên cạnh phụ nhân nhìn tình cảnh này, dùng tay đẩy đẩy cánh tay của nàng hâm mộ nói. Ngươi chính là tìm cái hảo con rể a, lại là kiệu hoa lại là giải tiền, chính là cho ngươi tránh thể diện. Thanh thân này, nhà chồng nên thú phô trương càng lớn, liền tỏ vẻ hắn đối nhà gái càng coi trọng. Lý Hoài Như nghe lời này, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Tiết Chấn Sơn chiều Lý Hoài Như kêu một tiếng nương sau, liền tính toán vào nhà đi tiếp Tô Tiểu Tuệ, bất quá, mới vừa đi tới cửa, Lý Vàng Lá đã đem người mặc áo cưới đỏ, trên đầu cái huyên ương hí thủy khăn voan đỏ Tô Tiểu Tuệ đỡ ra tới. Ai u, này Tuệ nha đầu hỷ phục thật đúng là đẹp a. Đúng vậy, ta còn không có gặp qua trong thôn nhà ai cô nương hỷ phục so Tuệ nha đầu đẹp đâu. Này sợ là hoa không ít bạc đi. đến xem náo nhiệt thôn dân thấy Tô Tiểu Tuệ trên người áo cưới khi, nháy mắt đôi mắt đều thẳng tắp. Người nhà quê không có chú ý nhiều như vậy, đặc biệt thời đại này lưu hành khuê nữ là cái bồi tiền hóa, coi trọng chút nhân ra, liền xả khối vải đỏ tới làm thân xiêm y đi. Nếu là không coi trọng, đừng nói xiêm y đi, có thể trên đầu mang đóa đại hồng hoa đều là không tồi. Giống Tô Tiểu Tuệ như vậy, dùng tới tốt nguyên liệu làm hỷ phục, mặt trên treo tua, cổ tay áo, làn váy chỗ thêu đầy sinh động như thật hợp hoan hoa nhưng thật là ít có. Tiết Chấn Sơn nhìn đứng ở cửa tiểu nha đầu, trong lòng mềm không được, từ nay về sau, nàng chính là chính mình thê. Cô đơn 28 năm nam nhân tưởng tượng đến sau này quãng đời còn lại đều sẽ có một cái hương mềm nha đầu bồi chính mình, trong lòng kích động thậm chí đều có chút ức chế không được, đỡ Tô Tiểu Tuệ tay thậm chí đều có chút run rẩy. Chờ Tô Tiểu Tuệ bị Tiết Chấn Sơn đỡ đi vào kiệu hoa trước khi, tiểu nha đầu đột nhiên dừng bước chân, sau đó, xoay người đem khăn voan đỏ xốc lên. Tô Tiểu Tuệ hướng tới Lý Hoài Như nức nở nói, nương, ta đi rồi. Đứng ở cửa Lý Hoài Như nhưng vẫn còn không nhịn xuống, ở hốc mắt trung đảo quanh nước mắt hạt châu bùn bùn đi xuống rớt, bên cạnh phụ nhân nhìn cũng là đỏ hốc mắt. Dưỡng 16 năm cô nương xuất giá, làm nương nhưng không được luyến tiếc sao. Phụ nhân vô Lý Hoài Như tay nhẹ giọng an ủi vài câu. Lý Hoài Như liền xoa xoa nước mắt đối Tô Tiểu Tuệ nói, sau này đi theo Chấn Sơn hảo hảo sinh hoạt, biết không? Ân. Tô Tiểu Tuệ chịu đựng nước mắt gật đầu nói. Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối Tiểu Tuệ. Tiết Chấn Sơn trịnh trọng chuyện lạ đối Lý Hoài Như nói. Đem Tiểu Tuệ giao cho ngươi, nương yên tâm. Lý Hoài Như hít hít cái mũi, phất tay nói, đi nhanh đi, lầm giờ lành nhưng không tốt. Nương, chúng ta đi rồi. Tiết Chấn Sơn đem Tô Tiểu Tuệ đỡ tiến kiệu hoa. Đối với Lý Hoài Như nói phía sau, liền làm kiệu phu đem kiệu hoa nâng lên tới, một đám người vui mừng hướng tân ra đi. Chương 98 tức phụ, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. 4. Nhìn đi xa kiệu hoa, Lý Hoài Như hoa một tiếng liền khóc ra tới. Chưa nói thân trước, nàng sốt ruột khuê nữ việc hôn nhân, sợ nàng gả không ra, cũng thật gả đi ra ngoài, nàng trong lòng lại có ngàn vạn luyến tiếc. Bên cạnh bồi nàng phụ nhân thấy vậy, vội an ủi nói, hảo, đừng khóc, Tuệ Nha đầu lại không phải gả đi chân trời. Dù sao đều là một cái thôn, nói nữa, ngươi cùng hai tiểu khuê nữ ngày mai liền dọn đi nhà mới cùng bọn hắn cùng nhau ở, hà tất như vậy thương tâm đâu. Lý Hoài Như tuy nghe nàng nói như vậy, nhưng nước mắt như cũ ngăn không được lưu, tuy rằng sau này vẫn là trụ cùng nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Trong thôn đầu truyền thống, thành thân ngày đó, nhà trai ra rượu mừng nhà gái cha mẹ là không đi, Lý Hoài Như trụ chính là chân núi phá nhà ở, mà Tiết Chấn Sơn lại cùng Tiết Biển rộng chặt đứt thân, một cái thân thích đều không có. Vì thế hai người tính toán, liền dứt khoát đem Lý Hoài Như bên này bạn bè thân thích đều mời tới rồi nhà mới bên kia, lại thỉnh trong thôn đầu chuyên môn rượu trắng tịch sư phó lại đây trưởng uống. Kỳ thật, Lý Hoài Như bên này cái gọi là bạn bè thân thích cũng không phải rất nhiều, đều là phụ dung thôn một ít cái cùng nàng quan hệ đỉnh tốt phụ nhân, sau đó chính là nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ mấy cái, đương nhiên, còn có Lý Chính người một nhà. Đến nỗi lao Tô ra người, Lý Hoài Như đó là không hề nghĩ ngợi quá, bị áp bức nhiều năm như vậy. Thật vất vả thoát đi ra tới, lại không phải chịu ngược người, nơi nào còn sẽ đi thỉnh bọn họ lại đây. Tuy rằng quan hệ tốt phụ nhân cũng không phải rất nhiều, nhưng bởi vì những cái đó phụ nhân đều là sẽ mang nhà mình hài tử cùng nam nhân lại đây. Bởi vậy, người nọ liền nhiều, chờ Tiết Chấn Sơn mang theo tiểu hoa khi trở về, to như vậy trong viện đầu đứng đầy người. Lý Chính làm chứng hôn người, hai người ở bà mối cao tiếng quát chung đã bái thiên địa, Tô Tiểu Tuệ đã bị người đỡ vào hôn phòng, mà Tiết Chấn Sơn tắc lưu tại bên ngoài. Không chỉ có muốn tiếp thu mọi người chúc phúc, nhìn lần đầu tiên tiến ra môn người, hắn còn phải chảo đem đường cho nhân ra. Nguyên những việc này nên là nữ nhân làm, bất quá, Tiết Chấn Sơn bên này liền cái thân nhân đều không có, Lý Hoài Như nhưng thật ra cho hắn an bài hai cái phụ nhân, nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn không biết người chạy đi đâu, chỉ có thể Tiết Chấn Sơn chính mình tới. Tới rồi buổi trưa, thì yến vậy vô cùng náo nhiệt bắt đầu rồi. Lý Hoài Như là mời nhà mẹ đẻ người, nhưng thẳng đến khai tịch. Người của Lý gia cũng không có tới, chắc là nàng cái kia mẹ kế không chịu phóng nàng cha cùng nàng huynh đệ lại đây uống rượu mừng. Bất quá, Lý gia người không có tới, này lao Tô gia người nhưng thật ra ra mặt dày lại đây, còn đem này nguyên bản để lại cho Lý gia kia một bàn cấp chiếm. Tiết Chấn Sơn nhìn phàm ăn Tô gia người, thô hắc mày nhăn lại, nhưng bởi vì hôm nay là hắn đại hỷ chi nhật, cho nên, cũng không có làm ra đuổi người hành động. Tiết Chấn Sơn lần này hỷ yến làm rất là thể diện, thịt kho tàu, cá kho. Các bạn còn có một con gà cùng một con vịt, cộng thêm tam cái đĩa thức ăn chay, như vậy thái sắc, đối với hàng năm không dính thức ăn mặn, trong bụng đầu không gì nước luộc nông ra người tới nói, đã rất là không tồi. Rốt cuộc có chút cá nhân ra, làm hỷ yến nhưng đều là thức ăn chay bên trong gác điểm nhi thịt vụn coi như là cái món ăn mặn. mới vừa Tuệ Nha đầu trên người áo cưới thật đúng là xinh đẹp a. Hỉ Yến thượng, có cái phụ nhân mở miệng nói. Đừng nói kia áo cưới, nhìn một cái ta này một bàn đồ ăn, này Tiết Chấn Sơn cũng là hạ đủ tiền vốn a. Có người nói tiếp nói. Đúng vậy, Tiết Chấn Sơn này hỉ sự làm chính là thể diện, lại là đại hồng hoa kiệu, lại là kiệu phu, mới vừa nghe những cái đó đón dâu người ta nói, giải kẹo mừng bên trong còn thả tiền đồng đâu. Tấm tắc, quang ta trên bàn toàn gà toàn vịt, kia đã có thể rất là lợi hại. Tô Thanh Thanh nghe bên cạnh kia bàn người nói chuyện thành, nguyên bản tới rồi bên miệng thịt kho tàu nháy mắt liền không thơm. Áo cưới lại xinh đẹp lại có ích lợi gì, còn không phải gả cho một cái ở nông thôn mãng phu. Tô Thanh Thanh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ về sau nàng thành thân, nhất định phải mua huyện thành bên trong xinh đẹp nhất áo cưới, còn muốn người kiệu tám người nâng, vẻ vang đem nàng nâng ra Tô ra. Tô Tiểu Tuệ cũng không biết chính mình bị người cấp ghen ghét thượng, giờ phút này, nàng trên đầu cái khăn vân đỏ, che lại thầm thì kêu bụng, trong lòng nóng trông bên ngoài hỉ yến chạy nhanh kết thúc, nàng hảo đi ra ngoài ăn khẩu cơm. Bên ngoài đồ ăn mùi hương phiêu vào phòng, Tô Tiểu Tuệ cảm giác chính mình càng đói bụng, đúng lúc này, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị người mở ra, chỉ thấy Tiết Chấn Sơn trong tay đầu cầm chén cùng chiếc đũa đi đến. Nhìn ngồi ở mép giường thượng xoa bụng nha đầu, Tiết Chấn Sơn đem trong tay chén đũa nhét vào tay nàng, đau lòng nói, đói là đi. Chạy nhanh ăn trước điểm nhi đồ vật lót lót bụng. Tô Tiểu Tuệ trên đầu khăn voan không xốc lên, cho nên, nàng nhìn không thấy trước mặt nam nhân biểu tình, nhìn thoáng qua đôi có ngọn đồ ăn, nuốt hạ nước miếng sau, liền cầm lấy chiếc đũa hướng trong miệng lay. Nàng là thật sự đói lả. Thiên tờ mở sáng đã bị người từ trên giường đào lên, sau đó giống cái rối gỗ giường như hóa trang mặc quần áo, lăn lộn đến bây giờ, nàng đã đói trước ngực dán phía sau lưng. Khu khu. Có lẽ là ăn tương đối mau, gạo trực tiếp hít vào khí quản, Tô Tiểu Tuệ lập tức che miệng hò khăn lên. Tiết Chấn Sơn thấy vậy, vội vươn bàn tay to cho nàng vỗ vỗ phía sau lưng, sùng nịch lại bất đắc dĩ nói, chậm một chút nhi ăn, đều là của ngươi, không ai cùng ngươi đoạt. Tô Tiểu Tuệ đem gạo khụ ra sau liền thoải mái nhiều, sau đó dùng ngón tay đầu ngón tay thượng khăn voan đỏ hỏi, ngươi có thể đem ta đem khăn voan xốc sao? Tiết Chấn Sơn nghe vậy, liền đứng dậy đi trên bàn lấy cân, trở lại Tô Tiểu Tuệ bên cạnh khi, liền dùng cân đem khăn voan đỏ nhẹ nhàng chọn lên. Tức phụ, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. Tiết Chấn Sơn ngày thường xem quen rồi Tô Tiểu Tuệ không thi phấn trang thuần tịnh gương mặt, hôm nay thỉnh lình thêm trang dung, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đồng thời mang theo vài phần diễm lệ. Nữ nhân đều là vui mừng nam nhân khen chính mình xinh đẹp, Tô Tiểu Tuệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi muốn vui mừng, ta đây sau này đều hóa trang hảo. Tô Tiểu Tuệ hơi có chút e lệ nói. Xuyên qua trước Tô Tiểu Tuệ đối với hóa trang cũng là nghiên cứu quá, rốt cuộc không phải cái đỉnh xinh đẹp cô nương, nhưng dựa vào hóa trang lại có thể tăng thêm vài phần tư sắc, ở trên chức trưởng cũng có thể ăn khai chút. Không cần. Tiết Chấn Sơn sủng nịch nói, ngươi hóa không hóa trang ta đều vui mừng. Tình nhân trong mắt ra tây thi. Ở Tiết Chấn Sơn trong mắt, không ai có thể so đến quá nhà mình cái này tiểu tức phụ, nếu là lại họa thượng minh diễm trang dung, kia bên ngoài những cái đó nam nhân còn không được đem trong mắt dính tiểu tức phụ trên người. Vạn nhất tiểu tức phụ bị lừa đi rồi làm sao bây giờ? Thật sự không cần sao? Tô Tiểu Tuệ nhìn mắt bên cạnh nam nhân hỏi. Tô Tiểu Tuệ xuyên qua lại đây sau, cũng không có bởi vì dung mạo mà lo lắng quá, nhưng từ khi lần trước ở bờ sông nhìn đến cái kia Liếu Hạnh Nhi, Tô Tiểu Tuệ đột nhiên liền bắt đầu để ý khởi chính mình mặt. Nam nhân đều thích xinh đẹp nữ nhân, chính mình nếu có thể dựa son phấn minh diễm một ít, nghĩ đến Tiết Chấn Sơn sẽ càng vui mừng chính mình đi. Ân. Tiết Chấn Sơn rất là nghiêm túc gật gật đầu nói, ta càng vui mừng không hóa trang ngươi. Chương 99 tìm cái như vậy đau tức phụ hảo nam nhân. 4. Tiết Chấn Sơn đều nói như vậy, Tô Tiểu Tuệ tự nhiên cũng liền không dối dám hóa trang việc này. Tiểu nha đầu đem trong chén đồ ăn toàn bộ ăn sạch sẽ, lại đánh cái ở sau, lúc này mới thoải mái dễ chịu dối người nói. Nhưng xem như sống lại lạc. Tiết Chấn Sơn nhìn nàng này ngây thơ hình dáng, cười nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, chạy nhanh đi trên giường ngủ một lát đi, buổi tối còn có người mệt. Tô Tiểu Tuệ cũng không có nghĩ lại hắn ý tứ trong lời nói, hồi lấy mỉm cười nói, hảo. Tối hôm qua thượng căn bản không như thế nào ngủ quá, hiện tại ăn no nhưng không phải mệt nhọc sao. Tô Tiểu Tuệ tú khí ngáp một cái, chậm gì gì ngồi ở mép giường, đem giày vớ cởi ra sau liền xốc lên chăn nằm đi vào. Tiết Chấn Sơn thu thập hảo chén đũa. Xoay người vừa thấy, chỉ thấy tiểu nha đầu đã nhắm mắt lại tìm Chu Công nói chuyện phiếm đi. Nha đầu này. Nam nhân bất đắc dĩ cười cười, sau đó, vung trong tay chén đũa, đi đến mép giường đem tứ tung ngang dọc giày theo chỉnh tề phóng tới bên cạnh, lại cấp Tô Tiểu Tuệ sắp xếp chăn đệm, lúc này mới cầm chén đũa đi ra ngoài. Tiết Chấn Sơn mới ra đi liền cùng Lý Vàng Lá đụng phải vừa vặn, Lý Vàng Lá thấy Tiết Chấn Sơn bưng cái không chén ra tới, nơi nào còn không biết hắn mới vừa làm gì đi, liền cười nói. ta còn sợ Tuệ Nha đầu chịu đói, nào từng tưởng, ngươi cái này làm tướng công đã sớm cấp đoan đi. Tiểu Nha đầu không trải qua đói, nhân lúc rảnh rỗi liền trước cho nàng đưa đi. Tiết Chấn Sơn nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, thím, nàng ăn xong mới vừa ngủ hạ. Lý Vàng Lá nghe Tiết Chấn Sơn nói, trên mặt ý cười liền càng sâu, nếu ngủ, ta đây liền không đi vào. Xong, lại nói, ngươi cũng còn không có ăn đi, chạy nhanh đi ăn chút nhi. Ân. Nhìn Tiết Chấn Sơn rời đi bóng dáng, Lý Vàng Lá lẩm bẩm nói, Tuệ Nha đầu cũng là cái có phúc khi a, tìm cái như vậy đau tức phụ hảo nam nhân. Ở nông thôn uống rượu mừng, giống nhau cũng liền giữa trưa một đốn mà thôi, chờ hỉ yến sau khi kết thúc, mấy cái phụ nhân liền lưu lại hỗ trợ thu thập chén đũa, đương nhiên cơm thừa canh cặn đó là không tồn tại. Đều nói một năm dính không thượng điểm nhi thức ăn mặn, đừng nói là thịt đồ ăn, chính là thức ăn chay cũng đã sớm bị người đoạt hết, chỉ còn lại có mấy cái chuỗi lủi mâm ở trên bàn. Bãi hỉ yến bàn ghế, chén đũa cùng cái đĩa gì đều là cùng người trong thôn mượn, chờ phụ nhân đem đồ vật đều rửa sạch sẽ thu thập hảo. Mượn đồ vật nhân ra liền sẽ tới cửa lại đây lấy về đi, Tiết Chấn Sơn lại cấp những người này ra thêm vào bao cái bao lì xì, những người đó cao hưng nói thẳng Tiết Chấn Sơn đại khí sẽ là người. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, to như vậy sân nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Tiết Chấn Sơn đem viện môn đóng lại, chính mình cũng liền vào nhà đi. Vào nhà thời điểm đem không ít hàn khí mang theo tiến vào, nam nhân đứng ở cửa chấn động rất xuống vài cái, chờ trên người hàn khí xua tan, lúc này mới đi đến mép giường. Trên giường ăn mặc lửa đỏ áo cưới cô nương sắc mặt hồng hồng, ngủ như hài đồng thơm ngọt, Tiết Chấn Sơn cầm lòng không đậu tưởng rỗi tay đi sờ nàng mặt, nhưng tưởng tượng tới tay thượng còn có chút lạnh lẽo, liền rụt trở về. Kỳ thật Tiết Chấn Sơn tối hôm qua cũng không ngủ bao lâu, trong phòng ấm áp, chẳng được bao lâu, nam nhân cũng có chút buồn ngủ, liền đem bên ngoài hỉ phục cùng bên trong mỏng áo khoác bỏ đi, lại cởi giày vơ sau, liền xốc lên chăn cũng nằm đi vào. Ngủ say chung nữ hài ư ư một tiếng, chờ nam nhân nằm yên sau, tiểu nha đầu tựa như bạch tuộc giống nhau bò đi lên. Tiết Chấn Sơn thân thể ngẩn ra, với yên tĩnh chung thở dài, thôi, dù sao không kém này trong chốc lát, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Tô Tiểu Tuệ một giấc này ngủ trời đất u ám, chờ nàng trợn mắt tỉnh lại khi, thậm chí còn có phần không rõ chính mình thân ở nơi nào. Tỉnh! Bên cạnh trầm thấp nam nhân thanh truyền đến. Nha! Tô Tiểu Tuệ quay đầu vừa thấy, nhìn thấy một trương gần trong gang tấc nam nhân gương mặt khi nhẹ nhàng kêu lên tiếng, ngươi! Ngươi như thế nào ngủ ở nơi này a? Này nam nhân gì thời điểm bò lên trên nàng giường, vì sao nàng một chút cảm giác đều không có? Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ giật mình cảm thấy có chút buồn cười, liền hỏi ngược lại, ta là ngươi tướng công, không ngủ nơi này ngủ nơi nào? Tô Tiểu Tuệ một đốn, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Là Nga. Hôm nay là bọn họ thành thân đại hỷ chi nhật. Hiện tại hai người bọn họ là phu thê, nếu là phu thê, tự nhiên là muốn ngủ một hồi. Ha ha, kia gì? Ta ngủ ngốc, quên mất. Tô Tiểu Tuệ ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại hướng bên ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, lửa đỏ một mảnh. Ai nha, đều đã trễ thế này a. Tô Tiểu Tuệ hơi có chút giật mình nói. Nàng từ giữa trưa trực tiếp ngủ tới rồi chẳng vạng, nếu như bị trong thôn đầu một ít cái toé miệng đàn bà nhìn thấy, không thể thiếu đến nói nàng lười. Buổi tối chúng ta đi đem nương còn có bọn muội muội tiếp nhận tới chủ đi. Tiết Chấn Sơn nói. Hảo. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói. Hai vợ chồng rời giường sau thu thập một phen, trên người màu đỏ hỉ phục cũng đều thu lên, hai người mặc vào ngày thường quần áo liền hướng bên ngoài đi. Lý Hoài Như đang ở ngoài phòng đầu chuẩn bị cơm chiều, nhìn đến Tiết Chấn Sơn lánh nhà mình khuê nữ khi, hơi có chút giật mình, các ngươi như thế nào tới? Nương, chúng ta tới đón ngươi cùng bọn muội muội về nhà trụ. Tiết Chấn Sơn cười nói, không cần, không cần. Lý Hoài Như vội xua tay nói, chúng ta ở chỗ này khá tốt, các ngươi chính mình trở về trụ là được. Lý Hoài Như là biết Tiết Chấn Sơn cho chính mình còn có hai khuê nữ để lại phòng, cũng nghe hắn nói rất nhiều lần, chờ cùng đại khuê nữ thành thân sau liền đem các nàng tiếp nhận đi trụ, nhưng Lý Hoài Như cũng không có đem này đương hồi sự. Chẳng sợ trong thôn đầu người sau lại cũng đều như vậy truyền, nàng như cũ không này tính toán. Gần nhất không nghĩ cấp khuê nữ thêm phiền thoái, thứ hai, cũng không nghĩ làm người trong thôn nói nàng ham con rể phòng ở. Nương, ngươi liền nghe Chấn Sơn, chạy nhanh thu thập đồ vật theo chúng ta đi đi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại kêu Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê vào nhà thu thập đồ vật. Thật không cần. Lý Hoài Như thấy vợ chồng son tới thật sự, đảo có chút không biết làm sao. So sánh Lý Hoài Như không muốn, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê hai nha đầu lại vui vẻ thực, không một lát liền đem đồ vật thu thập hảo, liên quan Lý Hoài Như kia phân cũng thu thập thỏa đáng. Tiết Chấn Sơn nhẹ nhàng liền đem ba cái đại bao kháng ở trên người, Tô Tiểu Tuệ dắt Lý Hoài Như tay, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo người liền đi. Lý Hoài Như không lay chuyển được khuê nữ, chỉ có thể đi theo đi rồi. Nay chỗ nào thành công thân cùng ngày, liền lánh mẹ vợ cùng cô em vợ về nhà trụ A. Trên đường, Lý Hoài Như có chút lo lắng nói, bị người nhìn thấy, khẳng định lại muốn nói nhàn thoại. Nữ nhân này sợ cho chính mình con rể còn có khuê nữ thêm phiền thoái, chọc phê bình. Nương, miệng lớn lên ở nhân gia trên người, bọn họ ái nói liền nói đi, chúng ta quá chúng ta nhật tử. Tô Tiểu Tuệ nhưng một chút đều không sợ nhàn ngôn thoái ngữ. Nàng cùng lao Tô ra nháo ra như vậy nhiều sự tình, nói nàng biển người đi, muốn mỗi người đều so đo, kia nàng chỉ sợ đã sớm bị tức chết rồi. Mau về đến nhà khi, Tô Tiểu Mạch thấy nàng nương đôi mắt hồng hồng, liền quan tâm hỏi, nương, ngươi như thế nào khóc ca? Lý Hoài Như vừa nghe, vội xoa xoa nước mắt nói, nương không khóc, nương là bị gió thổi mê mắt mà thôi. Chương 100 rốt cuộc biết vì cái gì tiểu tức phụ bán cho Di Hồng Viện đồ vật sẽ như vậy chịu hoan. 4. Vài người vào tân gia, Tiết Chấn Sơn liền đem trong tay tay nải bỏ vào từng người phòng, Lý Hoài Như tắt tiến vào phòng bếp bắt đầu bận việc. Tân gia phòng bếp thực rộng thoáng, Tây Bắc biên giác dùng ngói nổi lên cái thổ bếp, mặt trên phóng hai chỉ đại chảo sắt, dựa vào bếp bắt trên tường đánh một loạt tủ gỗ. Lý Hoài Như không thấy được như vậy phòng bếp, nhưng không thể không thừa nhận, như vậy làm khởi sống tới rất là phương tiện. Bởi vì giữa trưa mới vừa dọn xong rượu mừng, trong phòng bếp đầu còn dư lại một miếng thịt, một con gà cùng hai chỉ vịt, cùng một ít cải trắng cùng khoai tây linh tinh chịu được phóng rau dưa. Hiện tại canh giờ này còn sớm, Lý Hoài Như trước thanh xào cái cải trắng, lại rau trộn cái mộc nhĩ đen, cuối cùng lại cầm một con gà nhanh nhẹn xử lý lên, chờ thịt gà chắc thủy lướt qua phủ mặt sau. Liền đem tức ra thiết khối khoai tây toàn bộ đảo đi vào chậm rãi hầm, một cái khác nổi tắc thả mẹ bắt đầu nấu cơm. Kỳ thật, Lý Hoài Như thiêu đồ ăn tay nghề thực không tồi, nhưng ở Lão Tô ra khi, chịu nguyên liệu nấu ăn hạn chế, mỗi lần cũng chính là nấu chín liền có thể, nếu là Lý Hoài Như một không cẩn thận đem đồ ăn làm tốt ăn, còn phải ai láo thái bà mắng. Trong nhà đầu còn có cái người đọc sách muốn nuôi sống, mỗi ngày lương thực cùng thái sắc đều là định lượng, người này đồ ăn làm tốt ăn, nhân ra nhưng không được ăn nhiều hai chén cơm. Kia không phải lãng phí lương thực sao? Nhưng hiện tại không giống nhau, tuy rằng này phòng ở là con rể, nhưng Lý Hoài Như có thể cảm giác đến ra Tiết Chấn Sơn đối nàng tôn kính, phòng bếp sự tình nàng cũng có thể làm chủ. Tuy rằng, con rể, khuê nữ không nói gì, nhưng nàng cũng là nỗ lực đem thức ăn hướng tinh tế làm, tưởng đem mọi người đều dưỡng trắng trẻo mập mạp mới hảo. Ở rộng thoáng trong đại sảnh, 5 người ngồi ở bàn bắt tiên trước, Mị Mị đang ăn cơm đồ ăn, đừng nói Lý Hoài Như cảm khái vạn phần, ngay cả Tô Tiểu Tuệ đều cảm thấy này mẹ nó mới là người quá nhật tử a. Cơm nước xong, Lý Hoài Như cấp rửa chén, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê hai cô nương đối cái này tân gia rất là tò mò, đại buổi tối cũng vui vẻ ở trong sân chạy tới chạy lui. Thời đại này cơm nước xong cũng không gì tiêu khiển hoạt động, quan hệ hảo nhân gia sẽ qua tới xuyến xuyến môn, bất quá, Lý Hoài Như là không tính toán đi ra ngoài xuyến môn, nàng lánh hai hải tử đem nhà gỗ nhỏ dư lại nồi chén gáo buồn gì cầm trở về. Lúc sau, vài người nói một lát lời nói, liền từng người trở về phòng ngủ. Ngủ a? Tô Tiểu Tuệ tưởng tượng đến này ngủ sự tình, đầu liền có chút đau. Nàng cùng Tiết Chấn Sơn thành thân, hai người tổng không có khả năng ngủ một ổ chăn thuần nói chuyện phiếm đi. Đang lúc Tô Tiểu Tuệ đứng ở trên mép giường cắn ngón tay đầy mặt rối rắm khi, Tiết Chấn Sơn từ bên ngoài đi đến, nhìn tiểu tức phụ một bộ ưu sầu bộ dáng, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tiết Chấn Sơn nói, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, nói sang chuyện khác nói, ta nương ở bên ngoài cùng ngươi nói cái gì? Luôn luôn sắc mặt bình tĩnh nam nhân lần đầu lộ ra một chút mất tự nhiên, không có gì, chính là làm ta hảo hảo chiếu cố. Tô Tiểu Tuệ hồ nghi nhìn hắn một cái, không giống à, nên nói ban ngày đều đã nói qua, nơi nào còn cần buổi tối lặp lại lần nữa. Bất quá, lúc này tiểu nha đầu tâm tư tất cả tại đêm nay đêm động phòng hoa trúc thượng, thấy Tiết Chấn Sơn không nói, cũng liền không có tiếp tục hỏi. Tô Tiểu Tuệ có chút chịu không nổi hai người đơn chỗ một thất, liền đi tủ quần áo lấy tắm rửa quần áo, ở nhìn đến bên trong màu trắng áo váy khi, trong lòng một hoảnh, liền đem trong tay màu vàng áo váy bông, ngược lại cầm váy trắng vội vàng hướng phòng trong chạy đi. Vài người phòng đều có đơn độc một cái tiểu cách gian, vì chính là rửa mặt phương tiện, chờ Tô Tiểu Tuệ tẩy xong khoác áo khoác ra tới khi, trên bàn thả hai cái chén lớn rượu, bên trong rót đầy rượu. Tô Tiểu Tuệ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, đây là cổ đại nói rượu ra bôi. Tiết Chấn Sơn thấy nàng trở về, cầm lấy trên bàn chén lớn rượu, một cái đưa cho nàng, một cái nắm ở chính mình trong tay, hai người cánh tay cho nhau giao nhau, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ngọt. Tô Tiểu Tuệ uống xong sau phát hiện cũng không có trong tưởng tượng sắc khẩu, liền có chút giật mình nói. Biết ngươi sẽ không uống rượu, riêng mua rượu trái cây. Tiết Chấn Sơn cười tiếp nhận nàng trong tay chén rượu, xúc xúc miệng liền ngủ đi. Nói xong, nam nhân xách theo hai cái chén rượu đi bên ngoài rửa sạch sẽ. Xuất khẩu, Tô Tiểu Tuệ nhìn mắt giường lớn, trong lòng hung ác, cởi áo khoác liền vội vàng nằm đi vào. Tiết Chấn Sơn tẩy hảo cái ly vào nhà, thấy tiểu tức phụ mặt trong chiều, một bộ ngủ bộ dáng, nam nhân liền chính mình cầm quần áo đi phòng trong tẩy, tẩy xong sau cũng liền bỏ đi áo khoác lên giường. Kỳ thật, Tô Tiểu Tuệ cũng không có ngủ, phát hiện phía sau lửa nóng ngực dán tiến đi lên khi, nàng toàn bộ thân thể đều căng chặt lên. Từ trước đến nay nhạy bén nam nhân lại như thế nào không có phát hiện đâu. Tiết Chấn Sơn cánh tay dài duỗi ra, đem thơm tho mềm mại tức phụ ôm vào trong lòng, thấp giọng nói, ngủ đi. Bị ôm chặt lấy Tô Tiểu Tuệ chớp hạ đôi mắt, ngủ. Ngủ đi. Cứ như vậy. Hôm nay chính là bọn họ đêm tân hôn A. Gì cũng không làm liền ngủ. Tô Tiểu Tuệ đợi trong chốc lát, phát hiện bên cạnh nam nhân là thật sự đang ngủ. Lúc này, nàng nhưng thật ra có chút không mấy vui vẻ. Đại hỉ chi nhật cái chăn thuần ngủ. Là nàng lớn lên không đủ hấp dẫn người vẫn là này nam nhân kia phương diện không được. Cũng mặc kệ là cái loại này, nhìn đều không giống A. Vừa mới rửa mặt hảo sau, Tô Tiểu Tuệ chính là riêng giả dạng một phen, muốn nói không có một chút lực hấp dẫn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tiết Chấn Sơn cao lớn uy mãnh, nhìn lên chính là kia phương diện rất lợi hại. Tô Tiểu Tuệ nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng có chút buồn bực vươn ra ngón tay đầu chọc chọc bên cạnh nam nhân, uy. Tiết Chấn Sơn lập tức mở to mắt, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Không đây. Ân. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, ý có điều chỉ nói, ban ngày ngủ nhiều, buổi tối có chút ngủ không được, chúng ta. Lời nói còn chưa nói xong, Tiết Chấn Sơn liền nói, ta đây bồi ngươi liêu một lát thiên đi. Tô Tiểu Tuệ. Nói chuyện thiếm. Lúc này cùng nàng nói chuyện thiếm. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, chính mình cần thiết dùng ra đòn sát thủ. Ta cảm thấy có chút nhiệt. Tô Tiểu Tuệ nói, liền đem cái ở chính mình trên người chăn cấp sốc lên. Hôm nay là bọn họ thành thân ngày, trên giường phô chính là đỏ thấm khăn trải giường, đỏ thấm đệm chăn, mà giờ phút này, Tô Tiểu Tuệ chính bản thân một bộ màu trắng áo váy nằm ở trên giường. Màu trắng trên váy thêu một đôi nam nữ, thân vô sợi nhỏ, tư thế lớn mật, Tô Tiểu Tuệ áo trên nửa giải, bên trong màu đỏ hiếm như ẩn như hiện. Tiết Chấn Sơn giờ phút này rốt cuộc biết vì cái gì tiểu tức phụ bán cho Di Hồng Viện đồ vật sẽ như vậy được hoan nghênh. Như vậy thì giác đánh sâu vào, thử hỏi cái nào nam nhân chịu được. Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân thanh lãnh gương mặt dần dần có không giống nhau biểu tình, hồng nhạt khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn dáng vẻ, này hiệu quả vẫn là thực lộ rõ sao. Liên ở nàng hơi hơi đắc ý khi, chỉ thấy Tiết Chấn Sơn thế nhưng nắm lên góc chăn đem nàng cả người chặt chẽ che đậy, thời tiết có chút lạnh, vẫn là cái hảo, bằng không nên muốn cảm lạnh. Tô Tiểu Tuệ, chương 101 nhà này sau này liền ngươi đảm đương ra làm chủ được không? 4. Tô Tiểu Tuệ nhìn trước mắt đem chính mình bọc thành cái bánh trưng nam nhân. Quay hàm một cổ, dứt khoát xoay người mặt trong chiều, không hề để ý tới hắn. Tức chết nàng. Cảm lạnh. Đây là cảm lạnh vấn đề sao? Nàng đều biểu hiện như vậy rõ ràng, này căn đầu gô rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu a? Tiết Chấn Sơn nhìn đưa lưng về phía chính mình tiểu tức phụ, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ nói, sinh khí. Hừ. Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp không để ý tới hắn. Có thể không tức giận sao? Nàng đều bất cứ giá nào, kết quả. Này nam nhân lại không chút sức mẻ. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, chính mình một chút mị lực đều không có sao? Hảo, không tức giận. Tiết Chấn Sơn qua đi đem người phiên cái mặt nhì, đem tiểu tức phụ ôm vào trong ngực, dán Tô Tiểu Tuệ lỗ thai nhẹ giọng vừa bực mình vừa buồn cười hỏi, tức phụ, ngươi nguyệt sự tới sao? Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, cả người đều ngây ngẩn cả người. Về nàng nguyệt sự, nàng thật đúng là liền. Không như thế nào chú ý quá a. Xuyên qua trước, nàng mỗi tháng đều thực bình thường. Mà xuyên qua tới nơi này, đấu cực phẩm, vội kiếm tiền, nơi nào còn có công phu chú ý chuyện này. Bất quá, hiện tại nghe này nam nhân một giảng, nàng thật đúng là liền nghiêm túc hồi ức một chút. Sau đó, nàng phát hiện, này thân thể chủ nhân lớn lên 16 tuổi, còn không có. Tới nguyệt sự. Trong nháy mắt, Tô Tiểu Tuệ mặt liền bạo hồng, Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ bộ dáng này, liền biết nàng là hiểu được. Không có tới nguyệt sự, nơi nào có thể hành phu thê việc đâu. Đương nhiên. Một ít cái không chú ý, không đau lòng tức phụ nam nhân, cũng sẽ không màng những việc này cưỡng bức tức phụ, nhưng Tiết Chấn Sơn là cái đau tức phụ, hắn nơi nào bỏ được tức phụ chịu một chút ủy khuất, cho nên, cho dù là động phòng chi dạ, hắn cũng nhất định sẽ chịu đựng không đối tức phụ thế nào. Ta nương phía trước đem ngươi kêu đi ra ngoài, có phải hay không chính là cùng ngươi nói chuyện này a? Tô Tiểu Tuệ dùng ngón tay chọc chọc Tiết Chấn Sơn ngạnh bang bang ngực hỏi. Nàng chính mình đều không có chú ý việc này. Tiết Chấn Sơn cũng không có khả năng chú ý nàng này đó tư mật sự, cho nên, cũng chỉ có nàng nương Lý Hoài Như sẽ quan tâm. Tiết Chấn Sơn gật gật đầu, ngươi nương thật sự thực quan tâm ngươi. Ân. Mặc kệ là Tiết Chấn Sơn đối nàng bao dung, vẫn là Lý Hoài Như đối nàng quan tâm, này đó đều làm Tô Tiểu Tuệ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hảo, hiện tại có thể ngoan ngoãn ngủ đi. Tiết Chấn Sơn cười hỏi. Ân. Giải khai khúc mắc, Tô Tiểu Tuệ nhắm mắt lại thực mau liền ngủ rồi. Một lát sau, nhắm mắt lại Tiết Chấn Sơn đảo mở bừng mắt, thấy trong lòng ngực thơm ngọt đi vào giấc ngủ tiểu tức phụ. Này nam nhân tức giận méo méo tiểu tức phụ cái mũi, ngựa khí sủng nịch lại bất đắc dĩ nói, ma người tiểu ra hỏa. Trong lúc ngủ mơ, Tô Tiểu Tuệ vô rất Tiết Chấn Sơn tay, không biết lẩm bẩm câu cái gì, liền trở mình tiếp tục ngủ. Tiểu không lương tâm. Nói xong, nam nhân liền xốc lên chăn, từ trong ngăn tủ cầm điều sạch sẽ quần dài hướng phòng trong đi. Đổi hào sau, nam nhân lần này tiến vào ổ chăn, ôm tức phụ ngủ đi. Mềm như bông giường lớn, ấm ha hả đệm chăn, ngày hôm sau buổi sáng trừ bỏ Tiết Chấn Sơn, những người khác đều khởi trộm. Chờ Lý Hoài Như rửa mặt trải đầu xong đi ra ngoài khi, Tiết Chấn Sơn đã đứng ở trong viện đánh quyền, phòng bếp bếp ẩn ẩn có mễ mùi hương bay ra. Nương, đi lên. Tiết Chấn Sơn vừa vặn đánh xong một bộ quyền, thấy Lý Hoài Như đứng ở trên hành lang, liền ra tiếng chào hỏi. Chấn Sơn, xin lỗi a, nương hôm nay khởi chậm. Lý Hoài Như rất là ngượng ngùng nói. Nàng sợ chính mình cấp con rể lưu lại hư ấn tượng, vừa định giải thích, liền nghe Tiết Chấn Sơn hồn nhiên không thèm để ý nói, không có việc gì, ngày trước đó vài ngày vội Tiểu Tuệ xuất giá khẳng định mệt, ngủ nhiều nhi là hẳn là. Nương, bếp thượng ta đã chuẩn hào cháo, đến nôi thái sắc, ta là không hiểu, còn phải ngài tới. Vừa nghe Tiết Chấn Sơn lời này, Lý Hoài Như đầy mặt tươi cười lên tiếng, sau đó liền vội vàng hướng phòng bếp đi. Nữ nhân này là cái không chịu ngồi yên, cho nàng điểm nhi sống làm ngược lại là có thể làm nàng vui vẻ. Chờ Tiết Chấn Sơn trở lại phòng khi, Tô Tiểu Tuệ như cũ xúc ở ấm áp trong ổ chăn hô hô ngủ nhiều, Tiết Chấn Sơn sủng nịch cười, vào phòng trong đi rửa mặt, chờ hắn ra tới khi, trên giường tiểu nhân nhi nhưng thật ra có chút động tĩnh. Giờ nào? Tô Tiểu Tuệ ngáp một cái, ghé vào trên giường hỏi. Tiết Chấn Sơn nhìn mắt ngoài cửa sổ, mau giờ tị. Nha, đã trễ thế này a? Tô Tiểu Tuệ vội rời giường nói. Nhìn tiểu nha đầu vội vội vàng vàng bộ dáng, Tiết Chấn Sơn cười nói, nhà ta không có cha mẹ chồng, không cần kính trả, ngươi từ từ tới hảo. Tô Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng không có cha mẹ chồng, nhưng bọn họ này phòng ở cái ở cửa thôn, khó khó giữ được có mấy cái ăn no trống không có chuyện gì hướng nhà bọn họ nhìn. Tân hôn ngày đầu tiên liền ngủ nướng, Tô Tiểu Tuệ nhưng không nghĩ bị người truyền là cái mụ lười. Trước kia nàng có thể không bận tâm chính mình thanh danh, nhưng hiện tại nàng gả chồng, trừ bỏ chính mình ngoại, nàng còn phải cố trượng phu thanh danh đâu. Chờ Tô Tiểu Tuệ rửa mặt xong cùng Tiết Chấn Sơn ra tới khi, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đã ngoan ngoan đứng ở nhà chính, Lý Hoài Như cũng đã sớm đem cơm sáng chuẩn bị thỏa đáng. Người nhà đầu này, đều làm nhân gia tức phụ, sao còn ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Lý Hoài Như đối với Tô Tiểu Tuệ thuyết giáo nói, nương, không quan hệ, dù sao trong nhà đầu cũng không có việc gì, Tiểu Tuệ ái ngủ nướng, khiến cho nàng ngủ đi. Tiết Chấn Sơn vội mở miệng nói. Tô Tiểu Tuệ trong lòng một ngọn, đối với Lý Hoài Như làm mặt quỷ nói, nương, có nghe hay không, là ta tướng công đồng ý ta ngủ nướng. Chấn Sơn, ngươi nhưng đừng có nàng, tiểu tâm đem nàng chiều hư. Lý Hoài Như tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt tươi cười lại càng sâu, vừa mới nàng nói tới nói lui, nhưng cũng là không bỏ được thật mắng khuê nữ. Hiện tại thấy con rể giúp khuê nữ nói chuyện, trong lòng liền càng vừa lòng. Ăn xong cơm sáng, Tô Tiểu Tuệ liền về phòng bắt đầu sửa sang lại Lý Hoài Như cho nàng của hồi môn. Mới tinh áo váy, cùng mấy song tân giày đều, còn có ánh vàng rực rỡ trang sức, trừ cái này ra, bên trong còn có một cái nặng trĩu tiền bạc túi. Tô Tiểu Tuệ đem bên trong ngân lượng đảo ra tới đếm đếm, ước chừng có 50 lượng, nghĩ đến nàng nương là đem của cải đều đảo sạch sẽ. Tiết Chấn Sơn vào nhà khi, vừa vặn nhìn đến Tô Tiểu Tuệ đôi mắt hồng hồng nhìn trong tay túi tiền, vội tiến lên hỏi, làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ hít hít cái mũi, đem trong tay đầu tiền cho hắn xem, ta nương đối ta thật tốt. Tiết Chấn Sơn chấn động. Hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, liền cười sờ sờ nàng tóc nói, ân, kia sau này chúng ta cũng đối nàng hảo, được không? Không tốt. Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu, chớp hạ đôi mắt nói, chúng ta muốn gấp bội đối nàng hảo. Hảo hảo hảo. Tiết Chấn Sơn hơi mang ý cười nói, ta tức phụ nói cái gì, chính là nói cái gì. Tiết Chấn Sơn nhìn Tô Tiểu Tuệ trong tay túi tiền, hơi hơi hơi trầm ngâm, liền xoay người đi tủ quần áo bên kia, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tô Tiểu Tuệ. Đây là nhà của ta đương, thiếu cái gì ngươi liền chính mình mua, nhà này sau này liền ngươi đảm đương ra làm chủ được không? Chương 102 lại là cái thâm tàng bất lộ đại thổ hào A. 4. Tiết Chấn Sơn cấp hộp là cái rất đơn giản một sắc hộp, liền sơn cũng chưa soát một tầng, Tô Tiểu Tuệ vốn tưởng rằng thức nhẹ, rốt cuộc, này nam nhân vì cưới chính mình, mua đất xây nhà, còn có xính lễ, tiệc rượu gì, chính là hoa một tuyệt bút tiền. Nào tưởng, chính mình tiếp nhận kia hộp khi, hơi kém trầm ngã trên mặt đất, mệt Tiết Chấn Sơn hỗ trợ đỡ. Bên trong trang gì, như thế nào như vậy trầm? Tô Tiểu Tuệ khó hiểu mở ra hộp, chỉ thấy cái hộp nhỏ phóng một bó trang giấy, bên cạnh còn có 20 lượng bạc vụn, chờ nàng đem kia bó trang giấy mở ra khi, tức khắc hai đôi mắt đều phải trừng ra tới. Ta tích cái má ơi! Phát tài! Chỉ thấy hộp bên trong kia một bó trang giấy thế nhưng toàn bộ đều là ngân phiếu, Tô Tiểu Tuệ đếm đếm, ước chừng có 8 chương 100 lượng, 2 chương 50 lượng, còn có 2 chương 10 lượng. Hợp với bạc vụn, tổng cộng có 940 lượng bạc. Vốn tưởng rằng nàng nam nhân là cái trên núi bình thường thợ săn, lại không nghĩ rằng, lại là cái thâm tàng bất lộ đại thổ hào A. Tô Tiểu Tuệ khiếp sợ qua đi, một đôi mắt to ở Tiết Chấn Sơn trên người đảo quanh, hơi mang hoài nghi nói, ngươi nên không phải có được ngàn vạn gia sản thương nghiệp ngón tay cái ẩn thân tại đây đi. Tiết Chấn Sơn, nhà hắn tiểu tức phụ sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Này số tiền là ta xuất ngũ sau triều đình cấp. Tiết Chấn Sơn giải thích nói. Tô Tiểu Tuệ nghe xong hắn nói, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, quả nhiên vẫn là chính mình tiểu thuyết xem nhiều. Bất quá, tuy rằng biết hắn trước kia rời đi phủ Dung thôn là đi tham gia quân ngũ, lại cũng không nghĩ tới, này triều đại tham gia quân ngũ đãi ngộ tốt như vậy, xuất ngũ thế nhưng có thể cho nhiều như vậy tiền. Nguyên bản Tiết Chấn Sơn cho rằng tiểu tức phụ sẽ hỏi hắn chút về tham gia quân ngũ sự tình, rốt cuộc cũng không phải là mỗi cái xuất ngũ người đều có thể bắt được nhiều như vậy tiền. Tuy rằng, Tiết Chấn Sơn cũng không sẽ rất tưởng đề cập chính mình quá khứ, nhưng nếu là tiểu tức phụ hỏi, hắn vẫn là sẽ trả lời. Nhưng nào từng tưởng, Tô Tiểu Tuệ nghe xong Tiết Chấn Sơn sau khi trả lời, chỉ nói câu, các ngươi triều đình cũng thật có tiền, liền bắt đầu ôm tiểu hộp gỗ mãn phòng chuyển động, trong miệng đầu vẫn luôn nói thầm, nên đem này một số tiền khổng lồ tàng nơi nào. Tiết Chấn Sơn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn tiểu tức phụ nhưng thật là không giống người thường a. Nhân gia cầm lớn như vậy một số tiền, sợ là đến đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nàng khét ngược, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền bắt đầu tàng tiền. Tô Tiểu Tuệ ở trong phòng đi bộ một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đem hộp gỗ phóng tủ quần áo bên trong ngăn kéo, còn nghĩ, một tầng khóa không an toàn, đến lúc đó tuyển cái thời gian đi huyện thành lại mua một phen khóa, song trọng bảo hiểm mới an toàn. Ở đem tiểu hộp gỗ bỏ vào ngăn kéo khi, Tô Tiểu Tuệ lại đem này mở ra, đem bên trong ngân phiếu từng cái nhìn một lần, càng ngày càng vui mừng, càng xem càng cảm thấy này những mỏng trang giấy nhi đáng yêu. Hơn nữa nàng nương cấp của hồi môn tiền, nhà bọn họ tổng cộng có gần 1.000 lượng bạc. Đây là cái gì khái niệm? Sợ là vài lần toàn bộ phụ dung thôn đều tìm không thấy đệ nhị ra so với bọn hắn có tiền. Đã phát, đã phát. Tô Tiểu Tuệ lại lần nữa cảm kích nàng nương, cho nàng tìm như vậy cái đau tức phụ, còn thâm tàng bất lộ hảo nam nhân. Nhìn tiểu tức phụ trong chốc lát che miệng cười, trong chốc lát lại cầm ngân phiếu số một lần, một bên Tiết Chấn Sơn chậm rãi đi đến Tô Tiểu Tuệ phía sau, duỗi tay ôm vòng lấy nàng eo. Nha đầu, liền như vậy thích tiền? Tiết Chấn Sơn hỏi. Hai người dựa vào gần, nam nhân nóng rực hô hấp vừa vặn phun ở Tô Tiểu Tuệ trên má, chọc nàng cả người run lên, ở nhìn đến trong tay đầu ngân phiếu khi, lại khôi phục vui vẻ hình dáng, không chút nào che giấu gật đầu nói, đúng vậy. Ta siêu thích tiền có được không? Chỉ có ngốc tử mới không thích tiền. Có tiền, nàng liền không cần ăn đói mặc rách, còn có thể làm chính mình thích sự. Tóm lại, có tiền chính là chỗ tốt nhiều, không có tiền chính là chỗ hỏng nhiều. Nguyên lai ta tức phụ vẫn là cái tiểu tham tiền A. Tiết Chấn Sơn xoa xoa Tô Tiểu Tuệ phát đỉnh nói. Tiểu tham tiền làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ hồn nhiên không cảm thấy có cái gì sai, ngược lại còn vẻ mặt khát khao nói, mục tiêu của ta chính là muốn quá thượng ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm tới tay rút gân. Nếu có thể nằm ở tiền đôi ngủ, Tô Tiểu Tuệ cảm giác chính mình nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nghe tiểu tức phụ nói, Tiết Chấn Sơn ôn nhu cười, sau đó kiến nghị nói, kỳ thật, này mục tiêu hiện tại cũng có thể đạt tới. Phải không? Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, lập tức lập lòe mắt to hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì kiếm tiền hảo biện pháp? Tiết Chấn Sơn nói, nhà ta không người ngoài, ngươi tự nhiên có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, đến nỗi đếm tiền đếm tới rút gân sao. Chờ ta đem này 900 nhiều lượng bạc đi tiền trang đoái thành tiền đồng, nghĩ đến ngươi đếm tới cuối cùng tay định là muốn rút gân. Tô Tiểu Tuệ, nam nhân, ngươi đây là tổn hại ta đâu? Thế nào? Muốn hay không vi phu giúp ngươi đi đoái thành tiền đồng? Tiết Chấn Sơn cười hỏi. Đoái ngươi đại gia A. Tô Tiểu Tuệ hơi kém bạo thô khẩu, nàng là tưởng số này những tiền sao, nàng là muốn rửa kiếm tiền đạt tới này mục tiêu được không? Chạy nhanh lên, ta muốn tặng tiền. Tô Tiểu Tuệ tức giận nói. Tiết Chấn Sơn nghe vậy, liền ngoan ngoan từ trên mặt đất đứng lên, chờ Tô Tiểu Tuệ đem hộp bỏ vào ngăn kéo, lại thượng khóa sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xoay người phải rời khỏi. Kết quả, vừa mới xoay người, lại phát hiện phía sau nam nhân cũng không có rời đi, dọa nàng toàn bộ phía sau lưng bị đụng phải tủ quần áo môn, mệnh không xử bao lớn kính nhi, nếu không, thế nào cũng phải đau chết không thể. Ai nha, ngươi chạm nơi này làm gì, mau tránh ra. Tô Tiểu Tuệ nói liền phải đi đẩy Tiết Chấn Sơn, kết quả nam nhân rộng lớn ngực trước một đỉnh, hai tay chống ở Tô Tiểu Tuệ thân thể hai bên, không chờ nàng phản ứng lại đây, nam nhân môi đã hôn lên đi. Tô Tiểu Tuệ một khuôn mặt nháy mắt đỏ, chụp một chút Tiết Chấn Sơn cánh tay nói, mau thả ta ra, ban ngày ban mặt, phải bị nương nhìn thấy nhưng không tốt. Không sợ, đây là chúng ta phòng. Tiết Chấn Sơn nói xong, lại lần nữa hôn lên hồng diễm diễm cái miệng nhỏ. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn liền vẫn luôn nghẹn dùng sức, nguyên bản còn nghĩ đêm động phòng hoa trúc, cùng hắn tiểu tức phụ tới một lần thân mật tiếp xúc. Nào tưởng tượng, bị mẹ vợ cấp cảnh cáo một phen, nếu không phải sợ tối hôm qua thượng chính mình sẽ nhịn không được muốn nàng, hắn đã sớm thân lên rồi. Mới vừa nhìn tiểu nha đầu lúc đóng lúc mở miệng nhỏ, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, trực tiếp hôn đi lên. Hồi lâu lúc sau, Tiết Chấn Sơn mới buông ra Tô Tiểu Tuệ, lúc đó, tiểu nha đầu thân mình mềm liền vách tường đều dựa vào không được, chỉ có thể tùy ý nam nhân ôm hướng trên giường mang. Chờ tới rồi trên giường sau, Tô Tiểu Tuệ mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người tư thế có chút thân mật, vừa định rời đi, lại bị Tiết Chấn Sơn bàn tay to chụp hạ tiểu thí thí, đừng núp nhích. Ta tưởng đi xuống. Tô Tiểu Tuệ có chút ủy khuất nói. Nàng ngủ lâu như vậy, đã ngủ đủ rồi, không nghĩ ở trên giường lãng phí thời gian. Không được. Tiết Chấn Sơn khó được bá đạo, bồi ta ngủ một lát. Tối hôm qua thượng nha đầu này đảo ngủ thơm ngọt, nhưng lại là khổ hắn, vốn là đương hai mươi mấy năm hòa thượng. Này thình lình cưới tức phụ thế nhưng còn không thể đụng vào, kêu kêu một cái khó chịu a. Mấu chốt tiểu nha đầu ngủ còn không thành thật, tới rồi nửa đêm, hai tay hai chân liền cùng bạch tuộc dường như hướng trên người hắn cọ, muốn đổi cái định lực hơi kém, sợ là đã sớm đem người cấp ăn sạch sẽ. Chương 103 người khuê nữ đều phải bị bán, ngươi còn có nhàn tâm nghe chuyện xưa. 4. Tô Tiểu Tuệ kháng nghị không có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn buổi ngủ. Bởi vì thành thân sự tình, Tiết Chấn Sơn đã hai ba thiên không ngủ hảo giác, hơn nữa tối hôm qua thượng thân bên có cái chỉ có thể xem không thể ăn tiểu nha đầu, cho dù là làm bằng sắt thân thể, lúc này cũng là có chút ăn không tiêu. Không một lát sau, Tiết Chấn Sơn liền thật sự ngủ rồi, Tô Tiểu Tuệ thấy hắn ngủ thục, cũng không đành lòng quấy rầy hắn, hai tròng mắt nhìn chằm chằm chân nhà, bắt đầu tính toán khởi nàng cùng Tiết Chấn Sơn tương lai. Cái gọi là nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, nếu trong nhà đầu có nhiều như vậy bạc, kia khẳng định là muốn xuất ra chút tới làm một ít sự tình. Rốt cuộc, Tiết Chấn Sơn cũng không thể cả đời dựa đi săn mà sống, hiện tại tuổi trẻ có sức lực còn hảo, chờ ra rồi, kia vào núi gặp manh thu nhưng chính là cho bọn hắn đưa đồ ăn đi. Nhưng thật sự phải làm chút gì đó lời nói, kia còn phải cùng nam nhân nhà mình thương lượng một chút. Nghĩ sau này hai vợ chồng sự tình, Tô Tiểu Tuệ bất chi bất giác thế nhưng cũng ngủ rồi. Chờ giữa trưa Lý Hoài Như đem đồ ăn làm tốt tính toán đi gọi bọn hắn ăn cơm khi, phát hiện cửa phòng nhắm chặt. Bên trong liền điểm nhi động tĩnh đều không có, nghĩ đến hai vợ chồng là trở về phòng ngủ nướng. Lý Hoài Như dứt khoát cũng không đi đánh thức bọn họ, đem đồ ăn cấp hai người lưu đủ sau, giữ lại, nàng mới cùng hai hải tử ăn. Nương, hôm nay buổi sáng ta gặp Lan Lan, ta thấy nàng khóc lóc từ trên núi chạy xuống dưới. Tô Tiểu Mạch ăn nàng nương làm ngon miệng đồ ăn nói. Lan Lan mới bao lớn, như thế nào một người lên núi? Lý Hoài Như khó hiểu nói. Sau lại ta nhìn đến Tô Thanh Thanh cũng từ sơn thượng hạ tới. Tô Tiểu Mạch lại tiếp tục nói, kia có thể là hai tỷ muội cãi nhau đi. Lý Hoài Như nói, trước kia nàng còn cảm thấy Tô Thanh Thanh là cái tốt, từ khi nàng cùng cái kia cái gì Vương Viên ngoại tiểu nhi tử hẹn hò bị khuê nữ nhìn đến, còn giá họa cho khuê nữ sau, nàng nghe thế tên liền cảm thấy ghê tởm. Không phải, ta xem Tô Thanh Thanh bên cạnh còn đi theo cái xuyên áo choàng nam nhân. Gì? Lý Hoài Như bưng chén tay run lên, có chút không thể tin được hỏi, nàng thật là cùng cái nam nhân từ sơn thượng hạ tới. Ân, Tô Tiểu Mạch thật mạnh gật gật đầu, không chỉ có ta thấy được, Hoa Hoa cùng lá con cũng thấy được. Hoa Hoa cùng Tiểu Thảo là Tô Tiểu Mạch bạn mới hảo bằng hữu. Trước kia Tiểu Nha Đầu ở Tô gia bị Tô Lão Thái bà sai xử cùng cái con quay dường như, hiện giờ đi theo nàng nương dọn ra tới, hiện tại lại ở tại rộng thoáng nhà ngói, trong thôn rất nhiều Tiểu bằng hữu đều nguyện ý cùng nàng chơi. Đương nhiên, Tô Tiểu Mạch cũng không phải cùng ai đều chơi, Hoa Hoa cùng lá con trước kia giúp nàng cắt quá thảo, hiện tại nàng chơi thời gian nhiều, cho nên thường xuyên lánh muội muội cùng các nàng cùng nhau chơi. Nếu là đổi làm trước kia, Lý Hoài Như khẳng định là muốn mắng Tô Thanh Thanh vài câu, rốt cuộc lao Tô ra ra như vậy cái là lơi ong bướm nữ nhân, không muốn liên lụy nàng mấy cái khuê nữ thanh danh. Nhưng hiện tại, các nàng đều cùng lao Tô ra không quan hệ, cho nên, Lý Hoài Như liền lấy Tô Thanh Thanh đương hư tấm gương, đối với Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê giáo dục vài câu. Đối với Tô Lan Lan cùng Tô Thanh Thanh 2 tỷ muội sự tình, mẹ con ba người tựa như lúc trước Tô Tiểu Tuệ giống nhau, ai cũng không có để ở trong lòng. Nhưng ai tưởng tượng, không mấy ngày công phu, về lao Tô gian này hai khuê nữ sự tình liền ở Phù Dung thôn truyền ồn ào huyên náo. Có người nói, Tô Thanh Thanh hiện tại là liền ra mặt đều từ bỏ, chính đại quang minh mang theo dã nam nhân vào núi bên trong yêu đương vụng trộm. Còn có người nói, không chỉ có Tô Thanh Thanh trộm hán tử, ngay cả Tô gia nhị phòng cái kia tiểu nữ nhi cũng không phải cái thứ tốt, nàng tỷ cùng dã nam nhân yêu đương vụng trộm, nàng thế nhưng mỗi lần đều đi theo đi, tấm tắc, sau này sợ là so nàng tỷ còn lợi hại. Chờ Chu thị nghe được bên ngoài tin đồn nhảm nhí khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng chỉ biết đại khuê nữ gần nhất ở cùng vương viên ngoại đại nhi tử tiếp xúc, nhưng nhà nàng Lan Lan là chuyện như thế nào. Tưởng tượng đến lần trước đại nữ nhi nói câu nói kia khi biểu tình, Chu thị đột nhiên cả người run lên, vội đem đang ngủ Tô Lan Lan cấp đánh thức. Nương, làm sao vậy? Tô Lan Lan xoa đôi mắt hỏi. Lan Lan, nương hỏi ngươi, ngươi đại tỷ gần nhất có phải hay không mang theo ngươi thường xuyên đi trên núi? Chu thị nói lời này khi, ngữ khí đều không tự giác khẩn trương lên. Tô Lan Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó một đôi mắt mang theo sợ hãi hướng ngoài cửa xem. Chu thị nhìn lên, lập tức xoay người đi đem cửa sổ cùng môn đóng lại, lúc này mới trở lại mép giường, đối Tô Lan Lan nói, đừng sợ, ngươi đại tỷ đi ra ngoài, nàng nghe không thấy. Nghe Chu thị nói, Tô Lan Lan đột nhiên oa một tiếng liền khóc lớn lên, cả người nhào vào mẫu thân trong lòng ngực kêu lên, nương, đại tỷ tốt xấu, đem ta lừa đến trên núi làm nam nhân khi dễ ta. Chu thị vừa nghe tiểu khuê nữ nói, dọa cả người đều hơi kém ngất xỉu đi, thanh âm khẩn trương hỏi, kia, nam nhân kia như thế nào khi dễ ngươi? Hắn làm ta cởi quần áo, hắn còn sờ ta. Tô Lan Lan nghẹn ngào thanh âm nói. Chu thị dọa không nhẹ, lại vội vàng hỏi nàng mấy vấn đề, chờ Tô Lan Lan đều sau khi trả lời, Chu thị lại làm Tô Lan Lan cởi quần làm nàng kiểm tra, cuối cùng nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, con hảo. Chu thị vỗ chính mình ngực lẩm bẩm. Chỉ cần khuê nữ trong sạch còn ở, sờ soạn cũng liền sờ soạn, dù sao chỉ cần chính mình cùng khuê nữ không nói, kia cũng là không ai biết. Chu thị an ủi tiểu khuê nữ trong chốc lát sau, liền đi chạy ra đi tìm nàng nam nhân. Miêu đông mùa, trong thôn đầu nam nhân không phải chạy tới huyện thành làm việc vặt, chính là cùng mấy cái tụ ở bên nhau chơi xúc sắc, nói hoàng lời nói, khoác lác, hiển nhiên Tô Minh Lộc thuộc về người sau. Chờ Chu thị tìm được hắn khi, này nam nhân đang ở nam nhân đôi nghe người ta giảng cùng tiểu quả phụ phong lưu vận sự. Chu thị cấp đều lửa xém lông mày, kết quả, nam nhân nhà mình thế nhưng còn đang nghe loại này tiểu hoàng lời nói, tức muốn hộp máu. Nữ nhân giơ tay liền chiều Tô Minh Lộc phía sau lưng chụp một cái tát, ngươi khuê nữ đều phải bị bán, ngươi còn có nhàn tâm nghe chuyện xưa. Tô Minh Lộc bị chụp trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vừa thấy là nhà mình bà nương, không nói hai lời liền phải đi phía nàng, kết quả Chu thị hô, ngươi nếu không tưởng Lan Lan xảy ra chuyện, vậy chạy nhanh cùng ta trở về. Chu thị nói với hắn quá Tô Thanh Thanh đem chủ ý đánh tới tiểu khuê nữ trên người sự tình, vì thế, hai vợ chồng còn lo lắng một thời gian, sau lại thấy Tô Thanh Thanh không gì động tĩnh cũng buông xuống, cho rằng nàng chỉ là hù dọa một chút mà thôi. Hiện tại Tô Minh Lộc vừa nghe Chu thị lời này, lập tức liền nghĩ tới Tô Thanh Thanh có phải hay không đem tiểu khuê nữ làm sao vậy, lập tức, Tô Minh Lộc nơi nào còn cùng này bà nương so đo phía sau lưng kia một cái ta, xoay người liền hướng bên ngoài chạy tới. Trung quanh những cái đó nam nhân mới vừa nghe xong Chu thị nói, lại nhìn Tô Minh Lộc hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng, cho rằng chỉ là nhà hắn Tô Lan Lan sinh bệnh, liền không để trong lòng, tiếp tục nghe bọn hắn chuyện hài thô tục. Nếu là Tô Minh Lộc cùng Chu thị tâm tình là té đáy cốc nói, kia Tô Thanh Thanh giờ phút này tâm tình lại là nhảy nhót thực, trải qua nàng này vài lần mang theo Tô Lan Lan không ngừng nỗ lực, vương gia đại nhi tử đã nhả ra giúp nàng ở vương viên ngoại cùng vương phu nhân trước mặt cầu tình. Tưởng tượng đến chính mình sắp gả vào vương gia, Tô Thanh Thanh tâm liền nhảy nhót lên, kết quả, nhân tài mới vừa bước vào gia môn, đột nhiên một cái bàn tay liền chiều nàng mặt đánh đi xuống. Chương 104 cấp lao tử chết ở bên ngoài tính. 4. Người cái này tiểu đệ tử, liền ngươi muội muội đều dám bán, ngươi còn có phải hay không người a? Tô Minh Lộc một cái tát đánh vào Tô Thanh Thanh trên mặt, lôi kéo giọng kêu lên. Tô Thanh Thanh bị đánh đầy mặt một bức, một hồi lâu ánh mắt mới khôi phục thanh minh, nhìn nàng cha nổi giận đùng đùng bộ dáng. Mà bên cạnh tắc đứng Chu thị còn có liên tiếp hướng Chu thị phía sau trốn Tô Lan Lan, nữ nhân này nháy mắt liền hiểu được. Tô Lan Lan, ngươi cái tiểu tiện nhân, lúc trước ngươi là như thế nào hướng ta bảo đảm, hiện tại ngươi cũng dám bán đứng ta. Tô Thanh Thanh ở người khác trước mặt trang ôn nhu thiện lương, ở nàng cha mẹ trước mặt liền trực tiếp bại lộ bản tính. Không bại lộ cũng vô dụng, sinh dưỡng nàng người trong nhà nơi nào không biết nàng là cái gì mặt hàng. Tô Lan Lan nghe Tô Thanh Thanh nói, dọa sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào thanh âm nói: Đại tỷ, ta ta muốn lại không nói cho nương, ngươi liền phải đem ta đưa cho cái kia được bệnh hoa liếu nam nhân. Nói xong, Tô Lan Lan liền tránh ở Chu Thị sau lưng khóc lên, biên khóc biên cùng Chu Thị nói Tô Thanh Thanh lừa nàng, hống nàng nói mang nàng đi ra ngoài chơi, kết quả lại làm nàng cùng một người nam nhân ở chung. Mỗi lần nàng cùng nam nhân kia sau khi kết thúc, Tô Thanh Thanh còn cảnh cáo nàng không được nói cho cha mẹ, nếu không, liền đem nàng bán được Thâm Sơn cùng cốc cấp cái ngốc tử đương tức phụ. Tô Minh Lộc khí sắc mặt xanh lè, giơ tay lại hung hăng phiến Tô Thanh Thanh hai bàn tay, đánh xong sau lại đi chung quanh tìm dây mây, trong miệng ồn ào muốn đem Tô Thanh Thanh cấp đánh chết. Chu Thị cũng bị khí cả người phát run, nàng nằm mơ đều không thể tưởng được, ngày thường chính mình yêu thương khuê nữ thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Trước kia tính kế đại phòng nha đầu còn chưa tính, hiện tại thế nhưng tính kế đến tử chính mình thân muội muội trên đầu, còn có phải hay không người a? Tô Thanh Thanh thấy Tô Minh Lộc trong tay đầu cầm căn dây mây hướng tới chính mình đi tới, trong lòng cả kinh, lập tức hướng cửa chạy tới, vừa chạy vừa kêu, Tô Minh Lộc, ngươi muốn dám đánh ta, ta sẽ không buông tha ngươi. Trở về, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta trở về a. Chu Thị tuy rằng sinh khí Tô Thanh Thanh làm, nhưng dù sao cũng là chính mình trên bụng rơi xuống thịt, thiên đều mau đen, cô nương này mọi nhà còn hướng bên ngoài chạy, chính là thực không an toàn. Ngươi làm nàng chạy, có bản lĩnh liền cả đời đều đừng bước vào Tô gia môn. So sánh Chu Thị lo lắng, Tô Minh Lộc vẻ mặt không sao cả, còn đối với chạy đến cửa Tô Thanh Thanh cảnh cáo nói, ngươi hôm nay dám chạy ra Tô gia, về sau cũng đừng đã trở lại, cấp lao tử chết ở bên ngoài tính. Tô Minh Lộc, đây chính là chính ngươi nói. Chạy ra Tô gia đại môn, Tô Thanh Thanh kêu lên, về sau chờ ta bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng, ngươi nhưng đừng cầu ta trở về. Ném xuống như vậy một câu, Tô Thanh Thanh liền chạy không thấy bóng người. Ai u, nay đều phải buổi tối, nàng một tiểu nha đầu có thể đi nơi nào a? Chu Thị cấp thẳng dậm chân, vừa định chạy ra đi đem người mang về tới, kết quả, Tô Minh Lộc lại túm nàng cánh tay hướng bên trong đi, ngươi mặc kệ nàng, này tiểu tiện nhân nếu không phát triển trí nhớ, sau này nàng còn phải đánh Lan Lan chủ ý. Túi đầu vẫn luôn không nói chuyện Lan Lan lúc này ngẩng đầu nói, nương, cha nói không sai, bởi vì đại tỷ, nhà ta ở trong thôn đều không dám ngẩng đầu, nàng vì chính mình tiền đồ, còn muốn đem ta đưa cho người như vậy, lần này cần nói không cho đại tỷ điểm nhi lợi hại nhìn một cái, hôm nay nàng có thể đem ta tặng người, sau này cũng có thể tính kê ca ca bọn đệ đệ. Chu Thị đằng trước còn ở lo lắng Tô Thanh Thanh an nguy, hiện tại vừa nghe Tô Lan Lan nói, lập tức thay đổi tâm tư, nàng dám. Nàng muốn dám tính kê ta nhi tử, ta liền đem nàng bán vào núi mương ngốc tử ra. Được rồi, chạy nhanh nấu cơm đi thôi, chờ lát nữa nương lại nên quỷ tê. Tô Minh Lộc đầy mặt không kiên nhẫn nói. Ai, cái này kêu chuyện gì sao? Chu Thị thở dài nói. Vốn tưởng rằng nhà mình khuê nữ cùng huyện thành viên ngoại nhi tử đáp thượng quan hệ, sau này khẳng định có thể bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng. Kết quả khen ngược, này Phượng Hoàng không biến thành, lại thành trong thôn thủ lĩnh người thoá mạ gà rừng, gà cũng gà không ra. Cả ngày ngốc tại trong nhà đầu tưởng một ít ai chủ ý, hiện tại liền ra đều bị rảo lung tung rối loạn. Nhìn nhìn lại trước kia cái kia bị lao Tô ra cha tấn nữ nhân, đại khuê nữ gả đi ra ngoài, con rể che lại cái căn phòng lớn, còn đem các nàng đều tiếp nhận đi trụ. Không chỉ có như thế, nghe nói mỗi ngày còn có thịt ăn, trên người quần áo cũng đều là tân sán sán. Người này so người, quả thực là tức chết người a. Chu Thị người một nhà là mặt ủ mày hê, Tô Tiểu Tuệ bên này lại là vô cùng cao hứng. Bởi vì bọn họ nhà ấm bên trong dưỡng nhóm đầu tiên rau dừa có thể xuất động bán tiền, đến nỗi giá cả sao, kia khẳng định là cực cao, rốt cuộc đây chính là tiêu phí nàng cùng Tiết Chấn Sơn cực đại tâm huyết mà thành. Sơn động tuy rằng ấm áp, nhưng cửa động có phong, vì thế, Tiết Chấn Sơn liền hắn đánh ra hổ đều cống hiến ra tới, còn có trong sơn động âm u nhìn không thấy quang, Tiết Chấn Sơn liền đi huyện thành chuyên môn đặt làm phóng hỏa đem cái giá, phí sức của chín châu hai hổ tạc khai động bích, đem cái giá cố định ở vách đá thượng. Kể từ đó, có than hỏa làm này độ ấm lên cao, lại có chiếu sáng, hơn nữa hai người tỉ mỉ chiếu cố, nhóm đầu tiên rau dưa xuất động sau, nhóm thứ hai cũng nhanh. Hai vợ chồng đem rau dưa vận tiến huyện thành sau, cũng không đi tìm tiểu lầu gì bán ra, mà là trực tiếp đưa đi Di Hồng viện. Hồng tỷ nhìn lên bọn họ đưa lại đây mới mẻ rau dưa, cả người đều kích động hỏng rồi, này ngày mùa đông thế nhưng còn có như vậy thoải mái thanh tân tươi mới lục lá cải, quả thực là làm người kinh hỉ không được. Chẳng sợ giá cả cao thái quá, Hồng tỷ cũng là không nói hai lời liền mua, còn dặn dò Tô Tiểu Thuệ, chỉ cần có rau dưa, tất cả đều cấp đưa đến nàng nơi này tới. Có thể tới Di Hồng viện, cái nào không phải trong túi có tiền chủ nhân, này kẻ có tiền liền có một cái tật xấu, miệng chọn lợi hại, này ngày mùa đông nguyên liệu nấu ăn thiếu, nhưng cái đó lao ra, thiếu gia đã sớm ghét bỏ Di Hồng viện phòng bếp có thể làm gì đó quá ít, hiện giờ này những rau dưa vừa lên bàn, bảo đảm nhi là có thể đem này đó cá nhân nhi miệng cấp câu trụ. Miệng đều câu lấy, kia này thân thể còn có thể không lưu tại Di Hồng Viện sao? Tiết Chấn Sơn đem xe bò thượng rau dưa toàn bộ tá xuống dưới, Tô Tiểu Tuệ tiếp nhận Hồng Tỷ đưa qua tiền sau, lại đem hai vợ chồng nguyên bản chuẩn bị tốt kẹo mừng cấp đem ra. Kẹo mừng là ở huyện thành mua, Tô Tiểu Tuệ vì đẹp, riêng đi tơ lụa trang mua khối hồng nhạt sa mỏng, sau đó 12 viên một bao, lại quấn lên căn tơ lụa, giúp cái nơ con bướm ở phía trên, rất là đẹp. Hồng Tỷ không nhìn quá như thế xinh đẹp kẹo mừng, ở trong tay đầu thưởng thức nhi một lát mới vui dạo dược nhận lấy. Tô Tiểu Tuệ không chỉ có cấp Hồng Tỷ chuẩn bị, còn có Di Hồng Viện mụ mụ cùng các vị cô nương kẹo, bởi vì người nhiều, trực tiếp làm Tiết Chấn Sơn cấp khiêng một cái sọt qua đi, từng cái phân một lần, còn có dư lại liền cho trong phòng bếp làm rút. Hai vợ chồng đưa xong sau, bụng cũng đói bụng, Tiết Chấn Sơn nguyên bản muốn mang Tô Tiểu Tuệ đi tiệm ăn, nhưng tiểu nha đầu muốn ăn lần trước hai người ăn qua mì thịt bò, Tiết Chấn Sơn nơi nào có bất đồng ý đạo lý, mang theo tiểu thê tử liền chiều mặt quán đi đến. Bất quá, hai người ai cũng không nghĩ tới, to như vậy huyện thành, thế nhưng còn sẽ ở một cái nho nhỏ mặt quán thượng gặp được nhất không nghĩ nhìn đến người. Chương 105 ngươi xem ta có dám hay không? 4. Ai u, các ngươi vợ chồng son chính là hồi lâu không tới a. Quán mì lão bản nương đối này hai ngọt ngọt ngào ngào tiểu phu thê rất là có ấn tượng, nhìn lên hai người bọn họ lại đây, liền lập tức cười ha hả nói. Đại nương, tới hai chén mì thịt bò. Tô Tiểu Tuệ hơi hơi có chút mặt đỏ nói. Lần trước ở chỗ này ăn mì bọn họ còn không có gì quan hệ đâu, hiện giờ lại thành hai vợ chồng, không thể không cảm thán một tiếng, này duyên phận tới là chắn cũng ngăn không được a. Được rồi. Lão bản nương đắp xong liền làm chính mình nam nhân chạy nhanh phía dưới, thuận tiện còn công đạo một câu, làm hắn nhiều phóng mấy khối thịt bò. Mặt quán lão bản cổ quái nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái, này lại không dính thân mang cố, làm gì nhiều phóng thịt, này thịt không cần tiền a. Lão bản nương cũng không đi quản nam nhân sắc mặt, dù sao nàng chính là thích này đối tiểu phu thê, liền tưởng cho bọn hắn ăn nhiều một chút nhi thịt, sao mà lạp. Chờ trên mặt tới, Tiết Chấn Sơn theo thường lệ cầm chén thịt lấy ra tới cấp nhà mình tức phụ ăn, lần này thịt nhiều, cuối cùng hắn nhưng thật ra cho chính mình để lại mấy khối, Tô Tiểu Tuệ thấy ngăn không được hắn, cũng liền mặc kệ, chỉ túi đầu ăn mì. Lúc này thịt nhưng đều là thuần thiên nhiên, nước canh đều là đại xương cốt ngao, không tăng thêm một chút gia vị, hương vị thực hồn nhiên. Bất quá, hôm nay này chén mì đối với Tô Tiểu Tuệ tới nói, thật là có chút nhiều. Tiết Chấn Sơn ăn mì mau, đem chính mình kia một chén ăn xong sau, thấy Tô Tiểu Tuệ ăn không vô, liền rôi tay muốn đem nàng chén tiếp nhận tới ăn. Lúc này, một đạo tức muốn hộp máu nam nhân thanh âm từ bên cạnh rít gào mà đến, Tô Tiểu Tuệ, quả nhiên là ngươi. Quay đầu vừa thấy, thế nhưng là hồi lâu chưa từng lộ diện cha cha Tô Minh Phúc. Tô Minh Phúc nhìn lên thấy Tô Tiểu Tuệ cùng cái không quen biết nam nhân ở bên nhau, lập tức liền căn bắt được nhược điểm dường như, trực tiếp kêu to lên, ngươi cái tiểu, ngươi còn biết xấu hổ hay không à, ban ngày ban mặt, thế nhưng cùng cái dã nam nhân chạy huyện thành tới câu kết làm vậy. Tiết Chấn Sơn nghe hắn nói, nguyên bản vươn tay thả xuống dưới, một trương ôn nhu gương mặt dần dần hiển lộ ra âm trầm, khi dễ chính mình tức phụ người, cái này hộ thê nam nhân từ trước đến nay là sẽ không khách khí. Tiết Chấn Sơn vừa định đứng lên giáo huấn Tô Minh Phúc, Tô Tiểu Tuệ lại đem hắn tay đè lại, thuận tiện hướng hắn lắc lắc đầu. Đối phó Tô Minh Phúc loại người này, nàng Tô Tiểu Tuệ một cái đều dư giả, hà tất xuất động Tiết Chấn Sơn, kia không phải giết gà dùng dao mổ trâu sao. Tô Minh Phúc nhìn hai người tình trạng ý thiếp hành động, khí lại lần nữa kêu to, hảo các ngươi này đối cầu nam nữ, đều bị ta chảo gian, còn dám như vậy mắt đi mày lại, nháo nháo dính dính, ta muốn đi báo quan, ta muốn cho quan phủ người đem các ngươi này hai gian phu dâm phụ toàn bộ bắt lại trầm đường. Tô Minh Phúc đối với chính mình ở sân phơi lúa đống cỏ khô tử phía sau bị Tô Tiểu Tuệ chảo gian sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia từ giữa phá hư, hắn cùng tiểu quả phụ hiện tại còn có thể trốn trong thôn đầu phong lưu khoái hoạt. Nơi nào giống như bây giờ, mỗi lần hai người muốn làm điểm như gì, lại phải bỏ tiền đi khách điếm, đặc nương lao phí tiền. Tô Minh Phúc, chính ngươi mông không lau khô, còn không biết xấu hổ chạy nơi này tới kêu gian phu dâm phụ, ai là gian phu dâm phụ a? Tô Tiểu Tuệ biên nói, biên chậm gì gì từ trên ghế đứng lên. Chỉ thấy Tô Minh Phúc bên cạnh còn đứng quả phụ Lưu Hoài Hoa, nữ nhân này đang dùng tay kéo lôi kéo Tô Minh Phúc gấp áo, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, này hai người lâu như vậy, thế nhưng còn ở bên nhau. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản tức giận gương mặt đột nhiên liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nga, ta hơi kém quên mất, các ngươi mới là gian phu dâm phụ sao. Ngươi Tô Minh Phúc mặt đỏ lên. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Tô Minh Phúc, hai ngươi tránh ở đống cỏ khô tử phía sau trần trụi mông bị toàn thôn người chảo gian trường hợp ta chính là rõ ràng trước mắt ta. Tấm tắc, ta chưa từng thấy quá ngươi như vậy không biết xấu hổ, ở trong thôn đầu mất mặt còn chưa tính, còn muốn chạy huyện thành đảm đương chúng ồn ào chính mình là gian phu dâm phụ, như thế nào, Tô Minh Phúc, cùng cái tiểu quả phụ yêu đương vụng trộm còn trộm ra cảm giác về sự ưu việt tới. Tô Minh Phúc bị Tô Tiểu Tuệ nói thẹn quá thành giận, nhìn nhìn lại người chung quanh, một đám lộ ra chán ghét biểu tình nhìn về phía chính mình, Tô Minh Phúc khí kêu to, tiện nhân, ta làm ngươi nói lung tung, hôm nay lão tử phi hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Tô Tiểu Tuệ nhìn lên hắn động tác, nguyên bản chán ghét gương mặt nháy mắt đen xuống dưới, nắm lên trên bàn mặt chén liền chiều hắn tạp qua đi, Tô Minh Phúc, ngươi cái cha Nam Vương bắt đảng, còn tưởng giáo huấn ta, ta trước tạp trên ngươi. Nháy mắt, một cái tô bự trực tiếp nện ở Tô Minh Phúc trên đầu, lập tức liền cố lấy một cái đại bao, trong chén đầu còn có chút mì sợi cùng nước lèo, trực tiếp đem Tô Minh Phúc xối cái ướt đẫm. Không chỉ có như thế, nam nhân đầu tóc thượng còn treo mấy cây mì sợi, bộ dáng này phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Tô Minh Phúc là cái cực sĩ diện người, hôm nay bị Tô Tiểu Tuệ trước mặt mọi người vũ nhục, khí quả thực sắp nổi điên, lung tung đem trên tóc mì sợi kéo xuống, cả người giữ tợn gương mặt liền chiều Tô Tiểu Tuệ đánh tới, "A, ta giết ngươi." Bất quá, không chạy hai bước, một cái trường ghế đột nhiên chiều hắn bay tới, trường ghế cũng không cao, Tô Minh Phúc nhất thời không tránh đi, sau đó, kia ghế kia góc nhọn liền như vậy chọc ở này nam nhân giữa hai chân không thể miêu tả bộ vị thượng. "A!" Lập tức Tô Minh Phúc liền che lại đúng quần kêu to. Tô Tiểu Tuệ nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc đen tối Tiết Chấn Sơn, nhà nàng nam nhân hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền thẳng đánh yếu hại a. Tô Minh Phúc đẩy mặt thống khổ quỷ kêu, "Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiểu tiện nhân, tiểu, thông đồng bên ngoài giã hán tử khi dễ ta cái này đương cha, các ngươi không chết tử tế được, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải kêu nha môn người đem các ngươi này đối gian phu dâm phụ toàn bộ bắt lại, toàn bộ quan đánh lao." Tô Tiểu Tuệ nguyên còn nghĩ dù sao cũng là huyện thành, nháo quá khó coi đại gia trên mặt đều không ánh sáng, kết quả này nam nhân khét ngược, đặc nương thế nhưng há mồm liền ra bên ngoài nhảy nhót phân giống nhau xú nói, Tô Tiểu Tuệ nắm lên mặt quán lao bản trong tay chảy cán bột, chiếu Tô Minh Phúc phía sau lưng liền cấp hung hăng đánh tiếp. Người con mẹ nó mới là giã hán tử, người bên cạnh cái kia mới là tiểu, Tô Minh Phúc, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, chủ động lấy lòng tìm chịu có phải hay không. Còn có mặt mũi nói ngươi là cha ta, ta đây đã thành thân ngươi có biết hay không? Chính mình lúc trước cùng cái dã quả phụ lăn đống cỏ khô tử, đem ta nương đương nha hoàn sử, còn ghét bỏ ta cùng bọn muội muội là bồi tiền hóa, những việc này ta đều không cùng ngươi so đo, ngươi còn có là gan lại đây tìm sự tình. Là cảm thấy ta Tô Tiểu Tuệ dễ khi dễ, vẫn là cảm thấy ngươi Tô Minh Phúc năng lực lớn, tin hay không ta hiện tại liền đi học đường, đem ngươi này những phá sự tình hảo hảo nói lẩm bẩm một chút. Làm cho bọn họ biết biết người rốt cuộc là cái gì đức hạnh. Tô Minh Phúc bị đánh cả người ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu kêu to, ở nghe được Tô Tiểu Tuệ nói muốn đi học đường khi, dọa lập tức ngẩng đầu kêu lên, tiện nhân, ngươi dám. Tô Tiểu Tuệ trực tiếp một chảy gỗ tấu ở hắn trên mặt, ngươi xem ta có dám hay không. Chương 106 này Tuệ nha đầu nhưng thật là quá thượng hảo nhật tử a. 4. Lại thô lại ngạnh chảy cán bột đánh vào trên mặt kia cũng không phải là đùa giỡn, Tô Minh Phúc đau nhè răng trợn mắt. Hắn cảm giác chính mình gương mặt cốt đều phải bị đánh gãy. Này nam nhân nhưng thật ra tưởng nhảy dựng lên mắng chửi người, nhưng tưởng tượng đến chính mình thật vất vả lộng tới tay dạy học việc nếu như bị Tô Tiểu Tuệ cấp rào thất bại, kia chính mình đã có thể chỉ có về quê trồng trọt phần. Tưởng tượng đến muốn đạp lên nhau dính dính bùn đất, còn có con địa, cá trạch gì hướng chính mình dưới lòng bàn chân toàn, Tô Minh Phúc toàn bộ thân thể đều run run. Không, hắn cũng không thể về quê trồng trọt. Vì chính mình công tác, này nam nhân hung hăng hút một hơi. Cuối cùng giữ tợn gương mặt đem tức giận nhìn xuống. Tô Tiểu Tuệ thấy Tô Minh Phúc bị chính mình tấu thành thật, lúc này mới buông tha hắn, phi, thiếu tấu ngoạn ý nhi. Ta cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám chọc ta, tấu bất tử ngươi nha. Nói xong, lúc này mới đem chảy cán bột trả lại cho đã ngốc rớt mặt quán lao bản. Tô Tiểu Tuệ thấy lao bản tựa hồ có chút bị chính mình dọa tới rồi, hơi có chút xin lỗi nói, lao bản, ngượng ngùng à, hại ngươi sinh ý cũng chưa làm. Không, không có việc gì. Mặt quán lao bản hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, lắc đầu lẩm bẩm nói. Ta thích cái nương ai. Nay tiểu nha đầu nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nhu nhược hình dáng, không nghĩ tới bưu hãn lên quả thực so cái nam nhân còn hổ a. Mặt quán lao bản hướng nhà mình phóng thịt nồi liếc mắt một cái, sau này này tiểu nha đầu lại đến ăn mì, nhưng đến nhiều cấp mấy khối, nếu không, một không vui vẻ, đem hắn mặt quán sốc làm sao bây giờ. Bị Tô Minh Phúc như vậy một náo, hai người cũng không gì dạo đi xuống tâm tình. Đem mì sợi còn có nát chén bồi thường sau, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tiết Chấn Sơn khua xe bỏ hồi Phụ Dung thôn. Trở về nhà, hai người không đem ở huyện thành gặp được Tô Minh Phúc sự tình nói ra, chỉ đương một cái tiểu nhạc đệm qua cũng đã vượt qua. Vào đông thiên nhi là càng ngày càng lạnh, phụ dung thôn không ít ở bên ngoài làm việc vặt thôn dân cũng đều đã trở lại, không mấy ngày, trong thôn đầu lại hạ một hồi đại tuyết qua đi, trong thôn đầu nhân ra trên cơ bản đều hoa ở trong nhà đầu không sao ra cửa. Hôm nay, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn đem cuối cùng một đám rau dưa đưa đến Di Hồng Viện, kết xong chứng sau, hai vợ chồng liền vui vui vẻ vẻ đi rồi. Ngươi xem, hôm nay lại thu hoạch 5 lượng bạc. Tô Tiểu Tuệ đem túi tiền ở Tiết Chấn Sơn trước mặt quơ quơ, tâm tình cực hảo nói. Lúc trước nàng lựa chọn ở mùa đông loại rau dưa nhưng thật thật là cái sáng suốt quyết định a. Bất quá như vậy mấy ngày công phu, liền tiểu kiếm lời mấy chục lượng bạc. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ cười mi mắt cong cong, lãnh nghị gương mặt cũng nhu hòa không ít, kiếm lời, cho ngươi đi mua điểm nhi đồ vật đi. Hảo nha. Tô Tiểu Tuệ vui vẻ nói, hiện tại thiên nhi là càng ngày càng lạnh, chúng ta lần này nhiều mua điểm nhi đồ vật trở về. Ân. Tiết Chấn Sơn gật đầu nói, mấy ngày hôm trước hạ tuyết, đến bây giờ mặt đường thượng còn tích không ít, liền thời tiết này, sau này chỉ sợ còn phải hạ, đến lúc đó, đừng nói là xe bò, ngay cả người đi lên đều lao lực nhi. Đi huyện thành lộ vốn là khó đi, muốn dựa người ở trên nền tuyết chậm rãi đi nói, sợ là một cái buổi sáng đều không nhất định có thể tới, dù sao nên bán đồ vật cũng toàn bán. Nếu là hôm nay có thể đem trong nhà đầu sở cần đồ vật toàn bộ mua toàn, kia này một cái mùa đông đều không cần lại ra cửa. Tưởng tượng đến cùng tiểu tức phụ hoa ở ấm áp trong phòng, chẳng sợ không làm cái gì, này nam nhân trên mặt ý cười cũng là ngăn không được. Bởi vì có xe bò, Tô Tiểu Tuệ mua khởi đồ vật tới cũng liền không câu nệ chứ, đi trước tiệm gạo đem qua mùa đông lương thực lấy lòng, lại mua rất nhiều dầu muối tương giấm chờ gia vị, chờ toàn bộ phóng thượng xe bò sau, Tô Tiểu Tuệ làm Tiết Chấn Sơn khua xe bò đi tơ lụa trang. Cửa hàng tiểu nhị rất là nhiệt tình, trừ bỏ vải vụn đầu ngoại, Tô Tiểu Tuệ còn mua không ít đông, lại xả chút vải lẻ, còn cho mỗi cá nhân đều mua một đôi đại giày đông. Cuối cùng hai người khua xe bò chậm gì gì đi thịt quán. Tô Tiểu Tuệ một hơi mua không ít thịt, cái gì heo đùi, heo xương sườn, heo cổ thịt, toàn bộ đều tới một ít, dù sao thịt ăn không xong còn tưởng rằng làm hàm thịt, thịt khô, tóm lại là sẽ không lãng phí. Thịt quán lao bản thấy hai vợ chồng mua nhiều, lại cười ha hả tặng bọn họ mấy cây đại bổng xương cốt còn có một bộ gan heo, heo đại tràng, Tô Tiểu Tuệ cảm tạ sau liền nhận lấy. Chờ hai người mua một vòng nhi xuống dưới, bọn họ phía sau xe bò đã bị đôi tràn đầy. Tô Tiểu Tuệ ước lượng một chút đã nhẹ từ từ túi tiền, có chút cảm khái nói, tiền thật là quá hảo hoa. Hoa rớt, chúng ta lại kiếm là được. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu tức phụ nói, mỏng lạnh môi hơi hơi dơ lên, không cần đau lòng. Ân. Ngồi ở xe bò thượng tiểu nha đầu hướng phía sau nhìn mắt, nguyên bản đau lòng biểu tình nháy mắt không có, ngữ khí mang theo nhẹ nhàng nói, có này những đồ vật, chúng ta liền có thể hảo hảo quá cái mùa đông. So sánh trong thôn đầu một ít cái chịu đói nhân ra, bọn họ như vậy sinh hoạt đã xem như đỉnh tốt. Tiết Chấn Sơn cũng nhìn mắt mặt sau tràn đầy đồ vật, khoe miệng mang cười nói, có ngươi cái này tiểu tức phụ, ta nhật tử đảo cũng là tươi sống đi lên. Cái này thô hán tử, trước kia nơi nào sẽ nghĩ đến qua mùa đông độn vật tư a? Giống nhau chỉ có lương thực không có, hắn mới có thể nhớ tới chuân mễ, thật cũng không phải lười, mà là nam nhân tính tình cứ như vậy, tùy tiện không sao cả. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, khuôn mặt nhỏ hơi có chút đắc ý nói, hiện tại biết cưới vợ chỗ tốt rồi đi. Ân. Tiết Chấn Sơn đối với bên cạnh tức phụ sùng nịch cười, đem trong tay tín bỏ thay đổi cái tay, sau đó đi bắt Tô Tiểu Tuệ tay, nếu là tức phụ có thể lớn lên điểm nhi, vậy càng tốt. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng coi như là ở chung một đoạn nhật tử, nơi nào sẽ không biết này nam nhân ý tứ trong lời nói a? Còn không phải là nàng còn không có tới nguyệt sự, hai người không có biện pháp kia gì sao? Tô Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ban ngày ban mặt tưởng gì đâu, cũng không e lệ. Tiết Chấn Sơn nhìn lên tiểu tức phụ như vậy, nơi nào không biết nàng là thẹn thùng, lại nói tiếp, hắn cái này tiểu tức phụ cũng thật thật là hảo ngoan thực. Vừa mới ở mặt quán khi, đối với nàng kia cha cha quả thực là đánh đá đến không được, nhưng lúc này tử, lại bởi vì chính mình một câu đỏ bừng mặt. Tiết Chấn Sơn liền chưa thấy qua so tiểu tức phụ còn hảo ngoạn cô nương. Nghĩ nghĩ, nam nhân trong lòng liền nổi lên trêu đùa chi ý, hơi mang cười xấu xa nói, nha đầu, ngươi như thế nào biết vi phu suy nghĩ chút không e lệ đồ vật ta. Tô Tiểu Tuệ. Này nam nhân thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, tiểu nha đầu đơn giản quay đầu chiều bên cạnh xem, không thèm nhìn này nam nhân. Tiết Chấn Sơn hảo tâm tình mà nghĩ, nhưng thật thật là cái chịu không nổi đầu tiểu nha đầu đâu. Hai vợ chồng khua xe bò trở lại phụ dung thôn khi, vừa vặn không ít người ra đều dọn cái ghế đầu ngồi ở cổng lớn phơi nắng. Nhìn hai vợ chồng son phía sau bao lớn bao nhỏ, suốt phóng đầy toàn bộ xe bò, mọi người đều là kinh ngạc cảm thán không thôi. Nay Tuệ nha đầu nhưng thật thật là quá thượng hảo nhật tử a. Có người hâm mộ nói. cũng liền lao Tô ra những cái đó kiến thức hạn hẹp đem người hướng bên ngoài đẩy. Nhìn một cái nhân ra hiện giờ cuộc sống này, sợ là chúng ta toàn bộ Phụ Dung thôn cũng chưa mấy nhà có thể so sánh được với lạc. Chương 107 ngươi có thể lại vô sỉ điểm như sao? 4. Hôm nay thời tiết không tồi, Lý Hoài Như đang ở trong viện đầu phơi đệm chăn, nhìn Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn trở về, lập tức chạy qua đi, ai u, hai ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật ta? Tô Tiểu Tuệ có Tiết Chấn Sơn nâng từ trên xe bò nhảy xuống, cười nói, nương, ta cùng Chấn Sơn đem năm nay qua mùa đông đồ vật đều chuẩn bị tề, ngày mai bắt đầu, liền ở trong nhà đầu bồi ngươi nói chuyện phiếm phơi nắng lạc. Lý Hoài Như nghe khuê nữ nói rất là vui vẻ, bất quá, nhìn trên xe như vậy đồ vật đảo cũng đau lòng không thôi, kia cũng không cần mua nhiều như vậy a. Này xài hết bao nhiêu tiền a? Mùa đông tịch thu thành, người nhà quê miêu đông nhật tử giống nhau là có thể tỉnh tắc tỉnh, có chút thậm chí đều chỉ ăn hai bữa cơm, nơi nào sẽ giống Tô Tiểu Tuệ bọn họ, còn bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà đầu khiêng. Nương, đều là chút nên mua đồ vật, không phí bao nhiêu tiền. Tiết Chấn Sơn một bên nói, một bên đem đồ vật dỡ xuống tới. Lý Hoài Như thấy vậy, cũng liền không nói, vội chạy tới hỗ trợ. Tô Tiểu Tuệ đem Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê từ sân bên ngoài hô trở về, từ trên xe bỏ lấy ra một cái giấy dầu bao, đem bên trong bánh đậu xanh phân hai khối cho các nàng. Trong nhà đầu đề kiện hảo, nàng cùng Tiết Chấn Sơn mỗi lần đi huyện thành đều sẽ mua ăn vặt cho các nàng ăn. Chính mình ăn một khối, còn có một khối cấp hoa hoa cùng lá con, biết không? Tô Tiểu Tuệ nếu là đại tỷ, tự nhiên là có giáo dục các nàng nghĩa vụ. Hiện tại nàng liền ở giáo các nàng như thế nào hiểu được chia sẻ. Ân, đã biết, đại tỷ. Tô Tiểu Mạch cười ha hả nói. Ngoan, đi ra ngoài chơi đi. Tô Tiểu Tuệ vừa lòng nói. Tô Tiểu Mạch liền lánh muội muội lại đi ra ngoài chơi, còn đem bánh đậu xanh phân một khối đi ra ngoài. Người nhà quê liền dựa trong đất đầu những cái đó lương thực sinh hoạt, từng nhà đều có thể lấp đầy bụng liền rất không tồi, nơi nào còn sẽ đi cấp hải tử mua ăn vặt nhi, này bánh đậu xanh ở bọn nhỏ trong mắt, kia chính là thực tinh quý đồ vật. Hoa hoa cùng lá con được 2 tỷ mỗi đồ vật rất là kinh hỉ. Bất quá, hai hài tử cũng không có ăn mảnh, thật cẩn thận cắn một ngụm sau liền đem dư lại lấy khăn tay bao lên, tính toán mang về nhà cấp các đệ đệ muội muội ăn. Tuy rằng Tiết Chấn Sơn trong lòng mặc sức tưởng tượng cùng tiểu tức phụ hoa phòng khanh khanh ta ta nhật tử, nhưng kỳ thật, tiếp theo nhật tử cũng không có rất được không. Thừa dịp lần thứ 2 hạ tuyết trước, người nam nhân này cơ hồ mỗi ngày hướng trên núi đi, Tô Tiểu Tuệ có đôi khi cũng đi theo cùng vào núi. Vận khí tốt thời điểm, nam nhân có thể săn đến mấy chỉ gà rừng, thỏ hoang, Tô Tiểu Tuệ cũng có thể nhặt chút có thể ăn thổ sản vùng núi trở về phơi khô tồn. Đương nhiên, vận khí không tốt thời điểm, vậy chỉ có thể tay không mà trở về, bất quá, 10 lần bên trong cũng liền 1-2 lần mà thôi. Xây nhà thời điểm, Tô Tiểu Tuệ làm thợ thủ công lộng cái hầm, hiện giờ qua mùa đông thời điểm vừa vặn có tác dụng, Lý Hoài Như nhìn bị phóng tràn đầy hầm, còn có trong phòng bếp đầu treo thịt khô, hàm thịt, cả người đều nhà ga không được. Trong nhà đầu có sung túc lương thực, rau dưa còn có thịt, toàn bộ mùa đông đều không lo đói bụng, đối với người nhà quê tới nói, không có so này tái hảo nhật tử. Ở lần thứ 2 đại tuyết rơi xuống khi, Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ cũng liền không hề vào núi, hoàn toàn rảnh rỗi sau, Tô Tiểu Tuệ liền bắt đầu xả đông, làm quần áo, hiện tại khoảng cách gian tiết còn có 1 tháng không đến thời gian, Tô Tiểu Tuệ tính toán cấp người trong nhà đều làm một kiện áo đông. Xuyên qua trước nàng chính là trang phục thiết kế sư, tuy rằng sẽ không thêu thừa loại này tinh tế việc, nhưng phùng cái áo khoác gì nàng vẫn là sẽ. Hơn nữa, ở nông thôn mặc quần áo cũng không cần chú trọng kiểu dáng, chỉ cần giữ ấm là được. Vừa mới bắt đầu lấy kim chỉ thời điểm, Tô Tiểu Tuệ còn có chút mới lạ, nhưng làm thuần thục sau, cũng liền nhanh lên. Lúc này nàng liền vô cùng tưởng niệm chính mình ra kia một đài máy may, nếu là có máy may ở, khen vài cái, một ngày công phu là có thể làm ra tới, đến nỗi hiện tại sao, chỉ có thể tay động khâu vá. Bất quá, trời giá rét này, trừ bỏ hoa ở trong nhà đầu chỗ nào cũng đi không được, trong tay đầu có chút cái việc khô khô còn có thể tống cổ điểm nhi thời gian. Phương Nam bên này là không có giường đất, mùa đông quá lạnh cũng chỉ có thể xúc ổ chăn. Hôm nay ăn qua cơm trưa, Tô Tiểu Tuệ liền gấp không chờ nổi về phòng bò lên trên giường đi, ôm ấm áp chăn cảm thán nói, nhưng xem như sống lại. Tiết Chấn Sơn hỏa khí vượng, tuy rằng cũng cảm thấy hôm nay lạnh quá mức, nhưng so sánh Tô Tiểu Tuệ một bộ muốn đông chết bộ dáng, hắn đảo cảm thấy còn hảo. Nam nhân vào nhà khi, liền nhìn đến chính mình tiểu tức phụ dùng đại đại chăn đem chính mình bọc kín mít, chỉ lộ ra một viên nho nhỏ đầu, liền cười nói, nha đầu, có như vậy lạnh không? Tô Tiểu Tuệ trực tiếp mắt trợn trắng, vô nghĩa, nếu là không lạnh, nàng đến nỗi bọc đại chăn bông đương bánh trưng sao. Lúc này, nàng vô cùng hoài niệm đông bắc thiêu vượng vượng giường đất, còn có trong văn phòng có thể thổi ra gió ấm điều hòa. Đâu giống nơi này, bên ngoài lạnh còn chưa tính, liền nhà ở đều là lạnh như băng, nếu không phải sợ bị nam nhân ghét bỏ, nàng hận không thể ôm ấm áp chăn ăn uống Tiêu Tiểu tất cả tại trên giường giải quyết. Tiết Chấn Sơn cởi hậu áo khoác lên giường, thon dài cánh tay một hành, trực tiếp liền người mang bị cùng nhau ôm vào trong lòng ngực hắn. Ta giúp ngươi ấm áp chân. Tiết Chấn Sơn nói, một bàn tay liền tham nhập trong ổ chăn, đang sờ đến Tô Tiểu Tuệ chân khi, thô hắc mày nhăn lại, quả nhiên là băng thực a. Ấm áp bàn tay to đem nho nhỏ chân bao vây lấy, Tô Tiểu Tuệ ban đầu còn có chút ngượng ngùng, thoáng dãy rủa vài cái sau phát hiện, nam nhân này tay thật sự là quá ấm áp, sau đó, liền đầu hàng. Tô Tiểu Tuệ dứt khoát cả người dựa vào Tiết Chấn Sơn trước ngực, vươn mặt khác một chân, khoe mẽ nói, tướng công, này chỉ chân cũng lãnh. Hảo, đều cho ngươi ấm. Tiết Chấn Sơn đầy mặt sủng nịch nói xong, liền buông kia chỉ đã hơi hơi có chút ấm áp chân nhỏ, giúp nàng đi xoa mặt khác một chân. Ăn no vốn là dễ dàng mệt ra rời, Tô Tiểu Tuệ lại là nằm ở ấm áp trong ổ chăn, còn có người giúp nàng ấm chân, kia thoải mái kính nhi khiến cho nàng không một lát liền đánh lên buồn ngủ. Tiểu nha đầu ngủ ngủ, chỉ cảm thấy trước ngực căng thẳng, mới đầu tưởng chăn bọc thật chặt, nhưng dần dần phát hiện, ngực khẩn cũng không phải bởi vì chăn nguyên nhân, mà là kia chỉ nguyên bản tự cấp chính mình ấm chân bàn tay to giờ phút này, chính méo chính mình trước ngực hai viên tiểu quả đào. Ngươi đang làm gì nha? Tô Tiểu Tuệ hồng hồng khuôn mặt lại thẹn lại bực. Vốn tưởng rằng chính mình nói lời này nên là cực hung, nhưng xuất khẩu sau lại phát hiện, chỗ nào có một chút hung ý à, cuối cùng kia một cái nha tự ngược lại còn mang theo điểm nhi hờn dỗi ý vị. Tô Tiểu Tuệ, này vẫn là trước kia ta sao? Tiết Chấn Sơn thấy tiểu tức phụ tỉnh lại, dương cương trên mặt không có một tia xấu hổ, ngược lại ôn nhu hỏi nói, có phải hay không ta quá dùng sức, cho nên, đem ngươi đánh thức. Tô Tiểu Tuệ, ngươi có thể lại vô sỉ điểm nhi sao? Thấy tiểu tức phụ cũng không có phản đối. Tiết Chấn Sơn tay liền càng lớn mật, lại xoa nhẹ một lát kia mềm như bông tiểu quả đào, sau đó có chút đau lòng nói, nha đầu, sau này chính là đến ăn nhiều một chút nhi mới được a. Tô Tiểu Tuệ, người cái lao nam nhân là chê ta tiểu sao. Chương 108 nguyên lai like đây là bị người quan tâm cảm giác. 4. Có lẽ là trước kia bị lao Tô ra ép tàn nhẫn, chẳng sợ Tô Tiểu Tuệ những ngày qua ăn đều không kém, nhưng trừ bỏ sắc mặt hảo rất nhiều, thân thể như cũng là tương đối thiên gầy. Trong thôn đầu cùng nàng tuổi sắp xỉ một ít cô nương, trước ngực kia một đôi đại quả đào nhưng thật ra so nàng có xem đầu nhiều. Kỳ thật, Tiết Chấn Sơn thật cũng không phải bởi vì sờ soạng tức phụ tiểu quả đào mới nói như vậy, mà là, ôm tiểu tức phụ khi, liền người mang bị căn bản không gì trọng lượng. Đặc biệt vừa mới cho nàng che chân khi, tay không cẩn thận đụng tới tức phụ cẳng chân, đó là một chút thịt đều không có, như vậy gầy thân thể, tới rồi mùa đông cũng không phải là không kháng đông lạnh sao. Bất quá! Nhìn trong lòng ngực tiểu tức phụ bộ dáng, Tiết Chấn Sơn biết nàng hiểu sai, vì thế, cười dùng ngón tay chạm chạm tiểu tức phụ tức giận gương mặt, ngựa khí thập phần chân thành nói, nha đầu, ta không mặt khác ý tứ, chính là muốn cho ngươi ăn nhiều một chút nhi, dài hơn điểm nhi thịt. Đương nhiên, tức phụ trắng trẻo mập mạp ôm càng thoải mái. Tô Tiểu Tuệ cũng không keo kiệt đến thật cùng hắn sinh khí, huống hồ, nàng là thật sự lại gầy lại tiểu, này nam nhân cũng chưa nói sai. Được rồi, ta cùng ngươi nói giỡn. Tô Tiểu Tuệ nói xong. Lại chụp hạ chọc chính mình gương mặt ngón tay, tức giận nói, đừng loạn chọc. Nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, Tiết Chấn Sơn liền biết nàng là thật sự không cùng chính mình sinh khí, vì thế, lại ôm tiểu tức phụ thân thân, ôm một cái, xoa bóp. Nếu ăn không đến thịt, kia hơi chút đỡ thèm tổng có thể đi. Tô Tiểu Tuệ bị nam nhân này một phen tao thao tác làm cho cả người lại tô lại ma, mà khi nàng thật sự nổi lên chút tâm tư khác khi, nam nhân lại thở hổn hển ngừng lại, còn thập phần hảo tâm giúp nàng sửa sang lại hạ quần áo cùng tóc. Tô Tiểu Tuệ ngồi ở trên giường, cắn ngón tay xem nam nhân xuống giường đi phòng trong, trên mặt một mảnh u hoán, lúc này đảo hận không thể chính mình đã trưởng thành, cũng không đến mức ở nam nữ việc thượng như vậy gian nan. Tiết Chấn Sơn ở phòng trong đãi một hồi lâu mới ra tới, lúc đó, Tô Tiểu Tuệ đã không chịu nổi buồn ngủ ngủ rồi, dù sao vào đông cũng không gì sự tình làm, nam nhân cũng liền cởi giày lên giường, ôm tiểu kiều nộn nộn tiểu tức phụ ngủ đi lạc. Hai người tỉnh ngủ sau, Tiết Chấn Sơn đi bên ngoài giúp Lý Hoài Như làm cơm chiều. Tô Tiểu Tuệ tắc ôm vải lẻ tiếp tục vá áo, nàng đã đem Lý Hoài Như quần áo làm tốt, hiện tại ở chế tạo gấp gáp Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê. Hai muội muội vẫn là cái hài tử, không chỉ có làm quần áo vải dệt so Lý Hoài Như thiếu, làm lên cũng dễ dàng rất nhiều, cho nên, nghĩ đến không quá mấy ngày là có thể hoàn công. Cũng không biết Tiết Chấn Sơn cùng Lý Hoài Như nói gì đó, tóm lại, tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, bọn họ thế nhưng đem đồ ăn đều đoan vào bọn họ nhà ở, Tô Tiểu Tuệ liền môn đều không cần ra. Xuống giường là có thể ăn thượng nóng hổi đồ ăn, như thế làm cho Tô Tiểu Tuệ rất là ngượng ngùng, cảm thấy cả nhà đều ở nhân nhượng chính mình. Bất quá, kỳ thật này cũng không phải bao lớn sự tình, Lý Hoài Như vốn là ở phòng bếp bận việc, từ nhà chính dọn đến Tô Tiểu Tuệ bọn họ trong phòng ăn, đối nàng tới nói, cũng chính là dịch cái địa phương ăn cơm mà thôi. Đến nỗi Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê hai nha đầu liền càng không cần phải nói, hai cô nương vốn là ở trong sân đôi người tuyết, ở đâu phòng đều đến chạy mấy đá. Đương nhiên, đau tức phụ Tiết Chấn Sơn vậy càng không cần phải nói. Ăn cơm xong, Tiết Chấn Sơn làm Tô Tiểu Tuệ ở trong phòng mang theo, chính mình trách giúp Lý Hoài Như bưng chén đua đi ra ngoài, nguyên bản này nam nhân còn tưởng rửa chén, bất quá bị Lý Hoài Như cấp ngăn trở, mẹ vợ ở, nào có làm con rể rửa chén đạo lý. Huống hồ, nồi bên trong ôn thủy, rửa chén gì đó là một chút đều không lạnh. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiết Chấn Sơn cùng Lý Hoài Như công đạo một tiếng, liền khua xe bỏ đi huyện thành, chờ Tô Tiểu Tuệ tỉnh lại khi, người chỉ sợ đều đã vào thành. Nương, Chấn Sơn có hay không nói hắn đi huyện thành làm gì a? Tô Tiểu Tuệ ăn nàng nương bao thức ăn chay bánh bao, thập phần khó hiểu nói. Trong nhà đầu lương thực sung túc, cũng không thiếu gì đồ vật, chỗ nào yêu cầu đi huyện thành a? Huống hồ, này nam nhân đi huyện thành, như thế nào không trước tiên cùng chính mình nói đi? Cụ thể chưa nói, liền nói muốn đi mua điểm nhi đồ vật. Lý Hoài Như cấp nhà mình khuê nữ múc một chén cháo phóng tới nàng trước mặt, nhìn khuê nữ hồng nhuận sắc mặt, đầy mặt ý cười nói, khuê nữ, Chấn Sơn đối với ngươi nhưng thật thật là tốt không lời gì để nói a. Sợ khuê nữ lãnh, liền cơm chiều đều nhân nhượng nàng, trực tiếp đoan đến trong phòng đầu ăn, như vậy đau tức phụ hán tử, Lý Hoài Như cũng là lần đầu nhìn thấy. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nương nói, trong lòng cũng là ấm áp, nàng cũng cảm thấy, chính mình không gả sai người. Hai mẹ con ở trong phòng nói một lát chi kỷ lời nói, tới rồi giữa trước khi, nguyên bản còn trong thiên thế nhưng lại bắt đầu tuyết rơi, Lý Hoài Như có chút lo lắng nói, cũng không biết Chấn Sơn đến nơi nào, hắn đi ra ngoài khi, chính là liền áo tơi cũng chưa mang á ở. Tô Tiểu Tuệ cũng có chút lo lắng, không mang áo tơi là một chuyện, này mắt nhìn tuyết càng rơi xuống càng lớn, nếu là lại không trở lại, chờ trên đường tích khởi thật dày đại tuyết, kia xe bỏ đã có thể không dễ đi. Hai mẹ con đều có chút lo lắng, giữa trưa ăn cơm thời điểm không khí một lần có chút quặng cung ẽ. Liên quan Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đều bị loại này lo lắng bầu không khí ảnh hưởng không như thế nào hảo hảo ăn cơm. Mẹ con bốn người đều mắt trông mong nhìn sân kia phiến rào che môn, hy vọng Tiết Chấn Sơn chạy nhanh giá xe bỏ trở về. Cơm nước xong, Tô Tiểu Tuệ cũng không gì tâm tư ngủ, chỉ ghé vào cửa sổ khẩu chờ Tiết Chấn Sơn trở về. Mãi cho đến thiên mau hát thời điểm, sân bên ngoài mới vang lên một tiếng như kêu, Tô Tiểu Tuệ trên mặt đại hỉ, mở cửa liền hướng bên ngoài chạy, nghe động tĩnh Lý Hoài Như cũng từ phòng bếp ra tới. Chỉ thấy Tiết Chấn Sơn đầy người là tuyết, giá xe bỏ vào sân. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tô Tiểu Tuệ chạy đến Tiết Chấn Sơn trước mặt, thấy hắn cả người đều bị tuyết ướt đẫm, đau lòng nói, nếu là đi huyện thành, như thế nào cũng không biết mua kiện áo tơi tới xuyên a, này ngày mùa đông, cũng không sợ đông lạnh sinh bệnh. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu tức phụ quan tâm chính mình nói, cười nói, hạ tuyết thời điểm đều đã ra khỏi thành, sau lại tuyết quá lớn, trên đường bị trì hoãn một lát, bằng không, hẳn là đã sớm đã trở lại. Khuê nữ, ngươi cũng đừng đứng ở đại tuyết bên trong cùng Chấn Sơn nói chuyện, làm hắn chạy nhanh vào nhà đem trên người quần áo ướt thay thế. Lý Hoài Như cũng là sợ Tiết Chấn Sơn cấp đông lạnh bị bệnh, vội đối Tô Tiểu Tuệ nói, bếp thượng thiêu nước ấm, ta đi cho hắn chuẩn bị nhi lại đây. Ân. Tô Tiểu Tuệ lên tiếng, liền lôi kéo Tiết Chấn Sơn tay hướng trong phòng đi. Băng lạnh lẽo bàn tay to bị tay nhỏ nắm, nhìn lo lắng cho mình tiểu tức phụ cùng mẹ vợ, cái này tâm lạnh hai mươi mấy năm nam nhân đấy lòng đột nhiên dâng lên một tia kỳ diệu cảm giác. Ấm áp, ngọt ngào. Nguyên lai đây là bị người quan tâm cảm giác. Tô Tiểu Tuệ làm Tiết Chấn Sơn đi trước vùng trong, chính mình tắc đi tủ quần áo tìm quần áo, chờ nàng cầm quần áo đi vào khi, bên trong nam nhân vừa vặn đem trên người quần áo cấp tởi cái không còn một mảnh. Chương 109 có ta ở đây ngươi mặt sau, không ai dám khi dễ ngươi. 4. Tô Tiểu Tuệ nhìn trước mắt cao lớn kiện thạc nam nhân, gương mặt nháy mắt đỏ lên, nguyên bản muốn lui ra ngoài thân thể ở nhìn đến trong tay sạch sẽ quần áo khi, lập tức lại chết trở về. Ngươi như thế nào hiện tại liền cởi hết ta? Tô Tiểu Tuệ có chút sốt ruột nói, ta nương còn không có đem nước gấm đoan lại đây đâu. Không có việc gì. Tiết Chấn Sơn cười nói, quần áo đều ướt đẫm, cởi ngược lại thoải mái. Kia cũng không thể toàn cởi a. Tô Tiểu Tuệ mặt đỏ tới mang thai đem trong tay đầu một kiện áo dài nhét vào nam nhân trong tay, chạy nhanh trước phủ thêm, nghĩ đến ta nương cũng mau tới. Không toàn thoát. Tiết Chấn Sơn túi đầu nhìn trước mắt mặt quần cộc, nếu không phải biết tức phụ thẹn thùng, hắn có thể đem cái này đều cởi. Ít như vậy đồ vật, thoát không thoát lại có gì khác nhau. Tô Tiểu Tuệ dậm chân nói. Tuy rằng giữ ấm quần áo ướt, nhưng rốt cuộc đằng trước mặc ở trên người là có thừa ôn, tổng so cởi sạch đông lạnh cường đi. Tiết Chấn Sơn nghe nàng như vậy một giảng, khoe miệng mang cười nói, kia bằng không ta đem phía dưới cái này cũng cởi đi. Ngươi dám? Tô Tiểu Tuệ lại tức lại bực. Đều khi nào, còn có tâm tình cùng nàng nói giỡn, cũng không sợ đem chính mình đông lạnh ra bệnh tới. Hai người khi nói chuyện, Lý Hoài Như đã bưng nước gấm ở cửa gõ cửa, Tô Tiểu Tuệ vội vàng đem dư lại quần áo treo ở bên cạnh trên giá áo, sau đó chạy ra đi đem nước gấm đoan tiến vào. Tiết Chấn Sơn là chính mình con rể, Lý Hoài Như biết muốn tị hiểm, cùng Tô Tiểu Tuệ nói nàng đã ở ngao nấu canh gừng, chờ Tiết Chấn Sơn đổi hảo quần áo liền dẫn hắn ra tới uống canh gừng ấm áp thân thể, đuổi đuổi hàn khí. Tô Tiểu Tuệ liên tục đồng ý, sau đó xoay người vào phòng. Phòng trong có chuyên cung rửa mặt buồn gỗ, Tô Tiểu Tuệ liền hướng trong đầu đổ một nửa đảo nước gấm, lại cấp đoái điểm nhi nước lạnh đi vào, dùng tay thử thủy ôn vừa vặn tốt sau, lúc này mới làm Tiết Chấn Sơn chạy nhanh tẩy, chính mình tắc đi ra ngoài. Ước chừng nửa khắc chung công phu, nam nhân liền tẩy hảo, nhìn hắn ướt rầm rề tóc dài còn có bọt nước tử nhỏ giọt tới, Tô Tiểu Tuệ nha kêu một tiếng sau, liền từ tủ quần áo cầm điều sạch sẽ khăn ra tới, làm Tiết Chấn Sơn ngồi ở cái bàn trước, nàng tắc đứng ở phía sau giúp người nam nhân này đem tóc dài lau khô. Mẹ ta nói, này tóc nếu là không lau khô, chờ già rồi chính là muốn đau đầu. Tô Tiểu Tuệ một bên sát, một bên đối Tiết Chấn Sơn nói, đặc biệt là này ngày mùa đông, vạn nhất bị gió lạnh thổi tới rồi, vậy tốt bị bệnh. Tô Tiểu Tuệ động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nghe tiểu tức phụ lại nhải lau khô tóc chỗ tốt, Tiết Chấn Sơn trong lòng mềm không được, hắn tức phụ như thế nào liền tốt như vậy đâu. Thằng đến đem đầu tóc sát mau làm khi, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới buông xuống khăn, nhớ tới nàng nương đằng trước lời nói, liền muốn đi phòng bếp giúp đỡ hắn đem canh gừng cấp đoan lại đây. Không cần như vậy phiền thoái, ta qua đi uống là được. Tiết Chấn Sơn ôn nhu nói. Kia cũng hảo. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói, đi phòng bếp, còn có thể tại bếp bên kia sưởi sưởi ấm, đem đầu tóc nướng làm. Tiết Chấn Sơn biết tiểu tức phụ sợ lạnh, cho nên, làm nàng ngoan ngoan ở trong phòng ngốc là được. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ không chịu, cuối cùng hai người cùng đi phòng bếp. Mới vừa vào nhà, một cổ sinh khương mùi vị liền xông vào mũi. Lý Hoài Như vừa lúc đem canh gừng thịnh tiến trong chén, thấy bọn họ hai lại đây, vội hô, mau tới đây uống canh gừng, đuổi đuổi trong thân thể đầu hàn khí. Tiết Chấn Sơn nói lời cảm tạ sau, tiếp nhận chén ngửa đầu đem chậm rãi một chén toàn bộ uống lên xuống dưới, nháy mắt cảm thấy thân thể ấm áp không ít. Nam nhân lại bị Tô Tiểu Tuệ cường ấn ở nhà bếp trước sưởi ấm, thẳng đến tóc toàn làm sau, lúc này mới có thể đứng dậy. Bên ngoài như cũ rơi xuống tuyết, Tiết Chấn Sơn cầm ô, nương ánh trăng đem xe bỏ thượng đồ vật dọn xuống dưới. Mà Ngưu đã sớm làm Lý Hoài Như cấp chạy đến chuồng bò, liền thảo đều đi qua. Ngươi như vậy lanh thiên đi huyện thành chính là vì mua mấy thứ này. Tô Tiểu Tuệ nhìn hắn lấy vào nhà đồ vật, nói chuyện khi hốc mắt đều có chút đỏ. Chỉ thấy Tiết Chấn Sơn từ huyện thành mang về tới 4 cái lò sưởi tay, 2 cái than chậu than cùng 1 túi bạc than. Ngươi sợ lạnh, có này lò sưởi tay cùng than chậu than, liền sẽ không cảm thấy lạnh. Tiết Chấn Sơn ôn nhu nói, người nhà quê chỗ nào có chú ý nhiều như vậy, tuy rằng sợ lạnh. Thói quen thì tốt rồi. Tô Tiểu Tuệ nói liền nghẹn ngào một chút. Hai đời làm người, còn chưa từng có cái nào nam nhân đối nàng tốt như vậy. Tô Tiểu Tuệ xuyên qua tới thời điểm cảm thấy ông trời không công bằng, làm nàng tới như vậy cái điều không kéo địa phương. Nhưng hiện tại lại cảm thấy, ông trời đối nàng thực hảo, làm nàng gặp được như vậy cái đau nàng, quan tâm nàng nam nhân. Nhưng đừng khóc. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ hơi hơi đỏ bừng hốc mắt, vội nói, ta mua mấy thứ này là làm ngươi vui vẻ, cũng không phải là làm ngươi rớt nước mắt. Không khóc, ta kiên cường đâu. Tô Tiểu Tuệ hít hít cái mũi nói. Tiết Chấn Sơn trước tiên ở chính mình trong phòng bắt tay lò cùng chậu than điểm lên, mang trong phòng ấm áp sau, lại lánh mặt khác đổ vật đi Lý Hoài Như phòng. Hạ tuyết sau, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê liền cùng Lý Hoài Như cùng nhau ngủ, Tiết Chấn Sơn gõ cửa khi, mẹ con ba người còn chưa ngủ. Thấy nhà mình con rể thế nhưng mua lò sưởi tay cùng chậu than trở về, Lý Hoài Như quả thực kinh ngạc không được. Lại nghĩ đến khuê nữ sợ lãnh. Liền biết này nam nhân mua mấy thứ này khẳng định là vì nhà mình quê nữ. Tiết Chấn Sơn đem các nàng phòng chậu than cùng lò sưởi tay điểm sau, lúc này mới trở về chính mình phòng. Các ngươi đại tỷ có thể gặp như vậy cái hảo tướng công, nhưng thật thật là kiếp trước đã tu luyện phúc phận A. Lý Hoài Như vươn đôi tay ở chậu than thượng nướng nướng, đối với hai mân mê lò sưởi tay quê nữ nói, sau này các ngươi gả chồng, cũng muốn chiếu các ngươi đại tỷ phu tìm. Tiết Chấn Sơn cũng không biết chính mình đã bị mẹ vợ thăng cấp vì cảm nhận chung con rể mẫu mực. Giờ phút này, hắn đang ở trên giường ôm nhà mình dịu ngoan, ngoan ngoãn tiểu tức phụ hưởng thụ khó được ngọt ngào thời khắc. Tô Tiểu Tuệ lần này là thật sự bị này nam nhân cảm động tới rồi, đặc biệt nghe nói cái kia bạc than chính là rất khó tìm, thế nhưng cũng có thể bị hắn tìm tới, kia nhưng thật thật là rất lợi hại a. Tướng công, ngươi nói ngươi đối ta tốt như vậy, vạn nhất ngày nào đó, ngươi đem ta sủng hư làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tuệ rảnh rỗi không có việc gì, bẻ xả Tiết Chấn Sơn ngón tay nói. Tiết Chấn Sơn khỏe miệng hơi cong. Hôn hôn Tô Tiểu Tuệ phát đỉnh nói, sùng hư liền sùng hư bái, còn có thể làm sao bây giờ? Kia vạn nhất đem ta sùng hư, ta liền người nào đều không bỏ ở trong mắt, cả ngày đi ra ngoài gặp rắc rối làm sao bây giờ. Tô Tiểu Tuệ dùng ngón tay ở nam nhân lòng bàn tay họa quyển quyển nói. Ta đây liền đi theo ngươi mặt sau giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Tiết Chấn Sơn đầy mặt sủng nịch nói, định sẽ không làm ngươi chịu một phân thương tổn. Tô Tiểu Tuệ nghe lời này, liền cùng ăn kẹo mạch nha dường như, trong lòng cũng ngọt ngào, nguyên bản dựa vào Tiết Chấn Sơn thân thể ngồi dậy, sau đó đôi tay phủng trụ Tiết Chấn Sơn gương mặt, khoe miệng mang cười, đôi mắt lượng lượng nói, đây chính là ngươi nói, ta đây sau này đi trên đường cái cần phải đi ngang. Ân. Tiết Chấn Sơn mổ hạ phấn nộn nộn môi nhỏ, trong mắt ôn nhu có thể tích ra thủy tới, có ta ở đây ngươi mặt sau, không ai dám khi dễ ngươi. Chương 110 đem ta làm thành như vậy ngươi vừa lòng đi. 4. Tô Tiểu Tuệ bị Triệu Như Núi này một phen lời nói làm cho trong lòng ngọt ngào, liên quan buổi tối đều làm một cái thơm thơm ngọt ngọt mộng đẹp. Nhìn này vợ chồng son càng thêm càng ân ái bộ dáng, vui mừng nhất không gì hơn Lý Hoài Như, mỗi khi đều phải cảm thán vài tiếng, nàng này con rể thật thật là trăm dặm mới tìm được một hảo A. Nhật tử từng ngày quá, vào Đông Phủ Dung thôn bị tuyết trắng xóa bao trùm, cửa ải cuối năm gần thời điểm, Tô Tiểu Tuệ cho đại gia Hỏa Nhi quần áo cũng toàn bộ làm tốt. Lý Hoài Như vớt khuê nữ làm rắn chắc áo khoác, cảm động nước mắt đều mau ra đây, khuê nữ thật là trưởng thành, đều biết cho chính mình làm quần áo. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê ở vui vẻ rất nhiều, lại đầy mặt mới lạ đánh giá đại tỷ cho các nàng làm tân áo khoác. Tô Tiểu Tuệ cấp Lý Hoài Như làm chính là cổ đại kiểu dáng, bất quá, hai muội muội lại có chút thay đổi, phỏng chính là đường trang kiểu dáng. Hẹp hẹp cổ tay áo, trung gian khai khâm, hai kiện đều là vui mừng màu đỏ rực, hai tiểu cô nương trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, màu đỏ tiểu áo khoác trang bị màu đen đại quần đông, liền cùng tranh tết bên trong đi ra phúc hoa hoa dường như, xem Lý Hoài Như cũng là một trận hiếm lạ. Từ khi Tiết Chấn Sơn từ huyện thành bên trong lộng hai cái chậu than sau khi trở về, ban ngày, Lý Hoài Như liền đem nàng trong phòng cái kia dọn nhà chính tới, Tô Tiểu Tuệ sẽ ghé vào trên bàn họa một ít túi tiền thượng tân hoa văn, Tiết Chấn Sơn thì tại trong phòng sưởi ấm, hoặc là ma một ma hắn vào núi đi săn cung tiễn gì. Đến nỗi Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê, hai tiểu cô nương khi thì mẫu thân bên này ngơ ngác, khi thì Tô Tiểu Tuệ bên kia nhìn xem, cũng sẽ đối Tiết Chấn Sơn trong tay đồ vật rất tò mò, cả gia đình ngốc tại nhà chính, ấm áp lại ấm áp. Chiều hôm nay, Tô Tiểu Tuệ đem cuối cùng một cái hoa văn hòa hảo, thấy bên ngoài ngày vừa lúc, liền hỏi đại gia muốn hay không chơi ném tuyết, Lý Hoài Như cảm thấy chính mình tuổi đại, cười lắc đầu cự tuyệt, Tiết Chấn Sơn thấy tiểu tức phụ tựa hồ đánh nhau tuyết trượng rất là chờ mong, liền nói muốn tham gia. Hai đại nhân, hai tiểu hài tử, phân thành hai tổ, Tô Tiểu Tuệ từ trên mặt đất nhặt lên đại tuyết đoàn liền hướng Tiết Chấn Sơn trên người đánh, Tiết Chấn Sơn nơi nào thật bỏ được đánh nhà mình cái này tiểu tức phụ a, mỗi lần tuyết đoàn từ trong tay hắn ném văng ra, cũng liền cọ qua Tô Tiểu Tuệ quần áo mà thôi. Lý Hoài Như ngồi ở dưới mái hiên một bên nhìn bọn họ chơi ném tuyết, một bên thêu thêu hoa, chỉ cảm thấy nhật tử nhưng thật thật là thích gì a. Bất quá, này phân thích gì không bao lâu, đã bị một đạo gây mất hứng tiếng kêu cấp đánh vỡ. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiểu tiện nhân cấp lão tử lăn ra đây. Tô Minh Phúc biên kêu biên đi đến sân cửa, ở nhìn đến Tô Tiểu Tuệ một đám người thế nhưng ở chơi ném tuyết khi, mặt liền cùng ăn phân giống nhau khó coi. Con mẹ nó, hắn kia dạy học tiên sinh việc cũng chưa, này mấy cái tiểu tiện nhân thế nhưng còn chơi như vậy vui vẻ. Tô Minh Phúc tức muốn hộp máu đẩy ra viện môn, vừa mới đi vào đi, một cái tuyết cầu liền nên diện mà đến. A, Tô Minh Phúc tránh né không kịp thời, tuyết cầu trực tiếp nện ở hắn trên mặt. Đau nam nhân kêu to, ai, ai dám tạp ta. Tô Tiểu Mạch nhìn Tô Minh Phúc biểu tình, có chút sợ hai hướng Tiết Chấn Sơn mặt sau rụt rụt, nàng không phải cố ý, nàng không nghĩ tới viện môn khẩu sẽ ra tới người. Tô Minh Phúc nhìn lên Tô Tiểu Mạch biểu tình liền biết là nàng tạp chính mình, nam nhân khí nhấc chân liền phải đi bắt nàng, lại bị Tiết Chấn Sơn ngăn cản đường đi. Tô Minh Phúc lập tức kêu to lên, ngươi làm gì, không thấy được này tiểu tiện nhân lấy tuyết cầu đánh ta sao. Tiết Chấn Sơn sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ngự khí nhàn nhạt nói, tiểu hài tử không phải cố ý, ngươi cái đại nhân chẳng lẽ còn phải làm thật không thành. Đánh giắm. Tô Minh Phúc kêu lên, ta xem nàng chính là cố ý. Trong lòng nghẹn một bụng hỏa Tô Minh Phúc liền cùng cái đàn bà dường như bắt lấy điểm này nhi việc nhỏ không bỏ, kêu kêu quát quát còn tuyên bố muốn tấu Tô Tiểu Mạch. Tô Tiểu Mạch nguyên bản còn thực sợ hãi, nhưng vừa nghe đến Tô Minh Phúc nói muốn tấu nàng lời nói, khuôn mặt nhỏ nổi giận đùng đùng, khom lưng nhặt lên trên mặt đất một đoàn tuyết, liền chiều Tô Minh Phúc tạp qua đi. Nàng trước kia bị tấu còn thiếu sao? Vì sao đều đã đoạn hôn, tên hốn đản này còn không buông tha chính mình? Tô Tiểu Mạch càng nghĩ càng sinh khí, tập người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Tô Tiểu Tuệ cùng Tô Gạo Kê tự nhiên cũng gia nhập trong đó, Tô Minh Phúc bị đánh cả người là tuyết, liền quần áo đều ướt đẫm. Lúc này, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo Tô lão nhân cùng Tô lão thái nhìn mấy cái hài tử khi dễ Tô Minh Phúc đều là sửng sốt, Tô lão thái cái thứ nhất phản ứng lại đây, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Rốt cuộc lão thái bà bóng ma vẫn là ở, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê nháy mắt liền ném trong tay tuyết, bước cẳng chân chạy tới Lý Hoài Như bên người. Tô Tiểu Tuệ chấn động rất xuống hạ thân thượng tuyết, ngữ khí lạnh băng hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Hảo hảo một hồi tuyết trượng bị nhiều thế này cái phiền nhân tinh cấp rào hợp, Tô Tiểu Tuệ liền cái sắc mặt tốt đều không nghĩ cho bọn hắn một cái. Hảo mặt mũi Tô Minh Phúc chỉ lo rũ trên người tuyết, căn bản không phản ứng Tô Tiểu Tuệ, một bên Tô lão thái nhưng thật ra tưởng mở miệng, lại bị Tô lão nhân cấp ngăn cản. Tuệ nha đầu, cha ngươi ở học đường dạy học sống bị người cấp đỉnh. Tô lão nhân đầy mặt âm trầm mở miệng nói. Tô Tiểu Tuệ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khinh thường nhìn thoáng qua Tô Minh Phúc nói, xứng đáng. Cùng quả phụ làm giày rách, liên loại này phẩm hạnh không hợp người, học đường đã sớm nên khai trừ hắn. Lao Tô ra người. Tô Minh Phúc nghe Tô Tiểu Tuệ nói, trong miệng một ngụm răng vàng đều phải cắn, trong đầu nháy mắt hiện lên hôm qua học đường tiên sinh trước mặt mọi người mắng hắn có nhục văn nhã, hơn nữa không xứng đương dạy học tiên sinh cảnh tượng. Phù Dung thôn buồn thôn là không có học đường, giống nhau đều là vài cái thôn hợp nhau tới tổ chức một cái. Tô Minh Phúc nơi học đường vị trí khoảng cách Phù Dung thôn khá xa, ly huyện thành ngược lại gần. Tô Minh Phúc cùng tiểu quả phụ sự tình rất sớm liền ở Phù Dung thôn truyền khai, nhưng cũng liền ở quanh thân truyền truyền mà thôi, cũng không có thật sự chuyển tới học đường đi, mà Tô Minh Phúc sau lại cùng tiểu quả phụ làm việc cũng đều lựa chọn ở huyện thành khách điếm. Tóm lại, này nam nhân tự nhận là sẽ không có cái gì bại lộ. Nhưng nào từng nghĩ đến, hôm qua không chỉ có tiên sinh đau mắng hắn, ngay cả học đường đồng liêu cũng là đầy mặt khinh thường, quan hệ tốt hỏi hắn vì cái gì hảo hảo thê nữ không cần, muốn cùng cái quả phụ dây dưa không rõ, quan hệ không tốt, hỏi hắn cùng cái quả phụ làm giày rách là cái gì tư vị nhi. Tô Minh Phúc cảm giác chính mình hôm qua bị vô cùng nhục nhã, mà nay ngày nguyên bản là nghĩ tới chất vấn Tô Tiểu Tuệ có phải hay không nàng dở cho quỷ, nhưng nào tưởng tượng, chính mình một phen lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị này tiểu đệ tử cấp hung hăng cười nhạo một phen. Tô Minh Phúc khí cả người phát run, hắn cảm thấy, này hết thảy đều là Tô Tiểu Tuệ sai. Nếu là Tô Tiểu Tuệ không có cố ý kêu người lại đây đánh vơ hắn cùng tiểu quả phụ sự tình, kia như thế, hắn thanh danh cũng không có khả năng kém như vậy, học đường tiên sinh cùng đồng liêu cũng không có khả năng như vậy đối chính mình. Chính mình khẳng định còn quá sảng khoái tự tại nhật tử. Đâu giống hiện tại, không chỉ có ở trong thôn không dám ngẩng đầu, hiện giờ ngay cả học đường cùng huyện thành người đều biết hắn làm giày rách. Sau này nhật tử, hắn đều đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Tô Minh Phúc càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng cảm thấy Tô Tiểu Tuệ là đầu sỏ gây tội. Bị phẫn nộ choáng váng đầu góc, Tô Minh Phúc thừa dịp Tô lão thái chưa chuẩn bị, trực tiếp nổ xuống nàng trên đầu châm cài nắm chặt ở trong tay, cả người chiều Tô Tiểu Tuệ mà đi. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái đồ đê tiện, đem ta làm thành như vậy ngươi vừa lòng đi. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Chương 111 ta hiện tại liền trước đem ngươi cấp giết. 4. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Minh Phúc lúc này sẽ nổi điên, Tô lão nhân khiếp sợ, lôi kéo giọng kêu Tô Minh Phúc dừng tay, hắn bên cạnh Tô lão thái hai tròng mắt lại lập lòe ác độc quan mang, vỗ tay chiều Tô Minh Phúc kêu lên, Minh Phúc, giết nàng, giết cái này yêu tinh hại người. Lão thái bà ở Tô Tiểu Tuệ trong tay không biết chết bao nhiêu lần, tâm địa ác độc nữ nhân đã sớm sinh ra ác ý. Bất quá, bà ngoại bà tiếng cười không liên tục bao lâu, bên cạnh Tiết Chấn Sơn tựa một đạo tia chớp đi vào Tô Tiểu Tuệ bên người, duỗi tay nắm lấy Tô Minh Phúc thủ đoạn, chỉ nhẹ nhàng nhéo, này nam nhân liền lớn tiếng kêu thảm thiết lên, đau đau đau. Buông tay a. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Tô Minh Phúc trong tay châm cài liền rơi xuống ở tuyết. Đứng ở dưới mái hiên bị sợ hãi Lý Hoài Như nhìn một màn này thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới nhưng thật là muốn hù chết nàng, hiện giờ có con rể che chở, nghĩ đến khuê nữ là sẽ không có hại. Làm gì, làm gì? Tô Minh Phúc cảm giác chính mình xương cốt đều phải bị Tiết Chấn Sơn cấp bóp nát, mặt đỏ lên hét lớn, ngươi cái hương giã thôn phu, chạy nhanh buông ta ra. Một bên Tô lão nhân thấy thế cũng bội nói, Chấn Sơn à, ngươi đây là làm gì, mau buông ra Minh Phúc, ngươi phải biết. Này Minh Phúc chính là Tuệ Nha đầu cha, luận bối phận đó chính là ngươi cha vợ đâu, chúng ta đều là người một nhà, này người một nhà bên trong, nào có con rể đánh nhạc phụ, chuyến ra đi chẳng phải là làm người cười đến rụng răng sao. Tô lão nhân nói tình ý chân thành, Tô Tiểu Tuệ lại nghe ghê tởm tưởng phun, còn cười đến rụng răng, này lao Tô ra làm những cái đó xấu xa sự, trong thôn đầu người cũng không biết cười rất bao nhiêu lần nha. Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Minh Phúc, cuối cùng đem người buông ra. Tô Minh Phúc vừa được tự do, lập tức lại nhảy nhót lên, cha ta nói không sai, ta chính là này nha đầu chết tiệt kia cha, ngươi cái mạng hàn nếu cưới nàng, ta đây chính là ngươi cha vợ trượng, ngươi mới vừa đem ngươi cha vợ thủ đoạn nghiết đau, hiện tại có phải hay không nên bồi điểm nhi tiền bạc ra tới a? Chấn Sơn, ngươi đừng nghe hắn. Dưới mái hiên Lý Hoài Như vừa nghe Tô Minh Phúc thế nhưng quản con rể đòi tiền, tức muốn hộp máu nữ nhân cũng là bị Tô Minh Phúc cấp bức nóng nảy, liền ngày thường nhất sẽ không lời thô tục đều nói ra. Tô Minh Phúc, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, cái gì nhạc phụ, con rể, ngươi đã cùng Tiểu Tuệ đoạn hôn, ở luật pháp thượng, hai ngươi là không gì quan hệ, Trấn Sơn cũng không phải ngươi con rể, hắn càng không cần cho ngươi tiền. Tô Minh Phúc cùng Lý Hoài Như thành thân mười mấy năm qua, nữ nhân này vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu, chẳng sợ này nam nhân đánh nàng, nàng đều là chịu đựng, chịu, có từng như vậy kiên cường cao giọng cùng chính mình nói chuyện. Chịu không nổi Tô Minh Phúc quay đầu chiều Lý Hoài Như phương hướng mắng đi, ngươi cái tiện phụ, chúng ta hòa ly mới bao lâu, ngươi thế nhưng liền dám như vậy cùng lão tử nói chuyện, ngươi thật đương lão tử là chết, đắn đo không được ngươi có phải hay không. Từ khi rời đi Tô ra, Tô Tiểu Tuệ thường xuyên cổ vũ Lý Hoài Như, làm nàng kiên cường cùng dũng cảm chút, sau lại bọn họ chuyển đến nhà mới, Tiết Chấn Sơn tuy rằng sẽ không giống Tô Tiểu Tuệ như vậy đặt ở bên ngoài thượng cổ vũ chính mình, nhưng cũng thường xuyên duy trì Lý Hoài Như làm chút sự tình. Tóm lại, tại đây loại tiềm di mạc hóa dưới tác dụng, Lý Hoài Như đã không còn là lao Tô ra kia đầu chịu thương chịu khó, bị đánh đều không gặm một tiếng con bò già, nàng có ý nghĩ của chính mình, có chính mình tính tình, thậm chí, ở có người muốn phá hư chính mình cùng nữ nhi hạnh phúc khi, nàng sẽ giống trên đời này sở hữu mẫu thân giống nhau, cái thứ nhất nhảy ra bảo hộ chính mình nữ nhi. Ở Tô Minh Phúc hướng nàng mà đến khi, nữ nhân này lặng lẽ từ thả kim chỉ khay đan cầm đi kéo ra tới, chờ nam nhân tới rồi chính mình trước mặt giương tay muốn đánh tiếp khi Lý Hoài Như đột nhiên liền cầm kéo chiều Tô Minh Phúc đâm tới. Tô Minh Phúc ngươi cái hôn đảng, ngươi không phải muốn giết ta khuê nữ sao, ta hiện tại liền trước đem ngươi cấp giết. Lý Hoài Như cũng là bị khí tàn nhẫn, run rẩy thanh âm mang theo phẫn nộ. Ta Lý Hoài Như tự nhận là không có thực xin lỗi các ngươi Tô ra một phân một hào, hiện tại ta cùng ngươi hòa ly, chúng ta cũng là nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi vì cái gì liền không thể buông tha ta, buông tha nữ nhi của ta, ngươi còn muốn đánh ta, đánh à, có bản lĩnh ngươi đánh à. Lý Hoài Như múa may trong tay kéo kêu to, muốn nói vừa mới bắt đầu nàng còn chỉ là bởi vì Tô Minh Phúc cùng Tiết Chấn Sơn đòi tiền tức giận lời nói, kia giờ phút này, nàng ở Tô ra mười mấy năm chịu ủy khuất ào ào xông lên, cái gì tức giận. Ủy khuất, khổ sở, tâm chết từ từ cảm xúc tràn ngập Lý Hoài Như lồng ngực, áp nàng xuyễn bất quá tới. Tô Minh Phúc nhìn Lý Hoài Như không hề kết cấu huy kéo, dọa nơi nào còn có vừa mới rào rạt khí thế, giờ phút này trực tiếp chính là chỉ tôm chân mềm, ôm đầu tán loạn. Đừng nói Tô Minh Phúc, ngay cả Tô Lão Nhân cùng Tô Lão Thái cũng là dọa không nhẹ, hai người nhưng thật ra nghĩ tới đi giúp Tô Minh Phúc, nhưng Lý Hoài Như trong tay đầu kia đem kéo thật sự là quá dọa người, Lão Nhân, Lão Thái cuối cùng tích mệnh. Chỉ ở bên cạnh gào vài tiếng, làm Lý Hoài Như dừng tay. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương dơ kéo muốn sát Tô Minh Phúc bộ dáng, vừa mới bắt đầu không có ngăn cản, đến nỗi Tiết Chấn Sơn, kia chính là lấy tức phụ như thiên lôi sai đầu đánh đó, tức phụ bất động, hắn tự nhiên cũng bất động. Đừng nhìn Lý Hoài Như hiện tại nhật tử quá hảo, nhưng qua đi mười mấy năm sự tình không có khả năng nói quên là có thể quên, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, cùng với làm nàng nương vẫn luôn nghẹn ở trong lòng đầu, chi bằng thừa dịp hôm nay việc này phát tiết ra tới. Dù sao nàng nương về điểm này nhi sức lực, cũng giết không được Tô Minh Phúc, nhiều nhất cũng chính là chịu điểm nhi ra thịt chi khổ. Xem sự tình phát triển không sai biệt lắm, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới chậm rãi tiến lên ngăn cản, Lý Hoài Như kêu cũng mắng, còn đem Tô Minh Phúc trên mặt, trên quần áo cắt qua vài đạo khẩu tử, trong lòng nghẹn mười mấy năm buồn bực dầm một chút liền không có. Thở phì phò trở lại dưới mái hiên ghế đầu thượng, trong tay đầu kéo không bông, ở Tô Minh Phúc nhìn qua khi, nàng liền đem kéo dơ lên. Rất có một bộ ngươi dám lại đây, ta liền thứ chết ngươi tư thế. Tô Minh Phúc cùng điều cẩu dường như mãn viện tử chạy, Lý Hoài Như tự nhiên không có thương tổn đến hắn yếu hại, nhưng này nam nhân trên mặt cùng trên quần áo, vẫn là không thể tránh khỏi bị cắt qua. Tô Minh Phúc khí không nhẹ, nhưng vừa rồi kiến thức Lý Hoài Như đến lợi hại, cho nên, không dám lại trêu chọc. Ta liền biết nàng không phải cái hảo hóa, ban ngày ban mặt cũng dám lấy kéo thứ người, người đàn bà đánh đá, quả thực chính là cái người đàn bà đánh đá. Tô Lão Thái nghiến răng nghiến lợi nói, tân mệnh hòa ly, nào một ngày bị tiện nhân này chém chết cũng không biết. Tô Lão Nhân kiểm tra rồi một chút đại nhi tử thương, thấy không việc gì sau, liền hung hăng chừng mắt nhìn Lão Thái bà liếc mắt một cái, hạ giọng nói, ngươi câm miệng cho ta, quên chúng ta tới thời điểm là nói như thế nào tốt sao. Tô Lão Thái vừa nghe, lại liếc mắt dưới mái hiên Lý Hoài Như, thập phần không cam lòng nói, đây là cái liền nhi tử đều sinh không ra người đàn bà đánh đá, chúng ta như vậy bám lấy nàng làm gì. Tô Lão Nhân mau bị Lao Thái bà cấp tức chết rồi. Làm gì như vậy bám lấy nàng? Còn không phải bởi vì nàng khuê nữ gả cho hảo nhân ra. Rất rộng nhà ngói, qua mùa đông nhà ở một xe bò hướng trong nhà kéo, hiện tại toàn thôn ngay cả Lý Chính gia nhật tử cũng chưa bọn họ quá hảo. không bám lấy này tiện phụ, như thế nào hống nàng làm con rể bỏ tiền cấp Tô Minh Phúc Hoa. Chương 112 lần sau tiến miệng liền không phải Tuyết, mà là Thạch Tín. 4. Còn không có tới Tiết Chấn Sơn ra trước, Tô ra mấy người này thương lượng hảo hảo, dỗ dành Lý Hoài Như, vạn sự đều hảo thương lượng. Kết quả vừa đến Tiết Chấn Sơn ra, lại hoàn toàn thay đổi hình dáng. Đầu tiên là Tô Minh Phúc nổi điên dường như muốn thứ Tô Tiểu Tuệ, sau đó lại là Lý Hoài Như lấy kéo sắt Tô Minh Phúc. Tô lão nhân nhìn này làm ầm ĩ hết thảy, chỉ cảm thấy sọ não đau lợi hại. Này đó cá nhân, như thế nào liền cùng pháo đốt dường như, một chút liền đâu, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Hoài Như, Minh Hành lễ thượng là có rất nhiều không tốt thói quen, ta cái này đừng tra, thế hắn hướng ngươi xin lỗi a. Tô lão nhân đôi tay rửa vào mặt sau, chậm gì gì đi đến Lý Hoài Như trước mặt, vẻ mặt hiền lành nói. Bên cạnh Tô Tiểu Tuệ nhìn lên lão nhân bộ dáng này, trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Lão gia hỏa gương mặt hiền tử, trong lòng tất có âm u quỷ kế. Lão gia tử, ngươi có công phu cùng ta xin lỗi, chi bằng chạy nhanh hảo hảo quản quản ngươi nhi tử. Lý Hoài Như liền Tô Minh Phúc đều dám thứ, hiện tại nàng đã không sợ lão Tô ra người, tự nhiên nói chuyện cũng là không chút khách khí. Tô lão nhân nguyên bản cho rằng Lý Hoài Như sẽ cùng chính mình nói vài câu mềm mại lời nói, kết quả không nghĩ tới, chính mình hơi kém bị nàng lời này nghẹn trợn trắng mắt. Hoài Như a, Minh Phúc mới vừa sở dĩ như vậy xúc động, kỳ thật vừa lúc thuyết minh hắn trong lòng là có ngươi. Tô lão nhân sắc mặt bất biến, như cũ ôn tồn nói. Đánh người chính là trong lòng có đối phương a. Một bên Tô Tiểu Tuệ nghe lời này nhưng thật ra nhạc a, hướng tới Tô lão nhân hô, tới tới tới, lao gia tử, ta này trong lòng cũng có ngươi đâu, vậy ngươi làm ta cũng đánh vài cái thử xem. Tô lão nhân thấy Tô Tiểu Tuệ đối chính mình lộ bạch nha, cười kêu kêu một cái sán lạ, một trương mặt già nhịn không được run run, theo bản năng sau này lui một bước. Lão nhân lúc này mới làm bộ không nghe được Tô Tiểu Tuệ vừa mới nói, tiếp tục lời nói thấm thía nói, Tuệ nha đầu, tuy rằng ngươi cùng cha ngươi đoạn hôn, nhưng hắn rốt cuộc là ngươi phụ thân, nói câu khó nghe điểm nhi, nếu là không có Minh Phúc cho ngươi này mệnh, hiện tại này ngày lành, cũng không tới phiên ngươi đã tới đúng hay không. Tô Tiểu Tuệ thấy lão nhân xả một đống thí lời nói, nhưng lăng chính là không nói trọng điểm, vì thế, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình nói, lão nhân, chúng ta nhưng không công phu ở chỗ này xem ngươi đương chi tâm đại tỷ. Các ngươi cũng làm ầm ĩ đủ lâu rồi, muốn không có việc gì, liền chạy nhanh đi thôi. Tô Tiểu Tuệ đều làm không rõ này, lão Tô ra người rốt cuộc tới nơi này làm gì, liền vì giải cái bát, làm cho mọi người đều tâm tình không xong. Cũng không giống sao. Nga, đúng rồi. Mới vừa thông chi nàng một cái tin tức tốt, Tô Minh Phúc kia lấy làm tự hào dạy học công tác không có. Nô, dựa vào này tin vui, Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, nàng có thể nhả ga một tuần. Thấy Tô Tiểu Tuệ bắt đầu đổi người. Tô lão thái nhịn không được, lập tức nhảy ra nói, Minh Phúc ở học đường dạy học công tác sao không, các ngươi còn chưa nói rõ ràng đâu, đi cái gì đi. Tô lão thái cảm thấy nhà mình lão nhân quả thực nét mực muốn chết, tới còn không phải là vì biết rõ ràng việc này sao, thuận tiện lại đến nói chuyện về Minh Phúc cùng kia tiện phụ gương vỡ lại lành sự tình. Nhưng hiện tại, này hai kiện đứng đắn sự tình đều còn không có làm đâu, Tô Tiểu Tuệ kia nha đầu chết tiệt kia liền phải đuổi bọn hắn đi, kia sao lại có thể. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, thu hồi trên mặt tươi cười, hơi mang lạnh băng nói, các ngươi tưởng ta rảo thất bại Tô Minh Phúc ở học đường dạy học sống. Không phải ngươi còn có ai. Nghẹn khuất Tô lão thái lập tức kêu lên, chúng ta lão Tô ra như thế nào liền ra ngươi như vậy cái ngôi sao chổi, thiếu đạo đức quỷ A, rảo hợp chúng ta Tô ra gà bay chó sủa, còn muốn đem cha ngươi sống cấp lộng không, muốn sớm biết rằng ngươi là cái tai họa, lao nương lúc trước nên đem ngươi tắc phân lu ngõ. Phi phi phi. Tô lão thái nói còn chưa nói xong. Tiết Chấn Sơn từ trên mặt đất bắt một phen tuyết, liền trực tiếp nhét vào này bà ngoại cụ bà trong miệng, Tô lão thái một trương miệng bị đông lạnh lại mộc lại ma, liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Đừng làm cho ta lại nghe được ngươi nói ta tức phụ một câu nói bậy, nếu không, lần sau tiến miệng liền không phải Tuyết, mà là Thạch Tín. Tiết Chấn Sơn âm lãnh gương mặt che kín tàn nhẫn, nói chuyện khi ngự khí so này vào đông nhiệt độ không khí còn muốn thấp. Tô lão thái sẽ la lối khóc lóc, sẽ chơi hoành, nhưng gặp được so nàng lợi hại, so nàng tàn nhẫn. Nữ nhân này ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Lão thái thái, cử đầu ba thước có thần minh, đã làm sự tình, ta Tô Tiểu Tuệ sẽ không thừa nhận, nhưng là, chưa làm qua sự tình, ta cũng sẽ không hạt hướng trên người ôm. Tô Tiểu Tuệ ngữ khí lạnh lùng nói, nếu ta muốn thật muốn rảo hợp Tô Minh Phúc ở học đường việc, các ngươi cảm thấy ta sẽ không rên một tiếng sao. Lão Tô ra người, ta sẽ khua chiêng gõ trống từ phủ dung thôn nháo đến học đường đi, cho hắn hảo hảo tuyên dương, làm tất cả mọi người biết hắn Tô Minh Phúc làm sự tình tốt. Tô Tiểu Tuệ đối với Tiết Chấn Sơn giữ gìn rất là cảm động, cho nên, nàng cũng đến đem việc này giải thích rõ ràng, miễn cho lão Tô gian này đàn không biết xấu hổ hoành hóa cả ngày ăn no trống không có chuyện gì tìm bọn họ phiền thoái. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, lão Tô ra người khỏe miệng co giật một chút, này thật đúng là Tô Tiểu Tuệ tác phong. Được rồi, nếu là hiểu lầm một hồi, kia việc này sau này liền không cần nhắc lại. Tô lão nhân cường chống tươi cười, đối với Tô Tiểu Tuệ nói, Tuệ nha đầu, biết ngươi còn ở sinh cha ngươi khí, kỳ thật, cha ngươi ở trong nhà đầu thời điểm cũng là hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình. Hắn nói hắn biết chính mình làm sai, còn nói làm hối hận nhất sự tình chính là cùng mẫu thân ngươi hòa ly. Lão gia tử, ngươi nói lời này ngươi tin tưởng sao? Tô Tiểu Tuệ nghe xong Tô lão nhân nói, không những không có một chút cảm động, ngược lại liền cùng nghe xong đại đại chê cười dường như. Tô Tiểu Tuệ nhìn sắc mặt âm trầm Tô Minh Phúc, ngữ khí mang theo khinh thường nói, liền hắn như vậy, nếu có thể tỉnh lại chính mình, heo mẹ đều có thể bò lên trên thụ. Tô lão nhân khí khỏe miệng run rẩy, còn là chống so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười nói, Tuệ nha đầu, ngươi nói bậy gì đó đâu. Cha ngươi là thật sự tỉnh lại quá chính mình. Tô Tiểu Tuệ hư lạnh một tiếng, Tô Minh Phúc hận không thể lấy cây châm chắt chết ta, dùng nắm tay đánh chết ta nương, cứ như vậy còn tỉnh lại. Sợ là các ngươi đối tỉnh lại có cái gì hiểu lầm đi. Tô lão nhân bị chọc tức rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp lớn tiếng rít gào nói, cha ngươi cũng là cấp tính tình, kỳ thật hắn không có ác ý. Tô Tiểu Tuệ lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, chịu đựng cuối cùng một tia nhẫn mại nói, được rồi, các ngươi hôm nay tới, còn không phải là muốn biết Tô Minh Phúc có phải hay không ta làm cho sao, hiện tại biết đáp án, chạy nhanh đi thôi. Lại không đi, nàng đã có thể muốn báo nổi đánh người. Thấy Tô Tiểu Tuệ một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Tô lão nhân sắc mặt rất khó xem, Tô lão thái càng là cảm thấy lao già này là ở tự rước lấy nhục. Minh Phúc, ngươi liền không gì muốn nói sao? Tô lão nhân hướng tới đại nhi tử nói chuyện khi, một đôi gục xuống mí mắt một cái kính cấp Tô Minh Phúc đưa mắt ra hiệu. Cuối cùng, người nam nhân này tâm bất cam tình bất nguyện nhìn phía Lý Hoài Như, ngữ khí cứng đờ nói, Lý Hoài Như, ngươi lấy kéo chát ta việc này ta không truy cứu, hiện tại, ngươi cùng ta trở về đi, chúng ta một lần nữa sinh hoạt. Lý Hoài Như, Tô Tiểu Tuệ, chương 113 giúp đỡ một chút hắn nhạc phụ khảo thí khẳng định là không thành vấn đề. 4. Lý Hoài Như giống xem ngốc tử giống nhau nhìn mắt Tô Minh Phúc, ngữ khí mang theo chán ghét nói, ngươi có phải hay không bị đánh choáng váng, liền loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Tô Minh Phúc hợp với hai lần bị Lý Hoài Như nhục nhã, khí lại tưởng dậm chân, lại bị Tô lão nhân cấp đè lại. Tô lão nhân đối Tô Minh Phúc nói chuyện khi, cố tình đè thấp thanh âm mang theo cảnh cáo, ngươi có phải hay không thật muốn sang năm bắt đầu đi theo đại gia hỏa cùng nhau xuống đất làm việc. Quả nhiên, Tô Minh Phúc vừa nghe Tô lão nhân nói, nguyên bản phẫn nộ gương mặt nháy mắt tùng suy sụp xuống dưới. Một chương cùng đã chết nương giống nhau hủ rũ gương mặt chính là bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ngữ khí cứng đờ nói, Hoài Như, ta biết sai rồi, phía trước là ta bị mỡ heo chẻ tâm, mới có thể phóng hảo hảo nhật tử bất quá, đi theo kia quả phụ hảo. Kỳ thật, ngươi hiền huệ, thiện lương, là cái thực tốt nương tử, hiện tại ta tỉnh ngộ, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo đem con của chúng ta nuôi lớn. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Minh Phúc nói, ghê tởm thiếu chút nữa đem giữa trưa ăn cơm đều cấp phun ra. Lần này, không chờ nàng mở miệng, Lý Hoài Như thanh âm rầu rĩ nói, Tô Minh Phúc, đây là ngươi thiệt tình lời nói sao? Tô lão nhân ở Tô Minh Phúc cẳng chân thượng đạp một chân, này nam nhân đau nhè răng trợn mắt, thật, thiệt tình. Nhưng ta không thích ở tại Tô gia, ngươi nương cũng không thích ta. Bởi vì Lý Hoài Như buông xuống mặt, có chút thấy không rõ lắm biểu tình, nguyên bản rầu rĩ thanh âm cũng biến lánh lánh đạm đạm, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Tô Minh Phúc vừa nghe, cho rằng nàng là đồng ý, tính kế trong mắt xoay vài vòng sau nói, ngươi nếu không thích trụ Tô gia, ta đây dọn lại đây cùng ngươi trụ. Có như vậy rất rộng rộng thoáng nhà ngói trụ, còn hồi cái gì lão Tô gia đi trụ kia mấy gian rách nát nhà tranh a. Tô Minh Phúc nói, một đôi mắt liền bắt đầu đánh giá trước mắt mấy gian nhà ngói, nguyên bản không vui gương mặt đảo lộ ra vài phần vừa lòng chi sắc. Tuy rằng các ngươi này phòng ở nhỏ điểm, nhưng ta cũng sẽ không so đo, bất quá, đến lúc đó nếu là trụ vào được. Vậy ngươi nhưng đến cho ta lộng cái thư phòng ra tới. Ngươi cũng biết, ta ở Tô gia là có rất nhiều thư, Hoài Như à, ta bị học đường sa thải, cho nên, ta tính toán một lần nữa nâng lên sách vở đọc sách, sang năm kỳ thi mùa xuân ta liền trước kết cục thử một lần, đương nhiên, này tiền sao, các ngươi liền giúp ta ra. Nhà ta con rể có thể cái lớn như vậy phòng ở, nghĩ đến hơi chút lấy điểm nhi ra tới, giúp đỡ một chút hắn nhạc phụ khảo thí khẳng định là không thành vấn đề, chờ ta thi đậu công danh. Các ngươi cũng có thể đi theo thơm lây không phải. Tô Minh Phúc rào rạt đắc ý nói chính mình mộng tưởng hão huyền, chờ hắn nói một đống lớn thí lời nói sau, phát hiện Lý Hoài Như cúi đầu không nói chuyện. Lúc này, Tô lão nhân mở miệng nói, Hoài Như à, ta cảm thấy Minh Phúc này cách nói không tồi, dù sao hắn cũng bị học đường sa thải, tiếp tục đọc sách khảo thí đó là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó, ngươi muốn cao hứng, ta đây liền đi theo Minh Đức nói một tiếng, làm hắn hỗ trợ ở huyện thành học đường ngõ vị trí cấp Minh Phúc, sau này bọn họ hai anh em cùng nhau đọc sách khảo thí. Tô Lão Thái lần này đảo cũng không la lối khóc lóc, trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình, dương một trương như cũ có chút phát đau miệng nói, nếu hai anh em cùng nhau đọc sách khảo thí, kia dứt khoát Minh Đức quả nhập học các ngươi cũng giúp đỡ cùng nhau giao. Vung lên bối phận tới, Minh Đức là các ngươi tứ thúc, các ngươi này mấy cái vạn bối cấp trưởng bối giao quả nhập học cũng là hẳn là. Rốt cuộc ngươi tứ thúc cao trung sau, các ngươi cũng có thể đi theo thơm lây không phải. Nghe lão Tô ra người một đám mặt dày vô sỉ bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ quả thực là bị chọc tức sắp cười ra tiếng. Làm cho bọn họ dưỡng Tô Minh Phúc còn chưa tính, thế nhưng còn muốn đắp một cái Tô Minh Đức. Kén không biết xấu hổ trình độ, lão Tô ra người dám xưng đệ nhị, sợ là toàn thôn cũng chưa người dám xưng đệ nhất. Tô Minh Phúc tưởng tượng đến sau này không lo ăn, không lo còn xuyên, còn có người hầu hạ đưa tiền ngày lành, trên mặt nơi nào còn có một chút nhi không cao hứng a, kia một khuôn mặt nhạc a liền nha đều lộ ra tới. So sánh Tô Minh Phúc vui vẻ, Tô lão nhân đảo còn có chút nhãn lực kính nhi, thấy Lý Hoài Như chậm chạp không trả lời, liền cổ họng một tiếng nói, Hoài Như, đây là sao? Như thế nào không nói câu nói a? Cha, nàng còn có thể làm sao vậy? Tô Minh Phúc khinh thường nhìn mắt túi đầu nữ nhân, ngữ khí không tự giác mang theo điểm nhi cao ngạo, biết ta nguyện ý cùng nàng gương vỡ lại lành, chuyển đến nơi này trụ, khẳng định là nhạc choáng váng bái. Ngươi mới nhạc choáng váng, ngươi cả nhà đều nhạc choáng váng. Tô Tiểu Tuệ nhất hiểu biết Lý Hoài Như, liền nàng nương này biểu tình, sợ là nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Được rồi, nếu việc này đều nói tốt, ta đây liền trước vào nhà ngủ một lát, các ngươi đi Tô ra giúp ta đem thư cùng hành lý lấy lại đây. Tô Minh Phúc nói xong, lại đối với Lý Hoài Như mệnh lệnh nói, ngươi còn ngây ngốc làm gì, chạy nhanh đi nấu cơm à, nhớ rõ nhiều lộng điểm nhi thịt ăn, ta nhưng đã lâu không dính thức ăn mặn. Tô Minh Phúc, ngươi muốn ăn thịt có phải hay không? Lý Hoài Như buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, lộ ra âm trầm tươi cười nói, thịt người ngươi ăn không ăn? Cái? Có ý tứ gì? Tô Minh Phúc nhìn nữ nhân này đáng sợ tươi cười, thân thể không tự giác run run nói, Lý Hoài Như, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Lý Hoài Như chậm rãi từ ghế đầu thượng đứng lên, bất quá, nàng cũng không có chiều Tô Minh Phúc đi đến, mà là đi tới dưới mái hiên góc tường chỗ, sau đó, chậm rãi cầm lấy một phen cái cuốc. Lý Hoài Như, ngươi muốn làm sao? Tô Minh Phúc nhìn nàng động tác, lập tức lui về phía sau một bước. Ngươi không phải muốn ăn thịt sao? Hảo A, ta đây hôm nay liền đem ngươi chém thành thịt vụn tạc viên ăn. Lý Hoài Như nói xong la lên một tiếng, vung lên cái cuốc liền hướng Tô Minh Phúc trên người chém. A. Tô Minh Phúc dọa lắc mình một trốn, nhưng rốt cuộc là chậm nửa nhịp, cuối cùng bên trái trên đầu đầu tóc vẫn là bị kia sắc bén cái cuốc tước xuống dưới. Lý Hoài Như, ta không so đo hiểm khích trước đây tới cùng ngươi gương vỡ lại lành. Kết quả, ngươi cái này người đàn bà đánh đá không tiếp thu còn chưa tính, thế nhưng còn tưởng chém chết ta, ngươi cái này độc phụ. Tô Minh Phúc nhìn chính mình rơi xuống trên mặt đất đầu tóc, giữ tận một khuôn mặt mắng. Ai muốn cùng ngươi gương vỡ lại lành? Tô Minh Phúc, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Ta cùng ba cái khuê nữ ở Tô ra khi, ngươi liền xem đều không xem chúng ta liếc mắt một cái, hiện tại nhìn chúng ta nhật tử quá hảo, liền nghĩ tới hút chúng ta huyết, Lan, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lý Hoài Như tay cầm cái cuốc, cuối cùng một câu cơ hồ là dùng hết toàn lực hô lên tới, ngươi muốn lại không lăn, ta liền chém chết ngươi. Ngươi đàn bà đánh đá, ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Tô Minh Phúc là thật bị Lý Hoài Như bộ dáng này dọa tới rồi, cố làm ra vẻ chửi bậy vài tiếng sau, liền hướng cửa chạy tới. Lý Hoài Như, chờ ta về sau cao trùng, có ngươi hối hận thời điểm. Ngươi chính là thi đậu trạng nguyên ta cũng không hiếm lạ. Lý Hoài Như thấy Tô Minh Phúc chạy, lại đối Tô lão nhân cùng Tô lão thái nói, các ngươi cũng tưởng ai mấy cái quốc nếm thử hương vị có phải hay không. Người đàn bà đánh đá. Tô lão nhân quăng xuống tay, ném xuống này hai tự liền vội vàng chạy. Tô lão thái sức chiến đấu ở đánh bạc hết thể Lý Hoài Như trước mặt liền trở nên rất là nhỏ bé, cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt chạy. Chương 114 hắn rốt cuộc có bao nhiêu vui mừng nàng, rốt cuộc còn có thể hay không rời đi nàng. 4. Đằng trước lao Tô ra người tới cửa khi, trong thôn đầu không ít người liền tới đây vây xem, Lý Hoài Như gả đến phủ dung thôn mười mấy năm, ngày thường đều là nhu nhu nhược nhược, chính là bị khi dễ cũng không rên một tiếng, này thình lình lại là kéo, lại là cái quốc đối phó Tô ra người, chính là đem vây xem người đều khiếp sợ. Từ ngày ấy bắt đầu, Lý Hoài Như tính cách bưu hãn thanh danh liền như vậy truyền đến ra tới. Đến nỗi lão Tô ra người, đó là thật sự không dám lại đi chọc nàng. Từ khi lão Tô ra tới cửa ngày ấy Lý Hoài Như đem trầm tích mười mấy năm đoán khí toàn bộ phát ra tới sau, người này cũng bắt đầu linh hoạt đi lên, không giống trước kia như vậy nặng nề, có đôi khi cũng ái đi ra ngoài ngồi ngồi, cùng trong thôn đầu mấy cái phụ nhân nhóm trò chuyện. Ngày nay buổi sáng, Lý Hoài Như tẩy hảo chén liền cầm tú việc đi cách vách Vương Thẩm ra xuyến môn, Tô Tiểu Tuệ ghé vào cửa sổ khẩu nhìn nàng nương ra cửa thanh ảnh, khoe miệng mang cười nói, ta nương nhưng xem như sống lại. Tiết Chấn Sơn từ phía sau đem nàng ôm, hôn hôn nàng phát đỉnh nói, nương thật là so trước kia ái nói chuyện, ái đi lại. Tô Tiểu Tuệ xoay người, đem mặt dán nam nhân ngực, đôi tay ôm Tiết Chấn Sơn eo nói, ta nương thực vất vả, cha ta không thích nàng, nàng lại chỉ sinh ba cái khuê nữ, trước kia ở Tô ra thời điểm, ai đều có thể khi dễ chúng ta. Tô Tiểu Tuệ nói, liền ngẩng khuôn mặt nhỏ, một đôi tinh lượng lượng đôi mắt nhìn Tiết Chấn Sơn, bất quá hiện tại hảo, ta gả cho ngươi, ngươi sẽ bảo hộ chúng ta đúng hay không? Tiểu nha đầu chuông đồng dường như mắt to nói chuyện khi lập lòe ấm áp, mỉm cười ngọt ngào, nhìn đến Tiết Chấn Sơn trong lòng Tô Tô, mama, đem hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào tự chủ hòa tan thành một thông thủy. Tiết Chấn Sơn đôi tay theo Tô Tiểu Tuệ mảnh khảnh vòng eo chậm rãi hướng về phía trước, Tô Tiểu Tuệ nhận thấy được hắn động tác, liền vỗ nhẹ một chút hắn kia hai chỉ không quy củ tay nói, đừng núp ních, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Ân, ngươi nói ngươi, ta không ý kiến ngươi. Tiết Chấn Sơn nói xong, một đôi tay liền thăm vào Tô Tiểu Tuệ áo khoác. Tô Tiểu Tuệ một khuôn mặt nháy mắt liền đỏ, hắn bộ dáng này, nàng còn như thế nào nói chuyện a? Như thế nào không nói? Tiết Chấn Sơn đôi tay tạm dừng hạ, nhìn sắc mặt mặt hồng hào tiểu tức phụ, mỏng lạnh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nha đầu, ngươi nếu không nói, ta đây đã có thể không khách khí lạc. Hắn có cùng chính mình khách khí sao? Tô Tiểu Tuệ túi đầu nhìn mắt trước ngực bàn tay to, vô lực mắt trợn trắng, từ khi hai người quan hệ càng thân mật sau, phàm là chỉ cần là hai người, này nam nhân khẳng định là phải đối chính mình động tay động chân một phen. Nhưng mấu chốt nhất chính là, nàng thế nhưng đến cuối cùng thật đúng là liền khuất phục. Bị Tiết Chấn Sơn như vậy vừa quấy nhiễu, Tô Tiểu Tuệ hơi kém đều quên chính mình muốn nói gì, nỗ lực bỏ qua trước ngực bàn tay to, suy nghĩ trong chốc lát, mới khẩu khí nghiêm túc nói, Tiết Chấn Sơn, chúng ta làm ước định đi. Tiểu nha đầu đã thật lâu không có cả tên lẫn họ kêu chính mình, nguyên bản hưởng thụ nam nhân nâng nâng mí mắt, ôn nhu ánh mắt lộ ra vài phần ý cười, hảo, đều ý để ngươi. Nột, như vậy a? Ai nha, ngươi trước đừng núp nhích. Tô Tiểu Tuệ vỗ vỗ Tiết Chấn Sơn không quy củ tay, lúc này mới nghiêm mặt nói, về sau ngươi nếu là coi trọng nữ nhân khác, ngươi nhất định phải cùng ta nói, được không? Tiết Chấn Sơn. Tô Tiểu Tuệ phát hiện chính mình trước ngực tay ngừng lại, cho rằng hắn là tính toán nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện, vì thế, tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta nơi này cho phép nam nhân tam thê tứ thiếp, chính là ta không tiếp thu được, ta không có biện pháp tiếp thu chính mình nam nhân ở chính mình ở ngoài, còn cùng nữ nhân khác gấp gấp ôm ôm. Cho nên, ngươi nếu là thích nữ nhân khác, ngươi liền nói cho ta nhất định sẽ không dây dưa ngươi, ta sẽ chủ động cùng ngươi hòa ly, sau đó ly ngươi rất xa. Kỳ thật, Tô Tiểu Tuệ mới vừa gả cho Tiết Chấn Sơn khi, thật đúng là không nghĩ tới này những sự tình. Là sau lại Tô Minh Phúc tới cửa nói muốn cùng Lý Hoài Như hợp lại khi, nàng mới ý thức được vấn đề này. Nay niên đại, nam nhân tam thê tứ thiếp quá bình thường, tuy rằng, phụ dung trong thôn nam nhân còn không có cái nào đi cưới quá thiếp, nhưng cứu này nguyên nhân là những cái đó nam nhân không đủ có tiền A, bên ngoài nữ nhân đương nhiên trướng mắt. Nhưng Tiết Chấn Sơn không giống nhau, hắn tuy rằng ngốc tại này trong thôn, nhưng hắn có thật dạy một quyển ngân phiếu đâu. Hắn muốn vạn nhất ngày nào đó không nghĩ quá này ở nông thôn nhật tử. Kia đi huyện thành mua cái tam tiến tòa nhà, lại cưới mấy phòng tiểu thiếp cũng là đơn giản bất quá sự tình. Nha đầu, ta làm ngươi cảm thấy ta là cái bất trung thành nam nhân. Tiết Chấn Sơn đem tiểu áo khoác bàn tay ra tới, đôi tay bóp Tô Tiểu Tuệ một tay có thể ôm hết hông rắc nói. Không có. Tô Tiểu Tuệ thực thành thật lắc lắc đầu, này nam nhân đối chính mình quả thực tốt không lời gì để nói. Đó là ta làm sự tình gì làm ngươi cảm thấy ta sẽ cưới tiểu thiếp. Tiết Chấn Sơn lại hỏi. Không có. Tô Tiểu Tuệ như cũ lắc lắc đầu. Ở nhìn đến nam nhân lộ ra bất mãn ánh mắt khi, Tô Tiểu Tuệ vội nói, nam nhân đối nữ nhân cảm tình là rất khó nói, có khả năng 3 năm, có khả năng 5 năm, cũng có khả năng 10 năm, một ngày nào đó, hắn sẽ đối chính mình nữ nhân. Sẽ không. Tiết Chấn Sơn không chờ Tô Tiểu Tuệ nói xong, hắn liền trực tiếp ngắt lời nói, ta đối với ngươi cảm tình, đời này đều sẽ không thay đổi. Tô Tiểu Tuệ không vui chừng mắt nhìn này nam nhân liếc mắt một cái. Nàng thật vất vả nói ra như vậy giàu có triết lý cùng cảm tình nói, thế nhưng chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ngươi hiện tại cùng ta nói sẽ không, về sau bảo không chuẩn nhi liền biết. Tô Tiểu Tuệ vươn ra ngón tay đầu ở Tiết Chấn Sơn ngực vẽ xoắn úp, thanh âm ủy khuất nói. Tiết Chấn Sơn không tiếng động thở dài, khó trách có người từng nói với hắn, nữ nhân này một loại người, bọn họ nam nhân đời này đều sẽ không hiểu. Giờ phút này nhìn tiểu nha đầu một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Tiết Chấn Sơn cũng là lại bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. như thế nào liền ái toàn loại này giúp vào sừng châu đâu. Hắn Tiết Chấn Sơn đời này hoặc là không thành thân, thành thân đó chính là cả đời sự tình. Tiểu nha đầu lo lắng cho mình sẽ tam thê tứ thiếp, hắn còn lo lắng tiểu nha đầu sẽ ngại hắn lao, đến lúc đó đi theo tuổi trẻ tiểu hậu sinh chạy đâu. Đương nhiên, những lời này Tiết Chấn Sơn dễ dàng là sẽ không nói xuất khẩu. Bất quá, giờ phút này nhìn tiểu nha đầu vào giúp vào sừng châu một bộ da không được bộ dáng, Tiết Chấn Sơn cảm thấy, chính mình cần thiết làm điểm như gì. Sau đó, liền ở Tô Tiểu Tuệ nghĩ nhà mình này nam nhân rốt cuộc sẽ đối chính mình thích mấy năm khi, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng đánh úp lại. A, Tô Tiểu Tuệ dọa vội ôm Tiết Chấn Sơn cổ, có chút oán trách nói, ngươi làm gì nha? Nha đầu, cùng với lãng phí thời gian ở này đó sự tình thượng, không bằng chúng ta làm điểm nhi càng có ý nghĩa sự tình a. Tiết Chấn Sơn khỏe miệng mang theo cười xấu xa, không chờ Tô Tiểu Tuệ mở miệng, liền đem người ném vào giường lớn. Uy, ngươi sáng sớm thượng phát cái gì xuân a? Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân cởi giày lên giường, nơi nào còn có thể tưởng mặt khác sự tình a, chỉ lo muốn từ trên giường bỏ xuống dưới. Bất quá, Tiết Chấn Sơn nơi nào dễ dàng như vậy làm nàng đào tẩu, bàn tay to bắt lấy Tô Tiểu Tuệ thủ đoạn nhẹ nhàng một xả, liền đem người cấp xả trở về, sau đó cao lớn thân hình đè ép xuống dưới. Tuy rằng ăn không hết thịt thịt, ngày mùa đông uống điểm nhi canh thịt cũng là cực hảo. Đương nhiên, Tiết Chấn Sơn sẽ dùng thực tế hành động nói cho này miên man suy nghĩ tiểu nha đầu. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu vui mừng nàng, rốt cuộc còn có thể hay không rời đi nàng. Chương 115 ta đây giúp ngươi tẩy đi. 4. Hai vợ chồng son sáng tinh mơ vận động một phen, chờ Tô Tiểu Tuệ khuôn mặt hồng hồng mở cửa đi ra ngoài khi, Lý Hoài Như đã sớm xuyến môn đã trở lại, còn nhân tiện đem cơm trưa cấp làm. Chính là xảo, ta đang muốn lại đây kêu các ngươi ăn cơm đâu. Lý Hoài Như cười nói. Nương, sớm. Tiết Chấn Sơn xoay người đem cửa phòng đóng lại sau đối Lý Hoài Như nói. Một bên Tô Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, sớm cái gì sớm à, này đều đại giữa trưa thái dương phơi mông. Nhớ tới phía trước hai người ở trên giường tình hình, Tô Tiểu Tuệ không khỏi đỏ mặt, trong lòng càng là chửi thầm, này nam nhân chỗ nào tới như vậy dùng nhiều dạng lăn lộn chính mình à. Có chút cái động tác ngay cả nàng cái này xem qua không ít phim cấm người cũng không biết. Đương nhiên, Tô Tiểu Tuệ càng không biết chính là, nam nhân loại này sinh vật, ở nam nữ tình sự thượng kia đều là không thể dạy cũng hiểu, nhất thông bách thông. Tiết Chấn Sơn đương nhiên biết tiểu tức phụ ở trường chính mình, bất quá, hắn trong lòng kỳ thật cũng rất ủy khuất. Cả ngày ôm tiểu kiều nộn nộn tiểu tức phụ, lại chỉ có thể xem không thể ăn, hắn lại không phải ăn chay hòa thượng, nhưng không được thường thường nếm điểm nhi ngon ngọt, đỡ biển. Bất quá, hôm nay buổi sáng chính mình xác thật có chút càn rỡ quá mức. Tiết Chấn Sơn tưởng tượng đến cuối cùng tiểu nha đầu mềm thành một bãi xuân bùn, ở chính mình trên người thiên kiều bá mị gọi chính mình tướng công, cường tráng thân thể liền không tự giác căng chặt lên. Tô Tiểu Tuệ nguyên đi theo Lý Hoài Như phía sau hướng nhà chính đi, Tiết Chấn Sơn đột nhiên đi đến nàng bên cạnh, hạ giọng nói, chờ lát nữa chúng ta đi trong núi suối nước nóng. Thật vậy chăng? Tô Tiểu Tuệ ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn là có chút rồi dám nói, này trong núi lộ có thể hay không không dễ đi à? Sẽ không, này tuyết đều hóa không sai biệt lắm. Tiết Chấn Sơn cười nói, hợp với mấy ngày trong thôn tuyết đã sớm hòa tan sạch sẽ, chẳng qua trên núi cây cối nhiều, tuyết hòa tan lên khẳng định muốn trưởng. Nhưng dựa vào Tiết Chấn Sơn kinh nghiệm, hẳn là sẽ không ảnh hưởng hắn đi đường. Lại quá hai ngày liền trừ tịch, Tô Tiểu Tuệ tưởng, nếu có thể phao cái suối nước nóng tắm rửa một cái, đem chính mình thu thập sạch sẽ lại ăn Tết, đó là không thể tốt hơn, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Ngày mùa đông, Lý Hoài Như giống nhau đều sẽ ở bếp nổi thượng ôn nước ấm, ăn cơm thời điểm, Tô Tiểu Tuệ liền ném 5 cái trứng gà đi vào, nghĩ chờ lát nữa mang đi suối nước nóng ăn. Ăn cơm xong, hai người thu thập một chút liền con cái tiểu tay nải vào núi đi. Tô Tiểu Tuệ đau lòng Tiết Chấn Sơn, vừa mới bắt đầu thời điểm còn yêu cầu chính mình đi đường, nhưng nam nhân cước chính mau, dần dần thể lực liền có chút chống đỡ không được, cuối cùng, trực tiếp ghé vào nam nhân bối thượng ngủ rồi. Vừa mở mắt, hai người đã tới rồi suối nước nóng, màu trắng sương mù nên diện mà đến, thổi tan nguyên bản trên mặt lạnh lẽo. Tô Tiểu Tuệ có chút ngượng ngùng, tới hai lần, kết quả mỗi lần nàng đều ngủ rồi, Tiết Chấn Sơn thấy nàng tỉnh lại, liền cong hạ thân thể làm nàng xuống dưới. Lần trước tới khi Tô Tiểu Tuệ chỉ lo kinh ngạc cảm thán cùng thẹn thùng, lần này, hai người đều đã làm phu thê, tuy rằng còn không có chân chính động phòng, nhưng nên thân hôn, nên sờ cũng sờ soạn. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, chính mình trừ bỏ bên trong kia một tầng vẫn là mới tinh, mặt khác kia cũng không biết bị nhà mình hán tử lăn lộn bao nhiêu lần rồi, vẫn là sẽ thẹn thùng, nhưng rốt cuộc không trước kia như vậy ra mặt mỏng. Thấy tiểu nha đầu vây suối nước nóng chuyển động, đã đem áo khoác cởi ra, Tiết Chấn Sơn ôn nhu nhắc nhở nói, này những cục đá dính thủy rất là trơn trượt, lưu ý chút, đừng quăng ngã. mới vừa ngồi xổm xuống thân thể Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu cười nói, ta lại không phải hài tử. Tự nhiên là biết an nguy. Nói xong, tiểu nha đầu liền đem bàn tay vào suối nước nóng chậm gì gì hai bên hoa động, ấm áp nước suối xẹt qua chính mình khe hở ngón tay, thoải mái nàng ư một tiếng. Tiết Chấn Sơn đã thoát chỉ còn lại có một cái to rộng quần cục, thình thịch một tiếng, nam nhân đã đi xuống suối nước nóng.